Tóc đỏ thiếu niên thân thể lắc một cái, nói khẽ, vị đạo trưởng này cũng không cần nói. Nghiêm Phong khẽ giật mình, giận dữ nói, ngươi vì sao như thế? Tóc đỏ thiếu niên lại trầm thấp nói ra, các ngươi là tổ phụ trúc thọ, dựa vào cái gì không cho phép ta đến? Ta cũng là tổ phụ tôn nhi, cũng biết tốt xấu, nhưng ta không có thọ lễ, liền tự mình đi đoạt đến cho tổ phụ trúc thọ. Nghe được quả thật như thế, Nghiêm Phong tức giận đến sắc mặt xanh xám, trong miệng trực đạo, nghiệt trướng. Nghiệt trướng. Nôn Tích Nguyệt nhìn kia tóc đỏ thiếu niên một chút, nói khẽ, Nghiêm đạo hữu, hẳn là hắn liền là tóc đỏ đây. Nghiêm Chấn Hoa cười khổ nói, để lời nói bạn chê cười, tiểu tử này hôn trướng vô cùng, gây chuyện khắp nơi, ba ngày không nháo đằng liền không yên ổn, bây giờ làm cho người người đều biết lai lịch của hắn. Tống Hoàng gặp Trương Diễn không hiểu, hắn cố ý trèo dao, là lấy lại gần thấp giọng giải thích vài câu. Trương Diễn thế mới biết, nguyên lai cái này Nghiêm trưởng lao có một vị nhi tử rất là hoang đường, lúc tuổi còn trẻ chạy vào trong núi hàng yêu phục ma, lại cùng một vị cầm yêu bộ nữ tộc trưởng hô sinh tình cảm, liền trong núi thành thân, sinh hạ cái này hài nhi tới. Nghiêm trưởng lão này nhi tử tự giác không mặt mũi nào gặp phụ mẫu, nhưng lại đem chính mình kia nửa người nửa yêu nhi tử đưa tới cửa. Đơn giản Nghiêm trưởng lão cũng không có đem nó đuổi ra môn đi, vẫn sẽ tại nuôi dưỡng ở trong nhà, bất quá cái này hài nhi tự nhỏ. Tại yêu bộ trưởng lớn, tính tình tập quán lô mãng, tại cái này Nghiêm phủ bên trong trưởng bồi giáo huấn hắn hai câu liền bị chống đối trở về, thời gian lâu dài cũng không có người lại đến quản thúc hắn, cho nên dưỡng thành hắn vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy tính tình. Nghiêm Phong không nghĩ tới hôm nay lão tổ thọ yến, tiểu tử này thế mà lại náo loạn một màn như thế đến, không duyên cớ để ngoại nhân chê cười, nhất thời đứng ở nơi đó toàn thân thẳng run, cuối cùng hắn quát, ta Nghiêm thị không có ngươi dạng như vậy tôn. Kêu mập lùn đạo sĩ cười gần nói, đã như vậy, liền để ta một trưởng vỗ chết đi, một mạng thường một mạng. Nói xong, hắn coi là thật một trưởng rơi xuống. Nghiêm Phong thấy một lần, lập tức vừa sợ vừa giận, hắn vừa rồi cũng là nói nhảm, mà lại đây là cha mình thọ yến. Lại há có thể tại thọ yến bên trên bị đánh chết thân tôn. Không nghĩ tới đạo nhân này coi là thật dám động thủ, hắn vội vàng chạy tới ngăn cản. Nào biết ngay lúc này, đạo sĩ này trong mắt lóe lên một vòng rảo hoạt vẻ, tay ra đột nhiên lật ra một phương to như kim buồn cổ sơ gương đồng ra, chỉ đối Nghiêm thả nhoáng một cái, một đạo thanh quang thả ra, liền đem hắn nhiếp đi vào, lập tức hắn nhấc lên kia tóc đỏ thiếu niên liền xoay người muốn đi. Không được. Tống Hoàng lập tức lấy làm kinh hãi, hắn thân là Lâm Thanh phái đại đệ tử, từ trước đến nay cùng Bắc Thần phái giao hảo, mắt thấy cảnh này đương nhiên không thể sống chết mặc bây, há miệng phun ra một đạo nhấp nháy hoàng quang, phía trước có một thanh nhỏ ngọc thương tê không liệt khí, chỉ một cái chớp mắt liền đuổi tới đạo sĩ kia sau lưng. Mập lùn đạo nhân cười quái dị một tiếng, ống tay háo lắc một cái, một đoàn tinh toái văng khắp nơi như lửa than hỏa mang liền gì rào rội tản ra. Kia tiểu ngọc thương cùng bị lửa than một tưới trên không trung một nhiều lần, linh quang đống nhiên mất phốc một tiếng rớt xuống đất. Hai người này lúc giao thủ, Nôn Tích Nguyệt cũng đồng thời phản ứng, giao quát một tiếng, một cái linh xảo bạch hồ theo nàng trong tay háo bay ra, hướng đạo sĩ kia trên mặt đánh tới. Mập lùn đạo sĩ cười ha ha một tiếng, thổi ra một hơi, kia bạch hồ lập tức như bị quả truy đánh, gào thét một tiếng, huệ vải trên mặt đất. Tống Hoàng thấy thế, sợ hãi nói, hóa đan tu sĩ. Đạo nhân kia trong mắt có bích quang hiện lên, quát lạnh nói, lúc đầu bần đạo không muốn liên lụy người bên ngoài, đã các ngươi chính mình đưa tới cửa, vậy liền đừng trách bần đạo. Đem kia cổ kính lật một cái, bắn ra một đạo huy quang, trước đối Nôn Tích Nguyệt chiếu đi, Nôn Tích Nguyệt ngọc dung biến đổi, nàng cùng nhân tranh đấu lúc đều là thả ra linh cầm tẩu thú, nhà mình thực lực cũng không cao minh, lập tức né tránh không kịp, bị kia huy quang vừa chiếu phía dưới, tựa như cùng Nghiêm Phong đồng dạng bị thu hút trong đó. Sau đó kia chỉ riêng lại đối Tống Hoàng chiếu đi, Tống Hoàng gặp đạo nhân kia khoát tay lúc liền quay người muốn tránh, thế nhưng là đạo ánh sáng kia thoáng qua theo sau, vừa chiếu phía dưới, cũng là bị thu vào. Theo đạo quang hoa kia tại cái này trong sảnh dạo qua một vòng, chỉ trong phiến khắc, trừ Trương Diễn bên ngoài, tiền thính này bên trong tất cả mọi người được thu đi. Chỉ là không biết đạo sĩ kia dở trò gì, nơi này đánh nhau, bên ngoài lại là không chút nào biết. Trương Diễn gặp mũi quang mang lại hướng mình chiếu đến, cười lạnh một tiếng, thân hóa trường hồng mà lên, chỉ một thoáng liền đánh vỡ nhà cửa mà đi, cái kia đạo kính chỉ riêng lại hướng phía trước đi lúc, lại là đuổi không kịp. Mập lùn đạo sĩ cho mày, thầm nghĩ, tiểu bối này lại dùng kiếm tiêu, thôi. Thả hắn đi thôi, lúc này nếu ngươi không đi, Nghiêm lão quỷ chạy đến ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng nếu dẫn động kia Bắc Thần trong phái hai vị tiềm tu nguyên anh trưởng lão, ta lại chạy không thoát. Nghĩ tới đây, hắn hóa thành một đạo tiêu quang sông lên thiên cung, tại đám mây bên trên hô một tiếng, nói, Nghiêm chính đỉnh, như muốn tìm ngươi nhi tử, đến Đông Hải Bạch Khung yêu vương chỗ tới tìm ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Giáp Tứ Hậu Thủy. Mập lùn đạo nhân hô một tiếng này về sau, cầm trong tay kia tóc đỏ thiếu niên tới eo lưng ở giữa trong bao vải vừa thu lại, liền hóa cầu vồng mà đi. Trương Diễn kiếm độn lên lúc, sắc bén kiếm mang những nơi đi qua bản cũng không lưu một tia âm thanh, nhưng lại tận lực đem nhà cửa ẩm vàng cởi phá, tức là muốn làm ra điểm tin tức, gây nên Bắc Thần trong phái chư vị trưởng lao chú ý. Nhưng lúc này cái kia đạo thanh âm của người quần quận như sớm, lại không thấy chút nào Bắc Thần trong phái có nhân ra, chưa phát giác trong lòng kinh ngạc. Đúng vào lúc này, một người trầm ổn thanh âm tại vang lên bên thai Trương đạo hữu, lao phu nghiêm chính đỉnh, đa tạ ngươi phát ra tiếng cảnh báo, việc này ta tự có tính toán, lại để này liêu đi thôi. Trương Diễn nao nao, hiển nhiên vị này nghiêm trưởng lao sớm đã biết được việc này, nhưng lại trơ mắt nhìn con mình, cháu trai bị nhân cướp giật mà đi lại không tuột tay, không biết đánh cho là tính toán gì. Bất quá đã hắn không nóng nảy, chính mình cần gì phải xen vào việc của người khác, bởi vậy cũng để lại đám mây, không còn hướng phía trước. Thanh âm kia lại nói, Trương đạo hữu, nhưng có rảnh đến ta lư bên trong một lần. Trương Diễn để mắt nhìn lên, chỉ gặp một đạo sóng bạc phi không mà đến, hình thành một đạo thanh khí chọc cầu vồng gác ở dưới chân. Hắn thấy rõ ràng, đây là trong nội đan sát khí biến thành, hắn đã từng gặp qua trong môn tuần trưởng lão kia đan khí bốn phía bộ dáng, nhưng vị này nghiêm trưởng lão đan sát lại là thường thường các loại. Không mang theo mảy may khói lửa, hiển nhiên tu vi càng hơn một bậc. Hắn đưa chân đạp mạnh, cái này cầu vồng năm hắn mà đi, vòng qua một ngọn núi về sau, không bao lâu, liền rơi vào một chỗ trong nhà lá, một tên trưởng mi rủ xuống gò má, tiên phong đạo cốt gầy gò lão giả ngồi xếp bằng, chính mỉm cười trông lại, bên cạnh thân đứng đấy hai tên phấn trang ngọc trác đạo đồng, một tên tay nâng như ý, một tên ôm ấp pháp kiếm. Trương Diễn tiến lên hai bước, chắp tay nói, thế nhưng là nghiêm trưởng lao ở trước mặt, tại hạ Trương Diễn. Xin ra mắt tiền bối. Nghiêm trưởng lão hiền lành cười một tiếng, đưa tay hướng dưới chân hắn bổ đoàn hư hư một dẫn, nói, Trương đạo hữu mời ngồi. Hắn nhấc tay một chiêu, không biết từ chỗ nào bay tới một bộ bích ngọc trà khí, bay ở giữa hai người thấp trên bàn, trong chén nộn diệp phiêu hương, thấm vào ruột gan. Đợi Trương Diễn ngồi xuống, nghiêm trưởng lão cười nói, đạo hữu thế nhưng là nghi hoặc ta vì sao không truy. Không dối gạt đạo hữu, cái này thấp đạo nhân chính là anh trai của ta. Trương Diễn lộ ra kinh ngạc vẻ. Lúc trước nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng cũng không ngờ tới lại là bí ẩn này ngọn nguồn. Nghiêm trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, nói, cũng trách ta lúc tuổi còn trẻ phong lưu háo sắc, ta cái này thê tử, vốn là hải ngoại yêu tiên, bây giờ là Đông Hải bên trên 18 yêu vương một trong, lần này nắm ta hải nhi đi, chính thành là ta kia yêu vợ lại tới bức ta đi hải ngoại ở lại, nhưng ta chính là nghiêm thị tử tôn. Bắc thần phái đại trưởng lão, lại có thể nào buông xuống gia nghiệp đi hướng hải ngoại. Bởi vậy hôm nay liền tùy ý ta kia cứu lao ra đi thôi. Bắt đi cũng là ta kia thê tử con cháu, định bất hội làm khó hắn nhóm, chỉ là đã quấy rầy đạo hữu, lại là nghiêm mộ trong lòng ấy nấy. Trương Diễn cảm thấy bật cười, thầm nghĩ cái này nghiêm trưởng lão cùng hắn kia cưới nữ yêu chim nhi tử ngược lại không thẹn là phụ tử. Ngay cả chỗ tốt cũng là giống nhau. Nghiêm trưởng lão hai mắt nhắm lại, nói, ta đứa con kia vợ, cũng là ta kia yêu vợ cố ý tác hợp, nàng còn tưởng rằng ta không biết. Lần này nhưng lại là khuyến khích ta kia tóc đỏ tôn nhi đến lao phu thọ yến bên trên tìm phiền toái, bây giờ ngược lại để cho đạo hữu chê cười, chỉ là liên lụy Lâm Thanh phái cùng Bích Vũ Hiên mấy vị đạo hữu thụ thai bày vạ gió. Ta kia yêu vợ tuy là sẽ không làm khó bọn hắn, nhưng khiến bọn hắn lưu lạc bên ngoài luôn luôn thiếu tốt, nhưng lão phu thọ yến qua đi liền muốn bế quan tham tu một môn huyền công diệu pháp, trong môn hai vị trưởng lão cũng nhất định là sẽ không để ta chạy thoát. Cần khác mời một vị đạo hữu tiến về Đông Hải, đem bọn hắn tiếp trở về. Nói đến đây, hắn liền để mắt nhìn tới Trương Diễn. Trương Diễn nhíu mày nói, nghiêm trưởng lão cùng vãn bối nói đến đây sự tình, không phải là muốn cho vãn bối ra mặt. Nghiêm trưởng lão vướt râu cười nói, đạo hữu lanh lợi, lão phu đang có ý này. Trương Diễn ánh mắt chớp động, cái này nghiêm trưởng lão hắn vừa thấy mặt đã cảm thấy có phần không đơn giản, trước mắt nói lời này, nhất định là có trưởng không chính mình có thể hứa hẹn xuống tới, không sao nghe một chút đoạn dưới, là lấy hắn cũng không lập tức cự tuyệt, chỉ ở nơi đó mỉm cười không nói. Nghiêm trưởng lão hai mắt bên trong lộ ra tán thường vẻ, chậm rãi nói ra, Trương đạo hữu, ta xem ngươi bây giờ chỉ là huyền quang nhất trọng cảnh giới, nhưng lại đi ra ngoài du lịch, nhất định là vì tìm kiếm kia hóa đan bên ngoài thuốc, có lẽ tương lai đạo hữu còn có thể tranh một chuyến kia Minh Thương phái thập đại môn sinh chi vị, bất quá ngươi nhưng có biết, bây giờ ngươi Minh Thương phái bên trong kia một đám thế gia xem ngươi là đại địch, cố ý chọn lựa mấy tên môn sinh dốc sức bồi dưỡng. Muốn cùng ngươi tranh cao thấp một hồi, lão phu liền biết có một tên Tiêu thị tộc nhân. Tên là Tiêu Hàn, bây giờ đã là huyền quang tam trọng tu vi, cũng là như ngươi đồng dạng tại bên ngoài tìm thuốc. Trương Diễn tâm niệm hơi đổi, thế ra môn sinh phần lớn đều tại trong tộc ngưng đan, cái này Tiêu Hàn lại xuất ngoại tìm thuốc, kia hẳn là chỗ tìm chi dược cực kỳ hiếm thấy. Nghiêm trưởng lão gặp hắn nghe tin tức này, lại là mảy may điểm nhiên như không có việc gì, hắc ám điểm gật đầu, trong lòng đối với hắn đánh giá lại cao mấy phần, lại tiếp theo nói ra, ta Nghiêm thị cùng kia Tiêu thị nhất tộc có cũ, mấy ngày trước đây kia Tiêu Hàn tìm tới cửa, muốn hướng ta hỏi thăm một vị giáp tứ hậu thủy hạ lạc, ta liền nói cho hắn. Hóa đan bên trong ba trong dược, có một tên thuốc là tứ hậu thủy nhưng tứ hậu thủy cũng có trên dưới ưu khuyết phân chia, Trương Diễn trong lòng hiểu rõ, kia Tiêu Hàn cố ý đến Nghiêm trưởng lão nơi này hỏi thăm cái này giáp tứ hậu thủy hạ lạc, nhất định là bởi vì này nước cực kỳ chân quý khó được, bình thường tứ hậu thủy so với không lên. Nghiêm trưởng lão Vê Dâu chậm rãi nói ra, cái này một vị Tiêu Hàn sẽ ở sang năm cuối năm tiến về Đông Hải, nơi đó có một chỗ địa giới, đến lúc đó hội trên trời rơi xuống này nước 60 năm vừa ra, trong vòng một canh giờ cũng bất quá giải rác mấy chục nhỏ, chính là tứ hậu thủy trung thượng phẩm bên trong thượng phẩm, ngày trước lão phu được ta kia yêu vợ chỉ đường, tức là dùng này nước ngưng đan. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mắt chú Trương Diễn, nói, nếu là Trương đạo hữu thay ta một nhóm, ta liền đem nơi đây cáo chi của ngươi, như thế nào? Trương Diễn trầm ngâm không nói, nếu muốn cô đọng kim đan, bên ngoài ba thuốc rửa vào địa, bên trong ba thuốc rửa vào nhân, bên trên ba thuốc rửa vào trời, bên ngoài ba thuốc chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian, luôn luôn tìm thật kỹ, mà trong lúc này ba thuốc lại là muốn đi tìm cơ duyên, nếu không có môn phái cùng gia tộc duy trì, dựa vào chính mình một người đi tìm quả thực là khó càng thêm khó. Lúc trước Minh Thương phái tổ sư định ra xuất ngoại tìm thuốc quý củ, tức là muốn mượn này tôi luyện môn sinh tâm tính. Hắn không biết cái này giáp tứ hậu thủy ngược lại thì cũng thôi đi, bây giờ đã biết được, kia nhất định là không thể không kịp bỏ lỡ. Bất quá trong lòng hắn sáng long lanh sáng tỏ, vị này Nghiêm trưởng lão công khai là để hắn giải cứu nói, tống hai người, trên thực tế lại trong lời nói quay tới quay lui, chính là cố ý đưa chính mình chỗ tốt, muốn cho chính mình nợ một thân tình. Đã như vậy, chỉ cái này một loại tứ hậu thủy lại là không thoa, Trương Diễn đơn giản ở nơi đó thưởng thức trà, lại kỳ thật không vội mà hứa hẹn. Nghiêm trưởng lão thấy hắn như thế, hai đạo trường mi có chút đứng thẳng đống lúc nhích, hắn cười cười, nói, Trương đạo hữu không sao suy nghĩ thêm mấy ngày, ta cái này nhìn nhạn phong về sau, cũng có một chỗ phúc địa, cách này bất quá vài dặm, có thể mượn cùng cho người tinh tu. Trương Diễn cũng đã làm giòn, cười điểm gật đầu, đứng dậy xin lỗi một tiếng, một tên đạo đồng tiến lên dẫn đường, hai người liền dọc theo đường núi, chỗ kia động phủ đi đến. Đợi hắn sau khi đi, một tên gầy trơ cả xương tóc bạc đạo nhân hiện ra tại lư bên trong, tại Nghiêm trưởng lão mặt trước ngồi xuống, cau mày nói, sư huynh, bất quá là một huyền quang cảnh giới tiểu bối, cái nào đáng giá ngươi coi trọng như thế. Nghiêm trưởng lão mắt nhìn phương xa, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng kia luyến núi non trùng điệp quần phong, hắn trầm giọng nói ra, sư đệ có biết, hơn 10 ngày trước, Tam Bạc Hồ Yêu tại rừng Ưng Lục Châu bên trên bày xuống tứ tượng trạm thần trận muốn cùng Minh Thương phái làm qua một trận, chỉ là trận chiến này cũng đã Minh Thương phái thắng được mà kết thúc, mà một trận chiến này bên trong, chính là tên này Trương Diễn huy kiếm chém Quế Tòng Liêu, khiến tứ tượng trận sụp đổ, Tam Bạc chi điệu từ đó rơi hết Minh Thương phái chi thủ. Kia tóc bạc đạo nhân kinh hãi, thất thanh nói, người này có thể chém Quế Tòng Liêu. Sư huynh hẳn là nói giỡn. Nghiêm trưởng lão nghiêm nghị nói, sư đệ không biết, người này có thể chém Quế yêu chủ, chính là bởi vì hắn trong tay cầm chính là Bắc Minh Đều Thiên kiếm. Tóc bạc đạo nhân càng là chấn kinh, nói, cái này chẳng phải là Minh Thương phái tiền trưởng môn tùy thân bội kiếm? Nghe nói ngay cả tần trưởng môn cũng chưa từng hàng phục. Nghiêm trưởng lão chậm rãi gật đầu, nói, được kiếm này chiếu cố, cái này Trương Diễn trong môn đã là đứng ở thế bất bại, lại hắn vẫn là chân truyền môn sinh, cười phá trận về sau, Minh Thương phái tần trưởng môn lại lập tức ban cho Chiêu Vũ Thiên Chỉ vì hắn đạo trưởng, nghe nói người này còn cùng Tề Vân Thiên giao tình không ít. Có thể suy ra, tương lai Tề Vân Thiên làm trưởng môn về sau, hắn nhất định là nhập độ chân điện nhâm trưởng lao trước, quyền hành sợ là cực lớn. Tóc bạc đạo nhân im miệng không nói, trên mặt lại là như có điều suy nghĩ. Nghiêm trưởng lão trong mắt có tinh mang chớp động, nói, bây giờ Tam Bạc chi địa, trừ Dũng Lãng Hồ bị mấy đại thế gia chiếm đi hơn phân nửa, còn lại đều đã rơi vào Minh Thương phái sư đồ nhất mạch trong tay, tần trưởng dạy từ trước đến nay mưu tính sâu xa, nếu không lúc trước cũng đoạt không được chức trưởng môn, bây giờ Tam Bạc tới tay, chắc hẳn hắn hậu chiêu không bao lâu cũng sẽ xối rủ. Vạn năm đến nay, trừ Thiếu Thanh, Minh Thương, Ngọc Tiêu ba phái cây lớn dễ sâu, khó mà dung chuyển bên ngoài, còn lại cái nào một phái chưa từng thay đổi qua. Nghiêm trưởng lão trên mặt hiện hiện một tầng hào quang, hung tâm bừng bừng nói ra, ta Bắc thần phái khai phái tổ sư cũng không phải là không có thượng thừa huyền công, tiếc rằng thiên hạ linh địa đều bị đại phái chiếm đi, tức là bí quyết cao minh đến đâu, cũng vô pháp lại đến tầng lầu, nhưng hôm nay Đông Hoa Châu có việc biến sắp nổi. Mười phái sáu tông cách cục chắc chắn sẽ cởi phá, tương lai mấy trăm năm dự định có ta Bắc thần phái quật khởi cơ hội. Cái này tóc bạc đạo nhân minh bạch, đây là chính mình sư đệ xem trọng cái này Trương Diễn, hoặc là nói càng xem trọng Minh Thương phái sư đồ nhất mạch, là lấy không tiếc trọng lễ kết giao. Nếu là tương lai Đông Hoa Châu một khi có biến, liền có thể dựa vào Minh Thương phái cây to này thuận thế mà lên. Hắn vị sư đệ này mỗi đi một bước nhìn như tùy ý, thời điểm tinh tế phẩm vị lại đều có thâm ý, bất quá vừa nghĩ tới Bắc Thần phái có khả năng lấy Huyền Môn 10 phái một trong mà thay vào, dù là kinh lịch mấy trăm năm thanh tu, trong lồng ngực cũng là lăn lộn không thôi. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói ra, nhưng cái này Trương Diễn chính là đại phái môn sinh thân thế, không nói hắn chưa hẳn nhìn không ra sư huynh chi ý, liền chỉ là một cái tứ hậu thủy sợ cũng cảm động không được hắn a. Nghiêm trưởng lão mỉm cười, nói, không sao, vị này Trương đạo hữu lòng dạ quá sâu, hắn không có nhất khẩu từ chối, tức là cho rằng này một tin tức còn không thoa, muốn đợi ta lại thêm chủ ngựa, nếu như thế, vậy thì tốt rồi nói, đơn giản ta còn có một vật đem tặng, mặc dù không phải ngưng đan chi vật, nhưng cũng nhất định có thể để hắn nhận ta chi tình. Chương 11, Trầm Hương đạo trường. Nghiêm trưởng lão chỗ này động phủ tên là Trái Sông Lư, Trương Diễn bước vào nơi này về sau, phát giác linh khí chi rồi rào mấy có thể xưng được là nhỏ động tiên, hắn hơi suy nghĩ, mỉm cười, liền hạ quyết tâm muốn kéo dài chút thời gian lại đi ra. Tuy nói chỉ cần hắn gật đầu một cái, Nghiêm trưởng lão liền chịu đem kia sớm tử tứ hậu thủy tin tức cáo chi, nhưng là chỗ kia địa phương bây giờ kia Tiêu Hàn cũng đã biết, cứ như vậy, đến lúc đó hắn thế tất sẽ cùng kia Tiêu Hàn có chỗ xung đột, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, bởi vậy Nghiêm trưởng lão muốn để hắn nhờ ơn, chỉ bán cái tin tức ra vẫn là còn thiếu rất nhiều, còn cần lấy chút có phân lượng đồ vật ra. Nhưng việc này không thể nói rõ, nếu không liền rơi xuống tầm thường, là lấy hắn không ngại mượn bế quan chi do tới trước cái hở hững. Hắn tin tưởng mình lần này hành động, như Nghiêm trưởng lão như vậy cay độc thâm trầm người, nhất định là có thể nhìn ra dụng ý tới. Lại 2 tháng về sau, hắn liền cần đi tới Nam Đồng Trầm Hương giáo thực hiện lời hứa, đi kêu Minh Hà bên trong tìm kiếm ma dấu, lần này vừa vặn mượn cơ hội này, nắm chặt thời gian, nhìn xem có thể hay không đem thực lực mình lại tăng lên mấy phần. Quyết định chú ý về sau, hắn liền dùng khóa cửa thạch đóng động phủ, triển khai sơn hà đổ nhập định đi. Cái này vừa bế quan, hắn mỗi ngày ngoại trừ nấu luyện kim hỏa huyền quang bên ngoài, chính là rút ra một canh giờ đến ôn dưỡng khối kia được từ yêu lý cử xương ngọc bài. Bây giờ Trương Diễn đã có thể phát giác được, nhiều nhất còn có 2 tháng thời gian, chính mình liền có thể đem khối này huyền khí triệt để tế luyện thành công. Chỉ là đáng tiếc là, hắn vốn muốn mượn này khe hở hảo hảo tìm hiểu một chút kia tần trưởng môn ban cho hắn cái kia đạo pháp quyết, nhưng kia pháp quyết rõ ràng tại thức hải bên trong du đãng, mỗi lần muốn phải cẩn thận nhìn lên, lại luôn mơ hồ không rõ. Tâm hắn biết cái này chỉ sợ là cơ duyên chưa đến, cũng không vì này cảm thấy bị đè nén, quay đầu liền đem việc này ném sang một bên. Như thế không nóng không vội ngồi xuống sau 1 tháng, hắn tự giác công hành có mũi tăng tiến, lúc này mới khải cửa động, thản nhiên xuất quan. Hắn mới từ trong động phủ cất bước ra, ngẩng đầu nhìn lên, chưa phát giác kinh ngạc nói, thật là lớn nước mưa. Nhiều ngày không xuất quan, bên trên bầu trời mưa to phiêu dội, giống như che biển gỡ thác nước, sơn tuyển cọ rửa xuống tới thế mà sinh ra như sóng đụng đá ngầm san hô kịch liệt tiếng vang. Ơn cái này ở ngớp tận xương tủy thủy khí đến xem, trận mưa lớn này tối thiểu hạ có hơn 20 ngày. Lúc này, 2 tên đạo đồng đi lên phía trước, Trương Diễn nhận ra, 2 người này chính là hôm đó đứng tại Nghiêm trưởng lao thân sau thị phụng đồng tử. Đi đầu 1 tên đồng tử trong tay nâng một cái chưa từng bên trên đóng hộp ngọc, ở trong đoan đoan chính chính đặt vào một bản đạo thư, hắn tiến lên chắp tay lại, dùng trẻ con nộn nhưng lại không mất giọng thanh thúy nói ra, tổ sư mệnh chúng ta đem cuốn sách này nộp khách quý. Trương Diễn hơi lộ ý cười, hắn cũng không kiêng kỵ 2 cái này đồng nhi, nâng thư lên tay vừa lộn, nhìn mấy lần, không khỏi nhập thần. Sách này tịch bên trên ghi lại cũng không phải là huyền công bí pháp, mà là Bắc Thần phái cái này hàng ngàn năm qua sở hữu hóa đan tu sĩ ngưng đan tâm đắc, lại riêng phần mình dùng đến là loại nào bên ngoài thuốc, lại tại cái nào chỗ đạt được, phẩm chất như thế nào, ngưng đan về sau đan thành phẩm giai đều là rõ ràng rành mạch ghi chép. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, phần này lễ không thể bảo là không nặng, Nghiêm trưởng lão xem như đem đối mình tâm tư. Muốn nói Minh Thương phái bình, cũng là không thiếu cái này, nhưng lại chưa từng dùng văn tự như thế trật tự rõ ràng ghi chép xuống tới cách làm. Sư đồ nhất mạch đều là truyền miệng tương thụ, về phần huyền môn thế gia, trong tộc đệ tử ngưng đan bên ngoài thuốc đều là gia tộc tìm tới, ngoại trừ dòng chính đệ tử bên ngoài, những người còn lại đều là cơ bản giống nhau, tu tập huyền công cũng là trên lệch không xa, đan thành phẩm cấp chỉ nhìn người tư chất cao thấp, mà không cần tu sĩ nhà mình đi cân nhắc quá nhiều. Trương Diễn trong lòng thầm nghĩ, Bắc Thần phái bản này đạo thư có thể truyền thừa xuống, chỉ có kia khai phái tổ sư đem cử động lần này liệt vào môn quy mới có thể thực hiện, cần biết người tu đạo đạp phá cảnh giới lúc có được kinh nghiệm sao mà chân quý. Nếu không là có lý do nhất định phải vì đó, ai sẽ cam tâm chắp tay nhường ra. Chỉ cái này một hạng, liền có thể nhìn ra Bắc Thần cử đi dưới có chi lớn hướng, hình lớn mưu, bất quá nhìn đến đây, Trương Diễn ngược lại thấy rõ Nghiêm trưởng lão chân chính ý nghĩ. Đối phương cũng không phải là chỉ nhìn tốt chính mình một người, mà là muốn kết giao toàn bộ Minh Thương phái, hoặc là tiến một bước nói, hắn xem trọng tương lai sư đồ nhất mạch tại Minh Thương phái bên trong thế lực sẽ trưởng khống đại cục, bởi vậy không tiếc sớm cùng hắn chỗ tốt quan hệ. Ước chừng lật ra nửa thư về sau, Trương Diễn liền đem cuốn sách này thu hồi, đối kia hai tên xin đợi ở bên đồng tử nói ra, trở về nói cho Nghiêm trưởng lão, hắn lời nói sự tình ta ứng, chậm nhất 2 năm, ta liền có thể đem việc này làm thỏa đáng. Cái gọi là mời hắn đem kia Ngôn Tích Nguyệt cùng Tống Hoàng tiếp trở về một chuyện bất quá là cái cớ, bởi vậy về thời gian hoàn toàn không cần quá nóng nội, hắn tin tưởng Nghiêm trưởng lão tự có biện pháp hướng Lâm Thanh Quan cùng Bích Vũ Hiên giao phó. Về phần đến tột cùng như Hà Tố liền không tới phiên hắn đến quan tâm. Chuyện chỗ này, hắn cũng không còn chờ lâu, đứng dậy nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng phá không mà đi, kiếm khí kích động phía dưới, mặc cho châu mưa như thác nước, trên thân cũng là chưa từng thấm ướt nửa phần. Chỉ là phi tiêu sau một ngày, hắn lại cảm giác ra không đối đến, nơi hắn đi qua đều là mênh mông hồ ba đầm nước, không thấy có nhà đồng ruộng, dõi mắt trông về phía xa, gặp thủy thế theo phương bắc quần quận mà đến, phảng phất vô cùng vô tận, không khỏi than thở một tiếng, nói, nguyên lai là lòng sông vỡ đê. Đầu này long sông theo Bắc Minh Châu mà đến, do Tây Bắc hướng Đông Nam ngang qua Đông Hoa Châu, cuối cùng tụ hợp vào Đông Hải, chỉ là trung du một đoạn lại cần trải qua một chỗ là Bàn Lạc Cung địa giới, nơi đây thủy thế hội trận cao nhất thấp, thậm chí khả năng quyết núi mà ra, bởi vậy các triều đại đổi thay đều tại đây đập ngăn cản, chỉ là chân chính thiên thai phía dưới, như thế nào nhân lực có khả năng chống lại. Lại phi tiêu không xa, hắn kiếm quang có chút dừng lại, chỉ thấy phía trước có một tòa bị lũ lụt vây khốn gò núi, trên đó có một tòa đạo quán. Bây giờ mái nhà đều bị cuồng phong vén đi, có nam nữ hơn 10 người ở trong đó run lẩy bẩy, ôm làm một đoàn, có một lao hầu ôm ấp hài nhi, nhìn trời gào thét, cảnh không khỏi khiến người rầu rĩ. Trương Diễn vì đó im lặng, thầm nghĩ trong lòng, nếu ta không phải một cước bước vào tiên môn, rơi vào nơi đây cũng nhất định là giống như bọn hắn hạ chẳng, chỉ có thể đau khổ mong mọi thượng thiên tới cứu, sinh tử không khỏi chính mình. Hắn lại nhìn mấy lần, nếu là không có gặp được việc này ngược lại cũng thôi, đã gặp gỡ, cũng là không thể thấy chết không cứu. Hắn trên không trung hét lớn một tiếng, một đạo hai dài hơn 10 trượng huyễn lam huyền quang xông ra trên đỉnh đầu, trong nháy mắt liền đem tuần này bị mây mưa đẩy ra, túi người xông lên, đi ngang qua đạo quán lúc vung ống tay áo lên, một đoàn tràn trề sương mù đem mười mấy người này khẽ quấn, liền đem bọn hắn nắm lên đám mây. Mười mấy người này chỉ cảm thấy dưới chân chậm nhẹ, tựa hồ rơi vào một chỗ ấm áp cục đông đoàn bên trong, chỉ là bọn hắn nhiều ngày chưa từng ăn, lại thêm mỏi mệt đan sen, cũng không biết mình trên thân đã xảy ra chuyện gì. Chỉ coi trước khi chết sinh ra huyễn tượng, ngoại trừ một tên hai mắt thanh minh thiếu niên bên ngoài, đều là ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt mở mịt. Thiếu niên kia chỉ cảm thấy thân ở mềm như sợi bông xương ngủ trong mây, không khỏi ngạc nhiên không thôi, tuy là đói bụng nhiều ngày, chỉ là không biết chỗ nào sinh ra khí lực, hướng về phía trước bò lên mấy bước, dương mắt xem xét, gặp một vị phong thần vĩ ngạn đạo nhân tại phía trước phái gió khu mây, ào ào mà đi, liền biết là gặp được tiên nhân cứu, trong lòng kích động không thôi. Lại qua gần nửa ngày, thiếu niên này cũng không biết đến tột cùng phi độn đi ra bao xa, chỉ cảm thấy chung quanh cái này nước mưa dần dần nhỏ xuống tới, nóng hừng hực ánh mặt trời chiếu sáng hắn cơ hồ mở mắt không ra, nhấc tay làm mái hiên nhà nhìn một cái, phía trước tựa hồ mơ hồ xuất hiện một tòa hùng vĩ châu thành. Lúc này hắn bỗng nhiên thân thể trầm xuống, cảm giác nặng lại cước đạp thực địa. Nơi đây người ở đông đúc, các ngươi mỗi loại tìm sinh kế đi thôi. Trương Diễn đưa tay bắn ra, bay ra mấy chục viên thuốc đến, riêng phần mình vào kia hơn 10 người trong bụng. Những đan dược này chỉ có thể khu lạnh trang khí, tại Minh Thương phái bên trong cũng chỉ là hạ viện đệ tử tại Thâm Sơn khổ tu lúc ăn, cũng không như là hiếm có, bất quá dùng tại người bình thường trên thân lại là dược hiệu kỳ giai. Những người kia lập tức cảm thấy một cỗ hơi ấm di chuyển toàn thân kỳ kinh bắt mạch, chẳng những mệt mỏi diệt hết, lại trong miệng tự sinh nước bọt, đói khát cảm giác biến mất, đến lúc này bọn hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao quỳ xuống, miệng nói thần tiên không thôi. Trương Diễn gặp đã mất sự tỉnh, quay người muốn đi. Thiếu niên kia chẳng biết tại sao trong lòng quýnh lên, ỉ vào lá gan hô một tiếng, nói, xin hỏi là thượng thiên cái nào tiên trưởng hạ phàm cứu rút. Trương Diễn có chút ghé mắt, gặp thiếu niên này tài hoa xuất chúng, ánh mắt trong trẻo, hắn bây giờ đạo hạnh ngày càng sâu, có thể theo người bình thường trên thân nhìn ra một chút mệnh lý biến hóa, người trẻ tuổi kia liếc nhìn lại liền biết không phải phàm phẩm, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, hữu duyên vô duyên toàn xem chính ngươi. Hắn nhấc tay vung lên, một đạo màu vàng thẻ phù bay ra. Trong chớp mắt không có vào thiếu niên kia ngực bên trong, lập tức hắn đạp cầu vồng mà bay, có tiếng ca theo trong mây truyền xuống nói, ta bản phàm nhân mài tuổi thọ, khốn câu binh bên trong không biết sầu, chợt nghe tiên nhân các ngồi, đồng lai sơn bên ngoài tìm thiên lâu. Thiếu niên kia nghe này ca, đầu tiên là giật mình tại nguyên chỗ, sau một lát, đống nhiên phúc trí tâm linh, trên mặt xuất hiện kinh hỉ vẻ, tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính hướng Trương Diễn rời đi phương hướng lễ vài cái, nói: "Đệ tử Khương Tranh đa tạ lão sư chỉ điểm." Rời đoàn người này về sau, Trương Diễn điều khiển lấy Tiêu Quang đi Tây Bắc Phi Tiêu. Trầm Hương giáo tổng đàn thiết lập tại Nam Đồng Sơn chi bên trên, nơi đây ở vào Ngụy Triều biên cương Thâm Sơn bên trong, lại hướng phía trước đi, chính là Nhu Kha bộ tộc địa giới, cái này một bộ tộc chiếm cứ Tây Bắc Ung Tùn nước trận, hàng năm nhập thu thời gian nhưng lại nhập đại Ngụy địa giới cướp giật tiền tài nữ tử, bởi vậy hai nước thường xuyên sử dụng bạo lực. Lại đi Thiên Lý chi về sau, chỉ gặp mây cao thiên lam, mênh mông bình nguyên phía trên có mấy ngọn núi thẳng đứng mà lên. Trong đó địa thế cao nhất một chỗ trên ngọn núi, có một tòa đỏ đỉnh kim ngói cung điện, ngay tại liệt nhật chiếu rọi phía dưới thả ra dị sắc hào quang. Ở dưới chân núi ốc xá liên miên, trong đó xen lẫn một chút lưu trướng, càng thành công hơn đám trâu dê trên đồng cỏ chạy. Nơi đây cũng có mấy vạn nhân khẩu, đa số là bởi vì trốn tranh chiến loạn mà đến, đều lấy chăn thả mà sống, Trầm Hương giáo lập giáo bất quá mấy trăm năm, căn cơ nông cạn, bởi vậy trong giáo đệ tử phần lớn là từ nơi này chọn lựa. Đơn giản tổ sư từng cùng Thiếu Thanh phái một vị trưởng lao chính là đồng tộc, lại thêm nơi này chỗ vắng vẻ, là lấy cũng không có người đến đây trêu chọc. Lúc này những này ở tại dưới đỉnh dân chăn nuôi gặp không trùng có tiêu quang bay tới, liền nhao nhao quỳ xuống lễ bái, thần thái cực kỳ thành kính. Chỉ là Trương Diễn nơi này túng kiếm vây vùng, lại kinh động năm đồng trên núi tiềm tu một vị trưởng lão, một đạo thúy sắc huyền quang theo bên trong cung điện kia bay ra, hiện ra một tên thân mang xanh nhạt quần trang, tơ lụa rủ xuống rắc mặt lạnh nữ tử, nàng lông mày dựng lên, có phần không khách khí quát: "Phương nào đạo nhân tới đây? Chẳng lẽ không biết này là Trầm Hương giáo đạo trưởng a?" Chương 12: Tự nhiên đâm ngang. Trương Diễn lúc trước thấy, Trầm Hương giáo đệ tử thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn mang theo một tia lị hồn nhân mỹ thái, đây có lẽ là cùng công pháp có quan hệ, thế nhưng là cái này nữ tử thân bên trên lại không có một chút, cứ việc dung nhan cũng là xinh đẹp, nhưng nhìn quanh bên trong lại có một loại lăng nhiên bức nhân ngạo khí. Coi tu vi, huyền quang cô đọng giống như thực chất, sợ là đã đến huyền quang tam trọng cảnh đỉnh phong, giờ phút này tay nàng theo bên hông băng rùa, mắt phượng hàm sắt nhìn chằm chằm Trương Diễn, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ đánh nhau. Nàng mặc dù bày ra phó tư thái, nhưng Trương Diễn lại là mặt không đổi màu, hắn chân đạp hư không, huyền sắc đạo bào đồng bền, trên nét mặt tử tự có một cô không nói ra được thoải mái chi ý, đối nữ tử này hơi chút chắp tay, nhàn nhạt nói ra: "Tại Hạ Minh Thương phái Trương Diễn, lần này chính là ứng mục hồng trần đạo hữu ước hẹn mà tới." Nữ tử này nghe vậy, nhướng mày, trên dưới đánh giá một chút Trương Diễn, khẽ hừ một tiếng: "Nguyên lai hồng trần mời tới đạo hữu hử, bây giờ nàng ngược lại là giao du rộng lớn, ngay cả Minh Thương phái cao đồ cũng có thể mời đến." Nàng lời nói này ông cụ non, dường như tại Trầm Hương giáo bên trong địa vị có phần không tầm thường. Trương Diễn nhìn một chút nàng, đang muốn thỉnh giáo thân phận của nàng, đúng vào lúc này, lại có một đạo tiêu quang bay tới. Nhiều ngày không thấy Mục Hồng Trần tại trước mặt hai người hiện thân hình, nàng trước đối Trương Diễn vạn phúc thi lễ, lại đối nữ tử kia xa xa cúi đầu, trong miệng lời nói: "Hồng Trần chúc mừng sư thúc xuất quan." Nữ tử kia nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói: "Hồng Trần ngươi nhìn thấy ta xuất quan giống như rất không cao hứng." Mục Hồng Trần thoáng qua cúi đầu, thấp giọng nói: "Sư thúc nói đùa." Mặc dù trên mặt nàng bảo bọc mạng che mặt, nhưng Trương Diễn lại cực kỳ nhạy cảm đã nhận ra trong giọng nói của nàng kia một tia mất tự nhiên. Nữ tử hất lên ống tay áo, mặt không chút thay đổi nói: "Thôi, nếu là Minh Thương phái tới quý khách, như vậy ngươi liền cẩn thận chiêu đãi đi, chỉ là nơi này dù sao cũng là ta Trầm Hương giáo đạo trưởng, ngươi thân là đời này đại sư tỷ, tất nhiên là hẳn là đem chúng ta bên trong cấm kỵ cùng ngoại nhân nói cái rõ ràng." Nàng nói xong câu đó về sau, thẳng đồ mở nút chai đột quang, hướng ly cùng xa xuất đi. Trương Diễn nghiền ngẫm cười cười, quay đầu hỏi: "Mục đạo lâu, không biết vị đạo hữu này là?" Mục Hồng Trần nhẹ nhàng thở dài, nói: "Nàng chính là sư bá ta. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, nếu là ngôn ngữ có chỗ mạo phạm, mời Trương đạo hữu chớ trách móc." Nàng lại bãi xuống ống tay áo, cười nói: "Vốn định đạo hữu còn muốn trễ thêm mấy ngày mới đến, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến, xin mời đi theo ta đi." Trương Diễn nhẹ gật đầu, tại nàng dẫn dưới đường, hai người hướng phía chỗ kia long lánh hào quang dị sắc ly cung bên trong bay đi. Một trên đường, Trương Diễn phát hiện, không chỉ có là tại chỗ này trên ngọn núi, Trầm Hương giáo tại sườn núi chỗ cũng là thiết lập mấy chỗ lông mày ngói tường trắng ly cung, trên vách núi đá có một đầu mở ra gập ghềnh đường núi, có thể nhìn thấy không ít người tại đi lên gian nan mà đi, cái này mấy chỗ tựa hồ là chuyên môn dùng để cung cấp dưới núi dân chăn nuôi triều bái mà dùng. Đây cũng không phải Trầm Hương giáo bên trong đệ tử bị hụt pháp lực, mở không ra càng bao la hơn con đường đến, mà là sợ những này dân chăn nuôi lên núi quá mức dễ dàng, mất lòng kính sợ, bọn hắn còn có thể dựa vào cái này thiết hạ đủ loại khảo nghiệm. Từ đó chọn lựa tín niệm kiên định, lại thích hợp bồi dưỡng đệ tử đến, Trương Diễn minh bạch, đây là bởi vì Trầm Hương giáo căn cơ yếu kém, cho nên chọn lựa đệ tử cần theo lòng người tới tay, đùa bỡn những thủ đoạn này. Mà Minh Thương phái dạng này đại phái, chỉ ở Sơn Môn bên trong liền có 9 tòa thành lớn, trong đó bất luận cái gì một tòa nhân khẩu đều không hạ thế gian thành phố lớn, lại những người này đều là tại Minh Thương phái đệ tử hậu nhân hoặc là tộc duệ, là lấy không chút nào ngu đệ tử đến nguyên. Hai người phi tiêu lúc, Trương Diễn nhìn như vô ý mà hỏi thăm, ta xem đạo hữu vị sư bá kia, trên thân tu tập pháp môn tựa hồ cùng đạo hữu nhất mạch một trời một vực. Mục Hồng Trần một lần thủ, lũng lên tay háo, hướng hắn dựng thẳng lên một cái ngón cái, nói, Trương đạo hữu hảo nhãn lực, ta vị sư bá này bản trong môn tư chất tối cao, lại là tổ sư sau phủ tộc nhân, là lấy năm đó được tổ sư cho phép, bỏ ta Trầm Hương giáo bên trong huyền công, bên ngoài đi lại hơn 30 năm, lúc này mới tìm được một bản mật thư tu hành. 3 năm trước đây nàng thu ta kia phan sư muội làm đồ đệ về sau liền đóng cửa khổ tu, không nghĩ tới hôm nay đạo hữu đến đây, lại đúng lúc gặp ta người sư bá này xuất quan. Trương Diễn trong lòng mỉm cười một cái, chỗ nào khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, mặc dù chỉ là vội vàng một mặt, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra nữ tử kia vẻ mặt bên trong đối với hắn sắp xếp cự chi ý, bất quá hắn chuyến này cờ hở. Vì cầm tới kia minh thạch sữa mà thực hiện lời hứa, Trầm Hương giáo bên trong người đến tột cùng ra sao ý nghĩ, hắn cũng không để trong lòng. Đến chỗ kia ly cung trước, hai người hạ xuống đám mây, Mục Hồng Trần đem Trương Diễn nên đến trong điện, mới vừa vặn nhập tọa, lại có một tên thị nữ đi lên nói ra, đại sư tỷ, nghe sư bá mời ngươi đi qua một lần, nói có chuyện quan trọng trao đổi. Mục Hồng Trần không vui nói, nghe sư bá vừa mới cũng gặp ta tại khoản đái Trương đạo hữu, tại sao lại gọi ngươi đến đây? Ngươi trở về bẩm, liền nói ta chờ một chút lại đi. Kia thị nữ nghe lời này, lại đứng ở nơi đó lại không rời đi. Mục Hồng Trần trong lòng giận dữ, đang muốn mắng chửi, Trương Diễn lại cười cười, nói, ta bản cùng đạo hưu ước định là 2 tháng về sau, bây giờ lại là ta đến sớm, mục đạo hưu đã trong giáo có việc, không ngại đi trước. Mục Hồng Trần do dự một chút, gật đầu nói, vậy liền lãnh đạm Trương sư huynh. Trương Diễn cười khoát tay áo, lấy đó không sao. Mục Hồng Trần xin lỗi một tiếng, điều khiển tiêu quang trở ra đại điện, nhiều lần, liền tới đến một chỗ biến thực hoa cỏ thiền điện, được cổng thị nữ thông bẩm, đạp trên tinh hồng thảm đi vào. Đi vào một chỗ nội thất bên trong, gặp màn lụa về sau có một bóng người nằm nghiêng, liền khải môi nói, Hồng Trần gặp qua Nghe sư bá. Nàng vị sư bá này tên là Nghe Thiến Anh, lúc này ngay tại trên giường chi di nghiêng nằm, gặp nàng tiến đến, miệng thơm thổi nhẹ, một cỗ làn gió thơm quét mà qua, đem trên cửa phòng màn lụa tách ra, lúc này mới ngồi dậy, đối mục Hồng Trần khẽ gật đầu, tư thế cực đại khoát tay áo, nói, sư điệt không cần đa lễ, ngồi đi. Mục Hồng Trần lại không ngồi xuống. Cái này cao lớn nữ tử đứng ở nơi đó, trực tiếp nói ra, sư bá không bê. Tiết chuyện gì triệu hoán Hồng Trần? Ừm. Nghe Thiến Anh nghiêng qua nàng một chút, nói, tương lai ngươi là làm trưởng môn người, cái này tính tình nóng nảy cần sửa đổi một chút. A nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi đã hỏi, ta liền cùng ngươi tệ mở nói đi, lần này ta xuất quan, tự giác đã ngưng đan, cơ hội đã tới. Hồng Trần, ta nhớ được sư tỷ qua đời lúc, từng lưu cho ngươi không ít minh thạch sữa, không bằng trước cho mượn sư thúc dùng một lát. Đợi sư thúc ngưng đan về sau trả lại ngươi không muộn, ngươi xem coi thế nào à. Cái này, Mục Hồng Trần thân thể hơi chấn động một chút, không nói đến vị sư thúc này phải chăng coi là thật có thể ngưng đan, cho dù có 100% nắm chắc, nàng từ lâu hứa hẹn cho Trương Diễn, không có khả năng lại giao ra, bất quá chuyện này rõ ràng chỉ có chút ít mấy người biết được, vì cái gì vị sư bá này hội biết được. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bẩm sư bá, vật này ta đã hứa hẹn muốn giao cho vị kia Trương đạo hữu. Lại là không thể lại cho sư bá. Nghe Thiến Anh hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, một lát sau, nàng lạnh lùng nói ra, vì sao? Mục Hồng Trần nói, sư bá cũng biết, ân sư chết trước liền căn dặn ta muốn bắt lại Minh Hà chỗ sâu ma giấu, về sau nhưng làm chúng ta lập giáo chi cơ, nhưng nếu muốn tìm đến kia cửa cầm chi địa, không phải có chi ngửa quả không thể, nhưng vật này bây giờ lại tại Trương đạo hữu trên thân, hắn là Minh Thương phái đệ tử, ta dạy bên trong có thể đánh động hắn đồ vật cực ít. Chỉ có cái này minh thạch sữa mới có thể để cho tâm hắn động. Hoang đường. Nghe Thiến Anh mắt phượng vừa mở, quát lên, vật này là ta trưởng môn kia sư muội tân tân khổ khổ tìm tới tạo điều kiện cho ngươi ngưng đan sử dụng, chính là phải dùng, cũng cần giao cho đệ tử bản môn, xương lại sao có. Thể giao cho ngoại nhân. Chi ngửa quả tuy nói thưa thớt, nhưng nếu như hoa chút tâm tư đi tìm, cũng chưa chắc tìm không thấy. Hồng Trần, ngươi cử động lần này thiếu sót. Mục Hồng Trần lớn tiếng nói ra, sư bá lời ấy sai rồi, minh thạch sữa đã là ân sư ban thưởng, chính là về ta trường quản, bây giờ mở ra chỗ kia ma giấu cơ hội gần ngay trước mắt, cần gì phải lại đi khác phí chắc trở. Nghe Thiến Anh khẽ nhíu một cái lông mày, quá sâu biết người sư điệt này tính tình, biết không thể đối cứng, liền đem ngựa khí trầm dần, nói, ngươi nhìn dạng này như thế nào, ta chỗ này có thượng thừa huyền công, cũng có thể trực chỉ đại đạo, ta đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi, sẽ chậm chậm tìm kiếm kia chi ngựa quả, như thế hai không chậm trễ, ngươi quay đầu đem vị này mình thương phái đạo hữu hảo hảo chiêu đãi mấy ngày, hảo ngôn hảo ngữ đem hắn mời về đi thôi. Mục Hồng Trần trong lòng cười lạnh, coi như vị sư bá này tu tập công pháp coi là thật thượng thừa, cũng chưa chắc hội thực tình truyền thụ chính mình, huống hồ bởi như vậy, trong môn đệ tử chẳng phải là muốn hết đều xem vị sư bá này ánh mắt. Cho nên nàng là tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghĩ tới đây, nàng quả quyết nói ra, sư bá thứ lỗi, việc này tha thứ sư điện không thể đáp ứng. Nghe Thiến Anh ánh mắt lạnh lùng quét tới, nói, lâu à, ta người sư bá này nói đến nói ngươi cũng không coi vào đâu à. Mục Hồng Trần chỉnh đốn trang phục khẽ chào, nói ra, không dám, bất quá sư bá không nên quên, sư phó qua đời lúc từng nói, do ta thay mặt trưởng Trầm Hưng giáo, như thế nào làm việc tự có ta quyết định. Ngươi nghe Thiến Anh vẻ mặt không khỏi cứng đờ, nàng cái kia sư muội qua đời về sau, liền đem trưởng giáo chi vị để lại cho Mục Hồng Trần, cũng là bởi vì nguyên nhân này nàng mới tức giận đến bế quan, nàng hư một tiếng, nói, ngươi cũng đừng quên, sư muội lúc gần đi cũng đã nói, nếu là ngươi tại trong vòng 30 năm không đạt được hóa đan cảnh giới, cái này trưởng giáo chi vị liền muốn chắp tay nhường hiền. Vậy liền không lao sư bá quan tâm, sư bá như không việc khác, Hồng Trần còn có quý khách tiến đến chiêu đãi, liền cáo từ trước. Mục Hồng Trần nói xong, cũng không để ý nghe Thiến Anh kia hận hận ánh mắt, quay người liền đi ra ngoài. Nàng đi không lâu sau, một cái phấn màu đỏ thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến, lại là một cái 17-18 tuổi rực rỡ thiếu nữ, nàng đối trên giường nghe Thiến Anh nói ra, sư bá, ngươi cứ như vậy để nàng đi rồi. Nghe Thiến Anh răng ngà thầm cắm, nói, bây giờ kia thông hướng kia Minh Hà con đường sư muội chỉ nói cho nàng một người, cũng là không thể ép nàng quá mức, đãi nàng tìm kia ma giấu đi lên về sau, ta lại trừng trị nàng không muộn. Thiếu nữ mắt ba lưu chuyển, nói, chỉ là Mục Hồng Trần tiện nhân này trong tay có sư bá lưu cho Đồng Hà Trầm Hương che đậy chính là ta Trầm Hương giáo bảo vật chân phái, sư bá coi là thật có nắm chắc à. Nghe Thiến Anh tự tin cười một tiếng, nói, trong tay của ta có một vật, chính là ngươi Phan sư tỷ hướng thiếu thanh phái cựu côn đạo hữu mượn tới thất tuyệt cái cọc lại thêm ta cái này một thân tu vi, chẳng lẽ còn sợ một tên tiểu bối không thành a? Chỉ là kia Minh Thương phái đệ tử khước có chút phiền phức, ta cũng không tiện đắc tê. Ý hắn, bất quá hôm nay ta dùng ngôn ngữ thăm dò, người này cùng Hồng Trần ở giữa chỉ liên quan lợi ích, tuyệt không nửa điểm giao tình, đến lúc đó cùng lắm thì bỏ một chút tiền vốn, đem hắn mời đi chính là. Chương 13, Minh Hà cựu khí. Trương Diễn tại một chỗ cô treo ở bên ngoài trên sườn núi ngồi xếp bằng, hắn trước ngực lại nổi lơ lửng một viên thả ra thanh mông mông quang hoa pháp bảo, hắn từ miệng trong mũi phun ra từng đạo linh khí, bọc lấy vật này lơ lửng giữa không trung vừa đi vừa về lan lộn, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo pháp quyết, chỉ là động tác càng lúc càng nhanh, còn có ù ù tiếng vang truyền ra, hiển tế luyện cái nào đó pháp bảo đã đến thời khắc mấu chốt. Mục Hồng Trần tại không xa nham thạch bên trên ngồi ngay ngắn, sau lưng ngồi một tên bề ngoài 15-16 tuổi thiếu nữ, hai tay chống cằm, dùng ánh mắt tò mò không ngừng dò xét Trương Diễn, nàng một đoạn cánh tay lỏa lộ bên ngoài, trên đó phủ lấy mấy chục mai tinh xảo ngân hoàn, dưới chân một đôi da trồn trên giày, mặc dù màu da hơi bóng tối, lại có vẻ mười phần hoạt bát đáng yêu. Tiếng bước chân truyền đến, một tên người mặc áo tím váy dài, tay cầm sáo ngọc thiếu nữ đi tới, nàng hướng lên mặt, phàn nàn nói, đại sư tỷ, vị kia Trương đạo hữu còn cần chúng ta đợi bao lâu? Đến cùng còn có đi hay không tìm kia ma ẩn giấu? Sớm tại 3 ngày trước các nàng liền đã đến nơi đây, chỉ là Trương Diễn đến thực hiện lời hứa lúc, lại chợt cảm thấy kia phương ngày đêm tế luyện ngọc bài tại nhẹ nhàng nhảy lên, kia tia chân thức vậy mà chủ động ra hô ứng cùng hắn, hắn lập tức biết được luyện hóa triệt để bảo vật này thời cơ đã tới, nếu là bỏ qua, ai biết còn phải đợi tới khi nào, bởi vậy cũng không trì hoãn, chỉ là cùng Mục Hồng Trần lên tiếng chào hỏi, liền chọn một nơi tọa hạ tế luyện. Trầm Hương giáo ba vị này đệ tử khước là vì ngại mất mặt không thể rời đi, giống như làm cho hắn hộ pháp. Khó trách cái này tử y thiếu nữ bất mãn. Ngoài ý liệu là, nghe cái này phàn nàn, nguyên bản tính tình nóng nảy Mục Hồng Trần thật không có ứng hòa, ngược lại mở miệng trấn an nói, ba ngày cũng chờ xuống tới, chẳng lẽ còn sợ lại nhiều chờ mấy ngày à? Ngay cả hỗ sư muội đều có khả năng chịu được tính tình, tế sư muội lại cần gì phải gấp gáp. Tử y thiếu nữ vểnh vểnh lên miệng, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Lại qua một canh giờ, Mục Hồng Trần thình lình nghe hét to một tiếng, không khỏi ghé mắt nhìn sang. Trương Diễn vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay động không ngừng, liên tục đánh vào mấy chục đạo pháp quyết ra, bây giờ lơ lửng phía trước pháp bảo càng xoay càng nhanh, đến cuối cùng, khối ngọc bài này chấn động, hóa thành một đạo bạch mang bay vào trán của hắn. Cảm giác được kia ngọc bài bên trong truyền đến một điểm quấn quýt chi ý, Trương Diễn cười sang sảng một tiếng, thần thái sáng láng đứng lên, theo trên sườn núi bay xuống xuống tới, đối Mục Hồng Trần chắp tay nói, Mục đạo hữu, đợi lâu. Mục Hồng Trần bận bịu đáp lễ lại, nói, chỗ nào, chúc mừng đạo hữu thu một kiện pháp bảo, không biết bảo vật này ra sao lai lịch. Trương Diễn lại là cười không nói. Mục Hồng Trần trong lòng biết Trương Diễn không muốn nói toạc, nàng cũng không hỏi tới nữa, uống âm thanh, hai vị sư muội còn không qua đây cho Trương đạo hữu chào. Kia tử y thiếu nữ không tình nguyện đi lên thi lễ, nói, Tề Dạ Lan gặp qua Trương đạo hữu. Nàng thân sắc lãnh đạm, lộ vẻ đối Trương Diễn để các nàng đợi lâu mấy ngày còn có tâm kết. Ai nha, có thể đi nữa nha. Kia màu da hơi bóng tối thiếu nữ theo trên đá nhảy xuống, cũng là đi lên thi lễ, chỉ là động tác kỳ quái, cuối cùng, chính nàng hì hì cười một tiếng, quay đầu chạy ra đi. Mục Hồng Trần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, hô giác sư muội xuất thân nhu kha không tộc, không tập lễ nghi, Trương đạo hữu chớ trách. Trương Diễn cười nói, làm phiền đạo hữu đợi nhiều ngày, lời này nên tại hạ nói mới là. Mục Hồng Trần mạng che mặt bên trong truyền đến một tiếng cười khẽ, nàng nghiêng người sang, ngón tay phía trước một chỗ vách núi khe, nói, đạo hữu mời xem, này chính là Minh Hà cửa vào. Trương Diễn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo này khe hình như quái miệng, bên trong có thể thấy được một tia ô trọc đậm đặc hắc thủy chảy ra, tình cảnh dường như không ngừng chảy máu vết thương, cũng còn tản mát ra đủ loại bi thương không hiểu khí tức, biết Mục Hồng Trần nói không giả. Mục Hồng Trần hơi chần chờ, hướng Trương Diễn chạy đi đâu đi qua hai bước, đem nắm ở trong tay một cái bình nhỏ đưa tới, thấp giọng nói, này là đồng ý cho đạo hữu chi vật. Trương Diễn vẻ mặt tự nhiên tiếp nhận, ngay trước Mục Hồng Trần chi mặt mở ra, cẩn thận ngửi ngửi, xác định là minh thạch xưa không sai về sau, tay khẽ vùng, liền thu vào, lập tức đối nàng nhẹ gật đầu. Mục Hồng Trần trong lòng nhất định, nói, cái này Minh Hà thâm tàng địa mạch, xông tới không ít hối minh lũ khí, này khí cùng chia 9 tầng, một tầng so một tầng lợi hại. Sư tôn khi còn sống từng nhiều lần tiến về, kết luận cái này Minh Hà ma tàng ứng tại 5 tầng cùng tầng thứ 6 ở giữa trên dưới bồi hồi, mặc dù trước 4 tầng đường đi lão sư sớm đã dò xét rõ ràng, nhưng xuống chút nữa xâm nhập, liền cần Trương đạo hữu thả ra chi ngờ quả tương trợ. Trương Diễn cười một tiếng, đáp, tự nhiên như thế. Mục Hồng Trần nhẹ nhàng thở phào một cái, hô, Trương đạo hữu cùng hai vị sư muội xin mời đi theo ta đi. Nàng đi về phía trước mấy bước, đi đầu đứng dậy nhảy lên. Hóa thành một đạo hồng mang hướng kia núi trong khe ném đi, cái này hối minh ú khí đục ngầu, lại tại chôn sâu ở vách núi khiếu bực này tối tăm không mặt trời chỗ, không đề cập tới trong đó đường đi phức tạp, liền là người tu đạo ánh mắt chiếu tới cũng bất quá là tại 7-8 trượng bên trong, tất nhiên là không thể lạc hậu quá nhiều, rất dễ lạc đường, là lấy Trương Diễn cùng kia hai thiếu nữ đều là tật điều khiển độn quang đuổi theo. Cái này hối minh ú khí chính là Minh Hà bên trong bức ra rất nhiều tạp khí biến thành, tầng thứ nhất là cách trần khí bẩn. Phàm nhân hô hấp nhất khẩu, liền sẽ tứ chi bủn rủn, hôn mê tại chỗ, bất quá đối với tu sĩ tới nói đương nhiên không tính là gì. Mục Hồng Trần nơi đây tới qua không hạ hơn 20 lần, bởi vậy quen thuộc, tại núi khe hở bên trong tả loan hữu nhiễu, tu du tiện đi không dưới mấy chục bên trong, sau lưng ba người cũng là theo sát mà lên, chưa từng lạc hậu nửa phần. Lại qua một chỗ đường rẽ về sau, phía trước đường xá đột nhiên một rộng, đã là đến tầng thứ hai. Tầng này u khí tên là Hái Âm Trọc Khí. Mặc dù so tầng thứ nhất vũ khí lợi hại mấy phần, nhưng bốn người cũng là nhìn như không thấy, bất quá nửa canh giờ, đồng dạng nhẹ nhõm mà qua. Nhưng mà theo tầng thứ ba bắt đầu, liền không phải đơn giản như vậy, tầng này xưng là thông khe huyết khí, nếu là ở lâu, liền xem như người tu đạo cũng sẽ ngực nột ngạt ngắn, quanh thân linh khí vận chuyển không khoái. Nơi này lạc đường trung điệp, thông hướng tầng dưới lối vào càng là tìm không dễ, đừng nhìn Mục Hồng Trần giờ phút này giống như ngựa quen đường về, độn quang tốc độ càng gặp nhanh chóng. Đó là dùng vài năm thời gian một chút xíu tìm tòi mà ra, mới tới nơi đây người như không người dẫn đường, quyết định không cách nào một hơi đi đến nơi này. Tầng này ngược lại là đi được cực nhanh, không ra một khắc, liền bỏ vào tầng thứ tư, nơi đây u khí tên là không có dễ cấu khí, bình thường người tu đạo chỉ cần hút vào một điểm, liền sẽ choáng đầu hoa mắt, tứ chi bủn rủn, thể nội linh khí bất chi bất giác chậm rãi tiết ra, một cái sơ sẩy, liền sẽ mệnh tang nơi đây. Bởi vậy đến nơi này về sau, đám người đều là không giống lúc trước như vậy nhẹ nhõm, đều là thả ra huyền quang hộ thân, lúc này liền nhìn chỗ đám người chi ở giữa trên lệch tới. Mục Hồng Trần trên thân hồng mang liệt liệt, như một đoàn mới sinh nắng gắt phía trước mở đường, u khí bị thứ nhất quét liền tự đánh tan. Mà Tề Dạ Lan một thân huyền quang như một đóa nhạt màu tím ít ít ít, thả ra lúc dị hương xông vào mũi, nàng tiểu tâm dực cánh đem những cái kia u khí ép ra, không chịu thả một tia tiến đến. Hố giác huyền quang như vô số trường tiên chủ động đi ra ngoài hút đánh. Những cái kia ú khí quay đến tứ tán, mặc dù nhìn như uy thế cực lớn, tu vi nhưng còn xa không kịp nàng phía trước hai vị sư tỷ. Tề Dạ Lan nhìn về phía trước mặc khe qua khe, thân hình không có chút nào trở ngại Mục Hồng Trần, cảm thấy không khỏi hâm mộ, thầm nghĩ, đại sư tỷ tu vi càng ngày càng cao minh, đáng tiếc cái này Trầm Hương huyền pháp cũng chỉ có trưởng giáo đại đệ tử mới có thể tu tập, không trải qua ma giấu về sau, chắc hẳn ta cũng có thể tập được càng cao minh hơn pháp môn. Nàng âm thầm quay đầu nhìn Trương Diễn một chút, đã thấy hắn bị một đoàn lam u sương mù mây bọc lấy, mặc dù cũng là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là so với trên người các nàng loại này sắc thái chói mắt, dị hương xuất hiện huyền quang lại là quá không nổi mắt, thầm nghĩ, ta đạo minh thương phái có cái gì khác biệt, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lúc này, lại nghe phía trước Mục Hồng Trần trầm giọng nói, phía trước chính là tầng thứ 5 khiếu tuyệt tử khí, mọi người cẩn thận. Tề Dạ Lan trong lòng run lên, bận điệu thu nhiếp tinh thần, toàn lực vận chuyển trên thân huyền quang. Cái này khiếu tuyệt tử khí không thể so với trước 4 tầng u khí, này khí có thể nhét làm tắc thất khiếu, bế tuyệt tâm dương, một khi nhiễm, tựa như giỏi xương mu bàn chân, gây nên mắt người không thể thấy vật, tai không thể nghe âm, mũi không thể nghe khí, nếu là minh khí tu sĩ tới đây, như không cách nào bảo hộ thân, trong chốc lát liền sẽ thân tử đạo tiêu. Phía trước mở đường Mục Hồng Trần thanh hát một tiếng, sắp chết khí chấn khai một chút, cổ tay trắng dương lên, tế ra một chiếc ngoại hình tinh xảo độc đáo ngọn đèn tới. Đèn này vừa hiện, liền đem như chỉ đèn tử khí xua tan không ít, mười trượng bên trong âm mai diệt hết, trên dưới huyệt bích thấy nhất thanh nhị sở. Mục Hồng Trần nâng đèn nhoáng một cái, liền có một vòng thải quang thả ra. Đèn này tên là hộ tâm đèn, chính là lao sư trước người luyện liền, có thể phá vỡ u ám, không sợ tà huế, trong đó dầu thắp có thể đốt 3 ngày 3 đêm, chi bằng yên tâm nói chuyện, bất quá cái này tầng thứ 5 bên trong có không ít âm ma tứ ngược, Trương đạo hữu, hai vị sư muội, nhất định phải cẩn thận. Trương Diễn mỉm cười, ống tay háo vung lên, hướng cái này ba tên nữ tử riêng phần mình vứt ra một bình đan dược đi qua, nói, đây là định thần đan, có thể trợ chư vị chống cự ma đầu. Mục Hồng Trần tiếp nhận đan bình, bắt đầu còn không hiểu nó ý, sau khi nghe không khỏi đại hỉ, lúc này như nam nhi trịnh trọng vừa chắp tay, nói, đà tạ Trương đạo hữu. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, lần này quả nhiên là mời đúng người, cái này định thần đan có chống cự tâm ma chi dụng, có cái này một vật nơi tay, liền không cần phân tâm hắn chú ý, đến phía trước chính là có ma đầu chặn đường, cũng có thể đem thực lực bản thân phát huy toàn bộ ra, cái này định thần đan rất là khó được, có đan này lúc tu luyện liền không ngờ tẩu hỏa nhập ma. Tu sĩ tầm thường xuất ra một hạt ra đều không bỏ được, không nghĩ tới vị này Trương đạo hữu xuất thủ liền là 3 bình. Không hổ là đại phái đệ tử. Cái này mấy bình định thần đan cũng là không phải Trương Diễn cố ý chuẩn bị, mà là lần trước đi hướng ma huyệt về sau còn lại. Với hắn mà nói, chỉ là âm ma đầu tự nhiên không để tại mắt bên trong, nếu là cao minh đến đâu một chút ma đầu, cái này định thần đan cũng không có tác dụng gì, bởi vậy vừa vặn lấy ra đền đáp. Đến nơi này, Mục Hồng Trần cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà là cầm kia hộ tâm đèn hướng xung quanh soi mấy chiếu, tựa hồ tại tầm thường cái gì sự vật. Không bao lâu, nàng chỉ vào huyệt trên vách một chỗ tiêu ký, mở miệng nói, liền là chỗ này, lần trước chính là ở chỗ này thấy chỗ kia ma giấu ở u khí bên trong đồng bệnh. Nàng xoay người nói, còn xin Trương đạo hưu thả ra chi ngựa, đi tìm một tìm kia ma giấu giờ phút này đến tột cùng ở vào nơi nào. Cùng thời khắc đó, ngay tại kia Minh Hà lối vào, có hai đạo nhân ảnh cũng trốn tới, chính là Nghe Thiến Anh cùng kia Phân Y thiếu nữ. Nghe Thiến Anh mắt chú phía dưới, trầm giọng nói, Giao Giao, ngươi ở chỗ này trông coi, ta cần xuống dưới một nhóm, nếu có thể đoạt tại Hồng Trần kia nhi tử tiền chiếm ma dấu, chính là đại công cáo thành. Phân Y thiếu nữ có chút lo lắng, nói, Sư bá, ngài đi về sau, Trầm Hương điện thế nhưng là không người tọa chấn, vạn nhất có đại địch xâm phạm, kia sẽ làm thế nào? Nghe Thiến Anh hừ lạnh nói, Trầm Hương điện 100 năm vô sự, như thế hoang vắng chi địa có ai hội để mắt? Lại nói điểm này gia nghiệp, lại há có thể cùng thượng cổ ma dấu so sánh. Chờ ta chiếm ma dấu về sau, Hồng Trần cô nàng kia nếu là nguyện ngoan ngoãn đem thay mặt chức trưởng môn nhường ra, ta liền tha cho nàng một lần, như là không thành, liền ở đây đưa nàng diệt sát. Do Chương 14, Ma đạo sơ hiện. Trương Diễn theo tay háo lấy ra chi ngựa quả, viên này sung mãn màu trắng trái cây chỉ vừa xuất ra, nụ hoa liền hướng tứ phía một phần, nhảy ra một cái hải nhi lớn chừng bàn tay màu trắng ngựa câu đến. Mở ra hiếu kỳ linh động hai mắt trái trường có hy vọng. Cái này chi ngựa là địa khí tẩm bổ thanh chi sở sinh, ngàn năm tuế nguyệt mới huyễn hóa thành hình, toàn thân vân da tuyết trắng mảnh nộn, bốn chân phía dưới có mây mù luồng khí xoáy quay quanh, thần tuấn dị thường, nơi đây âm khí tựa hồ 10 phần để nó vui mừng, phát ra một tiếng như chim chiêm chiếp kêu to, hưng phấn vòng quanh Trương Diễn chạy một vòng về sau, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Trương Diễn vẻ mặt tự nhiên, hắn cũng không sợ chi lên ngựa đi mất đi, có chi bao nơi tay. Nhận chức này thất chi ngựa chạy tới đi đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, kia chi ngựa liền lại quay lại, thân mật tại Trương Diễn bên chân vừa đi vừa về cọ. Mục Hồng Trần kinh ngạc nói, không nghĩ tới Trương đạo hưu không ngờ để cái này thất chi ngựa như thế tuần phục. Chi ngựa cùng bình thường linh vật khác biệt, ngoại trừ hút các loại âm khí mà sống bên ngoài, chủ nhân mỗi tháng còn cần lấy tinh huyết nuôi nấng, thời gian lâu dài, mới có thể không rời không bỏ, thúc đẩy như ý. Mục Hồng Trần lúc trước sở dĩ muốn cùng Trương Diễn ước định lấy 2 tháng trong vòng, chính là cân nhắc đến Trương Diễn ít nhất phải dùng đi những thời giờ này, mới có thể khiến cái này thất chi ngựa miễn cưỡng thuần phục. Tại nàng trong tưởng tượng, thời gian ngắn ngủi vẫn là ngắn ngủi, thật không nghĩ đến thấy một lần phía dưới, cái này chi ngựa thế mà biểu hiện được cực kỳ nhu thuận. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, may mắn thôi. Chỉ có hắn biết, cái này thất chi ngựa chi như vậy nghe lời, đó là bởi vì mỗi ngày ăn vào một hạt bối châu nguyên nhân. Cái này bối châu là linh bối chi tinh biến thành, nhất là bổ ích cái này chi ngựa loại thiên địa tạo ra linh vật, là lấy hôm nay đã sớm ăn được mức độ nghiện, một ngày cũng ly chi không ra, đâu còn có bất thường Trương Diễn nghe lời đạo lý. Phải biết, liền xem như tại linh hiệt ở trên đảo quét sạch động phủ ngũ thải linh thần lằn, bình thường cũng chỉ lấy săn mồi sâu bọ mà sống, linh châu cũng bất quá mấy tháng một tan thôi, loại này nuôi luyện phương thức, cũng chỉ có Trương Diễn loại này tiện tay có thể xuất ra mấy vạn linh bối tu sĩ mới dùng đến lên. Trương Diễn rồi ra ngón tay, gảy một chút chi ngựa hấu nộn núi. Ý niệm trong lòng nhất chuyển, cái này thất thông linh chi ngựa lập tức minh bạch hắn ý tứ, chiêm chiếp 2 tiếng, bốn vó bước ra một dải khói trắng, liền hướng tầng thứ 5 vũ khí chỗ sâu tìm kiếm. Hắn đối Mục Hồng Trần cười nói ra, đạo hữu, ta đã mệnh chi trước ngựa đi tìm chỗ kia ma dấu, ta chờ ở chỗ này chờ lấy là được. Hắn cùng chi ngựa lẫn nhau tâm huyết tương liên, một khi có chỗ phát hiện, lập tức liền có thể tiến đến. Đến cái này tầng thứ 5 vũ khí bên trong, đã là cực kỳ tiếp cận phía dưới Minh Hà. Tu vi hơi yếu huyền quang tu sĩ thời gian lâu dài cũng là chống đỡ không nổi, nếu là không có kia ngọn hộ tâm đèn, trừ Trương Diễn cùng Mục Hồng Trần bên ngoài, còn lại 2 tên Trầm Hương giáo nữ đệ tử sợ là đều trèo chống không được bao lâu. Mà tầng thứ 6 câu tổn thương oán khí càng là lợi hại, chỉ cần hút vào một điểm, liền có thể xâm cơ thực cốt, bên trong tàn ngũ tạng, huyền quang tu sĩ như có hộ thân pháp bảo. Dừng lại thời gian lại không dài, ngược lại là còn có thể vừa đi. Đến tầng thứ 7 không thê hận khí, đây cũng không phải là huyền quang kỳ tu sĩ có khả năng đặt chân địa giới. Mục Hồng Trần dưới khăn che mặt thần sắc cũng là mang theo một vẻ khẩn trương, ma dấu theo Minh Hà cửu khí du đãng, cử chỉ không chừng. Mặc dù lúc trước đánh giá ra đa số thời gian bên trong là tại 5-6 tầng bên trong bồi hồi, nhưng nếu là vạn nhất vào tầng thứ 7, kia nàng cũng là không làm gì được, chỉ có chờ đến kia ma dấu trở lại lúc nào tầng thứ 6 bên trên mới có thể lại làm tưởng tượng. Bốn người tại cái này tầng thứ 5 bên trong kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mà không nghĩ tới chính là, cái này chi ngựa vừa đi liền là một ngày. Tề Dạ Lan cái thứ nhất chịu đựng không nổi, chỉ là nơi này vô thanh vô tức, không phân biệt nhật nguyệt. Hơn nữa còn không thể đi đến kia hộ tâm ánh đèn chiếu bên ngoài, không khỏi nghi ngờ nói, Trương đạo hữu, ngươi kia chi ngựa sẽ không chạy à? Trương Diễn cười nhạt một tiếng, đang muốn trả lời, lại đột nhiên vẻ mặt khẽ động, nói, tìm được. Mục Hồng Trần mừng rỡ, không khỏi bật thốt lên, ở đâu? Trương Diễn vận niệm âm thầm quan sát, cùng chi ngựa câu thông, sau một lát, hắn trầm giọng nói, kia ma dấu bây giờ ngay tại tầng thứ 6, dựa theo kia du đãng phương hướng, muốn chờ nó đến tầng thứ 5 bên trên. Sợ là còn phải lại đợi bên trên 2 ngày, mà nếu là giờ phút này tiến đến. Không sai biệt lắm cũng muốn dùng đi một ngày nửa thời gian, như thế nào quyết đoán, Hồng Trần đạo hữu ngươi tới làm chủ đi. Mục Hồng Trần âm thầm tính toán trong chốc lát, ấn lý thuyết, chờ đợi ma dấu đồng bệnh đến tầng thứ 5 tự nhiên là an toàn nhất. Thế nhưng là ai có thể cam đoan hẳn là như thế? Cái này Minh Hà cựu khí bên trong, nàng xuống tới qua nhiều lần, biết nơi này chẳng những có hối minh ú khí, càng có địa sát âm gió. Âm gió cùng một chỗ, trong đó hội lôi cuốn một tia Minh Hà chi thủy, chính là nàng ân sư, Trầm Hương giáo tiền nhiệm trưởng giáo, cũng là bởi vì xem thường cái này âm gió, bị trong đó Minh Hà nước dơ bẩn kim đan, dẫn đến nguyên bản là dầu hết đèn tắt thân thể bị mài đi sau cùng số tuổi thọ, trở về không lâu về sau, ngay tại trong điện tọa hóa. Mục Hồng Trần biết rõ, cách mình lại gần đồ vật bắt không được trong tay, cũng vĩnh viễn không phải là của mình, bởi vậy quyết định thật nhanh nói ra, ta cái này hộ tâm đèn còn lại 2 ngày dầu tháp, Trương đạo hữu, hai vị sư muội, nếu như chúng ta tay chân mau một chút, kịp thời chạy tới, thu kia ma dấu, vẫn là kịp trở về. Nghe lời này, Tề Dạ Lan sắc mặt không khỏi hơi hơi trắng lên, đến tầng thứ 6, nàng tính mạng liền hoàn toàn quyết định bởi tại kia ngọn hộ tâm đèn, nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn, ngay cả chạy trốn đến cơ hội đều không có. Nàng miễn cưỡng cười nói, đại sư tỷ, sư muội ta tu vi không tốt, không bằng để cho ta lưu tại nơi đây, tiếp ứng các ngươi. Mục Hồng Trần tựa hồ nhìn ra nàng đấy lòng khiếp ý, nhưng nàng cũng không trách cứ, khẽ thở dài một tiếng, nói, tề sư muội, ta tới này không hạ hơn 20 lần, trong đó có 7 lần lại tới đây, mỗi lần đều bị một tên lợi hại ma đầu đánh lui. Ma đầu kia cực kỳ lợi hại, tu vi cơ hồ không dưới huyền quang cảnh tu sĩ, chúng ta tỉ muội cùng một chỗ mới có thể bảo đảm vô sự, ném ngươi một người ở đây, nếu là gặp gỡ tên ma đầu này, ngươi lại ứng phó như thế nào? Tề Dạ Lan chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, Mục Hồng Trần bắt lấy nàng tay vỗ vỗ, ra hiệu nàng an tâm. So sánh với mà nói, Hố Giác tâm tư đơn thuần, chưa từng suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là cái hiểu cái không nghe, trong lòng cho rằng đi theo đại sư tỷ liền không sai. Trương Diễn tất nhiên là cũng không gì không thể, không nói trên người hắn có pháp bảo hộ thân, chỉ là trước mắt trên người hắn kia dày đặc kéo dài Lan Vân Huyền Quang, cũng đủ để ở chỗ này tiêu hao mấy tháng, chỉ là hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, nếu là chỉ dựa vào Huyền Quang hộ thể, hắn nhà mình đến tột cùng có thể xuống đến cửu khí bên trong tầng thứ mấy. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, ở vào trong mi tâm kiếm hoàn lại có chút nhảy một cái, đây là cảnh báo hiện ra, hắn mắt sáng lên, nói, mấy vị đạo hữu cẩn thận. Mục Hồng Trần ba người vội vàng lưng tựa lưng vây làm một đoàn, làm ra để phòng tư thái, chỉ là đợi nửa ngày, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Tề Dạ Lan khẽ cau mày, nói, Trương đạo hữu. Liên nàng mở miệng một nháy mắt, một thanh dày đặc khí lạnh trường mâu theo trên đỉnh vô thanh vô tức rơi xuống tới, đối nàng trên đỉnh đầu đâm tới, ngay tại lúc tiếp xúc nàng một nháy mắt, giống như là chạm đến cái gì bích trướng, một đoàn hồng quang tại mũi thương bên trên tỏa ra, càng đem đầu mâu hiểm lại càng hiểm đem cái này trường mâu cản lại. Mục Hồng Trần chỉ cảm thấy trên mặt xa chấn động, không khỏi giật mình, quắc, ở phía trên, hai vị sư muội cẩn thận. Lúc này nàng trong lòng cũng là nghĩ mà sợ, may mắn nàng mặt nạ này chính là Trầm Hương giáo bảo vật chân phái Đồng Hà Trầm Hương che đậy, vừa mới đem ba người đều bảo hộ ở bên trong, nếu không vừa rồi kia một mâu nói không chừng liền có thể giết có chỗ phân tâm Tề Dạ Lan. Chi kia trường mâu hướng về sau vừa thu lại, chung quanh hắc khí dường như bị một cái đại thủ quái, trong đó chậm rãi đi ra một tên thân cao hai trượng. Đỉnh nón trụ mang giáp ma đầu, hắn khuôn mặt mơ hồ không rõ, lỏa lộ bên ngoài ngón tay lại như rễ cây già từng cục lên điệp, cất bước mà khi đến, trên thân giáp trụ liên tục va chạm, phát ra lưới mát thanh âm. Hố Giác giao quát một tiếng, trong tay khắp khởi pháp quyết, mười mấy mai ngân hoàn theo cánh tay nàng bên trên bay ra, hướng ma đầu kia như mưa nặng hạt đánh tới, cùng kia khôi giáp va chạm, lại phát ra âm vang rung động thanh âm đến, mặc dù đem ma đầu kia đánh cho từng bước lui lại, nhưng lại không có bao lớn tổn thương, đến cuối cùng kia thấy không rõ gương mặt trong nón an toàn phát ra trầm xuống buồn bực gào thét, trong tay trường mâu đãng ra như vòng bóng mâu, càng đem sau đó bay tới. Ngân hoàn từng cái đẩy ra. Hố Giác vội vắng ngoắc, đem những cái kia ngân hoàn thu hồi lại, nàng vừa rồi rõ ràng nghe được một tia không dễ dàng phát giác tiếng vỡ vụn, cầm tới trước mắt xem xét, quả nhiên, chí ít có 5 mai ngân hoàn bên trên xuất hiện đứt gãy vết tích, nguyên bản tràn đầy linh khí bây giờ đã là ảm đạm không ánh sáng, cứ lấy trở về còn có thể một lần nữa luyện hóa tu bổ. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được hai mắt đỏ lên. Mục Hồng Trần ánh mắt ngưng trọng, nàng trầm giọng nói, cẩn thận, này ma đầu trên tay chính là một thanh thần binh. Tề Dạ Lan vừa mới kém chút bị giết, trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận, nàng lấy ra một thanh năm màu rực rỡ cánh hoa đến, đối ma đầu kia liền là tàng ra. Những này cánh hoa cũng không phải là pháp bảo, chỉ là nàng bình thường linh thủy luyện chế pháp khí. Đây là Trầm Hương giáo bí truyền, nếu là quả thật luyện thành, uy lực cũng là khả quan, nhưng nàng vì đẹp mắt, chọn lựa lựa. Quả thực là góp thành thất sắc, mặc dù sán lạn chói mắt, uy lực so trước kia yếu đi không chỉ ba thành. Gặp kia cánh hoa tới, ma đầu kia cười quái dị một tiếng, thổi ra một hơi, những này cánh hoa liền trên không trung nhao nhao khô héo suy tàn, tan thành cho tàn, lập tức hắn nhanh chân một bước, thế mà trong nháy mắt ngang qua mấy trượng, đến Tề Dạ Lan trước người, phảng phất quyết định nàng, mùi thương một thật, liền hướng nàng ngực đâm tới. Chỉ là mâu thế mới đến nửa đường, ma đầu kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, gào thét một tiếng. Quay lại đầu mâu dường như muốn đi đón đỡ cái gì, chỉ là còn không tới kịp giơ lên, một đạo kiếm mang liền từ hắn cái cổ tử thượng chợt lóe lên. Ma đầu kia thân thể cứng đờ, sau đó ầm vang ngã xuống, trong tay trường mâu tuột tay ngã văng ra ngoài, khôi giáp bên trong tràn ra từng tia từng sợi bụi mù, không bao lâu, liền trở thành một bộ giáp trụ sắc không. Cùng lúc đó, tại kia hồi minh lũ khí tầng thứ 7 dưới, một cái cổ quái độ thuyền chính chẳng có mục đích đồng bền, trong đó ngồi một tên tướng mạo 40 hứa, miệng môi phong phú. Vành thai chạm vai bên trong niên đạo nhân. Hắn nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, như cùng chết đi, coi như ma đầu kia bị giết một cái mắt, lại đột nhiên mở ra hai mắt, hắn đưa tay lấy một mặt gương đồng ra, ngưng thần nhìn kỹ chỉ chốc lát, hắn để xuống, chậm rãi vướt vướt dưới hàm râu đẹp, cười nói, đợi đã lâu, lại có con cá mắc câu rồi à, rất tốt, kia ba tên nữ tử cũng không khó đối phó, nhưng cái kia niên khinh đạo nhân lại là cái kiếm tu, chẳng lẽ là thiếu thanh đệ tử? Không bằng ta lại thử một lần. Hắn đưa tay nhập tay áo, lấy một loạt lệnh phù ra, cái này lệnh phù chia làm vàng bạc đồng ba sắc, mỗi sắc mỗi loại là 7 chi, hắn nhìn thoáng qua, niệm một câu pháp quyết, chỉ một thoáng, liền có 3 đạo màu bạc bài phù phá không bay đi. Chương 15, Ú phủ ma tàng. Tề Dạ Lan gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhấc tay che chở ngực liên tục thở dốc, vừa rồi kia đầu mâu đâm tới lúc nhanh như điện thiểm, nếu không phải Trương Diễn kịp thời cứu rút, nàng đã sớm bị một mâu đâm xuyên. Gặp nàng thoát hiểm, vốn đã chuẩn bị xuất thủ Mục Hồng Trần thân hình dừng lại, âm thầm thở dài một hơi, cảm kích nhìn Trương Diễn một chút. Tề Dạ Lan lâu trong môn tu luyện, lại là đời này đệ tử bên trong người nổi bật, chỉ có thành tựu Huyền Quang ba người một trong, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Nàng gặp Trương Diễn cũng bất quá là Huyền Quang cảnh giới, luôn cho là mình cũng không kém nhiều ít, là lấy lúc trước trong lời nói đối Trương Diễn cũng không lộ ra như thế nào cung kính, nhưng nàng làm sao biết, cho dù cảnh giới giống nhau, nhưng ở Huyền Công tu vi bên trên cùng đại phái đệ tử so sánh, giữa hai bên kia là ngày đêm khác biệt, một trời một vực. Mục Hồng Trần gặp nàng vẫn là một bức kinh hồn chưa định bộ dáng, không khỏi lắc đầu, đi vào Trương Diễn trước mặt, vạn phúc thi lễ, nói: "Hồng Trần thay mặt Tề sư muội cảm ơn Trương đạo hữu xuất thủ tương trợ." Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói: "Đạo hữu không cần đa lễ, tiện tay mà thôi mà thôi." Hắn đi về phía trước hai bước, đối dưới chân bộ kia khôi giáp nhìn qua, nói: "Ma đầu kia người khoác giáp trụ, tuyệt không phải Minh Hà bên trong có khả năng tạo ra." Mục Hồng Trần cũng là rời bước đi vào bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra mấy phần suy tư vẻ, nói: "Tiên sư từng nói, cái này ma tàng không biết tại Minh Hà hạ đồng bệnh bao nhiêu năm tháng, cho nên cấm chế vỡ vụn, môn hộ sơ hở, khiến cho kia mật thư tản mắt ra, lúc này mới là ta dạy đoạt được, ma đầu kia giáp trụ ngược lại cực có thể là cũng là ma tàng bên trong chiếm được." Trương Diễn ánh mắt chớp động, nói như thế cũng là hợp lý, nhưng ma đầu kia chỉ sợ không chỉ một, đợi chút ta ở phía trước mở đường, Mục đạo hữu phải cẩn thận nhiều hơn. Mục Hồng Trần biết bây giờ không phải là khách sáo thời điểm, vội nói: "Vậy liền làm phiền Trương đạo hữu." Nàng gặp Trương Diễn dường như đối bộ kia giáp trụ cùng thần binh không thèm để ý chút nào, một chút do dự, liền vẫy tay, đem hai món đồ này thu. Trương Diễn gặp vừa mới tay nàng nắm hộ tâm đèn, cho nên đối địch lúc chậm mấy phần, suy nghĩ một chút, vung tay háo, bay ra ba đạo phù triện, nói: "Mấy vị đạo hữu nếu là nhất thời vô ý, ra đèn chiếu bên ngoài, vật này có thể bảo hộ được một lát chu toàn." Mục Hồng Trần đưa tay tiếp nhận, phù triện tới tay, cảm thấy dường như nắm chặt một cái lò sưởi, toàn thân âm lạnh giết hết, trong lòng thực sự kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này Trương đạo hữu cư nhiên hoàn hiểu phù triện chi pháp, nghe nói phương pháp này như đến chuyện chính, cũng có thể trực chỉ đại đạo. Nàng không khỏi lại sinh lòng hâm mộ, Trầm Hương giáo bên trong mặc dù cũng có 7-8 loại pháp môn, nhưng cũng chỉ có nàng Trầm Hương huyền pháp có thể luyện đến hóa đan cảnh giới, cùng môn phái lớn huyền công pháp môn so sánh, tự nhiên thua chỉ kém em. Cái này phía trước đường đi chi ngựa sớm đã dò rõ ràng, Trương Diễn dựng lên kiếm quang, bằng vào truyền đến trong lòng cảm ứng, cũng không phân biệt đường, thẳng hướng tầng thứ 6 cửa vào chạy đi. Mục Hồng Trần vội vàng theo sát mà lên, cùng hắn dịch ra một cái thân vị, trong tay hộ tâm đèn giơ cao, một vòng nhu hòa sáng ngời tán ngời, chiếu khắp phía trước nói đường. Dọc theo con đường này ngược lại rốt cuộc không có bị an cái gì cản trở, nhưng là nàng nhưng trong lòng căng cứng, không dám chút nào buông lỏng. Lòng đất này khe rãnh cũng không biết tràn đầy mấy phần, liên tục phi tiêu sau một ngày, Mục Hồng Trần còn dễ nói, phía sau nàng Tề Dạ Lan cùng Hô Giác lại là vẻ mặt mệt mỏi, huyền quang ảm đạm, lộ vẻ kế tục không còn chút sức lực nào. Lúc này, Trương Diễn bình khí 10 phần quát to một tiếng, nói: "Phía trước chính là tầng thứ 6 hữu khí, các vị đạo hữu cẩn thận." Mục Hồng Trần nghe vậy, bận điệu tinh thần phân chấn, cầm trong tay hộ tâm đèn giơ cao, nhưng mặc dù có chuẩn bị, mới phi tiêu ra ngoài không có mấy trượng, lại cảm giác một cô áp lực theo bốn phương tám hướng đánh tới, hộ tâm đèn ngọn lửa đột nhiên một trận lay động, tựa hồ liền muốn dập tắt, nguyên bản ánh sáng phạm vi lập tức đi đến sập rụt một vòng lớn, nàng vội vàng dừng lại, trong lòng không khỏi hãi nhiên, thế mới biết cái này tầng thứ 6 câu tổn thương oán khí lợi hại, hoàn toàn không phải kia tầng thứ 6 ưu khí có thể so sánh. Tề Dạ Lan nguyên bản khó khăn lắm rơi vào cuối cùng, đột nhiên mất hộ tâm đèn bảo vệ, đều là một tiếng kinh hô, nhưng vào lúc này, trên người nàng phụ triện suy không hỏa tự đốt lên, đem kia ưu khí bách khai mấy phần, được cái này khe hở, nàng vội vàng hấp tấp hướng về phía trước mấy bước, một lần nữa xông vào kia sáng ngời bên trong, lúc này mới an tâm. Đãi nàng tâm tình bình phục, thấy phía trước Trương Diễn ngừng thân hình, chính về sau nhìn sang, bận bịu xa xa thi lễ, lại có chút không dám nhìn hắn, túi thấp đầu xuống, lắp bắp nói ra: "May mắn mà có Trương sư huynh phụ triện, nếu không..." Trương Diễn quét nàng một chút, cười nhạt một tiếng, nói: "Một việc rất nhỏ thai, Tề sư muội không cần đa lễ." Tề Dạ Lan gặp kia phụ triện hoàn toàn chính xác có hộ thân chi dụng, nguyên bản còn muốn mở miệng lại mượn một trường đến, có thể thấy được Trương Diễn đối nàng lãnh đạm, trong lòng không có lý do dâng lên một cỗ buồn bực ý, thầm nghĩ: "Ngươi bất quá là vào môn phái lớn, lúc này mới học được cái này một thân thượng thừa pháp môn, đợi học được ma tàng bên trong mật thư về sau, cũng chưa chắc so người yếu đi. Mục Hồng Trần cũng là lòng còn sợ hãi, nàng chấn định tâm thần, đem huyền công thúc dục, đem kia hộ tâm đèn ánh sáng một lần nữa chống ra, mang theo vài phần lo lắng nói, không nghĩ tới cái này câu tổn thương hoàng khí, lợi hại như thế, chỉ là một ngày, đèn này dầu đã tiêu hao hơn phân nửa, không biết phía trước còn muốn đi bao xa. Trương Diễn trong lòng thầm tính một lát, cười nói, chúng ta vận khí không tệ, kia ma tàng đúng lúc là hướng cái phương hướng này bay tới, nếu như giờ phút này tiến về, sợ là không ra một canh giờ liền có thể đuổi tới. Mục Hồng Trần vui mừng quá đỗi, nói, nếu như thế, vậy liền không nên trì hoãn. Trương Diễn nhẹ gật đầu, kiếm quang một vẩy, phá vỡ trùng điệp vũ khí, lần nữa đứng dậy phi độn. Tề Dạ Lan cùng Hồ Giác nghe lời này, cũng miễn miễn cưỡng lên tinh thần, ra sức đuổi theo. Lớn sau nửa canh giờ, Trương Diễn gặp trước trách có một dải bạch quang bay tới, hướng ngực mình ném đi, hắn biết là chi ngựa trở về, mặc cho nó rơi vào kia chi bao bên trong, lại run tay một cái thu nhập trong tay áo. Lúc này bên cạnh Mục Hồng Trần nhẹ nhàng một tiếng thấp giọng hô, thanh âm bên trong có không che giấu được ý mừng. Chỉ thấy phía trước chậm rãi bay tới một tòa vương vức, cao 10 trượng hạ phi cát, cái này lầu các toàn thân huyền sắc, nóc nhà bên trên vịn rất nhiều không biết tên hung thú khắc giống, hình dáng tướng mạo dữ tợn hung mãnh, tựa như vật sống, mặc dù ở chỗ này qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại như cũ tản mát ra một cỗ khát máu khí tức, lâu này cùng chia 6 tầng, có môn không cửa sổ, tại u khí bên trong đồng bệnh lúc, lộ ra vô cùng cô tịch. Mục Hồng Trần thấy rõ ràng, tòa này phi các cổng tò vò mở rộng, đúng là không chút nào bố trí phòng vệ, thậm chí nàng có thể nhìn thấy kia dựa vào tường trên giá gỗ gác lại sách kim khí, mà tại một tầng chính giữa, thì dựng thẳng một khối bóng tối chìm bia đá, bên trên có phù triện chữ triện, lộ vẻ chỗ này ma tàng trong cấm chế trụ cột, chỉ cần nắm giữ này bia, cái này ma tàng coi như rơi vào trong lòng bàn tay. Mắt thấy cái này ma tàng gần trong gang tấc, trong nội tâm nàng kích động, lúc trước còn thiết tưởng như thế nào phá tan cấm chế. Không nghĩ tới lại là như thế tùy tiện, quả thực là dễ như trở bàn tay, hưng phấn bên trong nàng thả người nhảy lên, đang muốn hướng môn kia bên trong phóng đi, còn chưa tới đến trong lầu, lại sắc mặt biến đổi. Ngân mang lóe lên, một thanh trường thương từ bên trong cửa đâm ra, nàng mặt nạ bên trên lập tức dâng lên lúc thì đỏ mang ngăn tại phía trước, chỉ là một kích này lại lực đại thế chìm, chấn động đến quang hoa loạn chiến, hồng mang bốn phía, nàng thân hình cũng là một trận loạn lắc, vội vàng lui về phía sau mấy bước, hãi nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp theo trong môn ra một cái biểu lộ ngẩn ngơ, âm u đầy tử khí tu sĩ, hắn toàn thân trần trụi, tóc hai bù xù, trên da phát ra một tia nhàn nhạt ngân quang, chỉ là có chút hư thực không chừng, trong tay hắn nắm giữ một thanh quỷ đầu trường thương, chính từng bước một đi tới, chỉ là đến cái này phi các biên giới chỗ, lại là đứng đấy bất động. Mục Hồng Trần thối lui đến Trương Diễn bên cạnh thân, dưới khăn che mặt lông mày chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, Trương đạo hữu, ma đầu kia thân hình hiển hóa, đã đạt lấy hư nhập thật cảnh giới. Nhất định là một bộ hiền ma, chẳng lẽ là ma tàng chủ nhân lưu lại thị vệ hay sao? Trương Diễn lắc đầu cười một tiếng, nói, chưa hẳn, có lẽ là ma đầu kia gặp so chỗ thích hợp tu hành, tức chiếm cưu tổ cũng nói không chính xác. Mục Hồng Trần khẽ giật mình, tinh tế tưởng tượng, gật đầu đồng ý nói, nghe đạo bạn nói chuyện, cũng là có khả năng này, đạo hưu tu vi cao thâm, không ngại nhìn ta chờ lực trận, ta mang hai vị sư muội đi lên thử hắn một lần. Trương Diễn mỉm cười, nói, nhưng... Mục Hồng Trần hít một hơi thật sâu, cuối cùng nói lẩm bẩm, cánh tay ngọc vừa nhấc, đem hộ tâm đèn hướng không trung tế lên, chỉ một thoáng, đèn đuốc bay lên, quang mang phóng đại, đem 30 trượng bên trong chiếu lên rõ ràng rành mạch, nàng quát mắng một tiếng, nói, hai vị sư muội, theo ta vây công này liêu. Nói xong, nàng cái thứ nhất xông đi lên tiền đến, trên đỉnh đầu dâng lên một đạo 10 trượng hồng mang, như hỏa cuốn vũ, trên không trung xoay chuyển một vòng, hướng ma đầu kia trên thân xoát đi. Ma đầu kia trong mắt có lục mang hiện lên, lại đứng ở nơi đó bất động, trong lòng bàn tay tụ lên một đoàn hắc khí, đợi kia hồng mang phụ cận, sở trường gỗ chính chính đập vào huyền quang bên trên, Mục Hồng Trần chỉ cảm thấy huyền quang một trận dập dờn, tựa hồ liền muốn tán đi, dưới sự kinh hãi vội vàng kiệt lực ổn định, còn muốn ý đồ cùng ma đầu kia phân cao thấp, nào biết lực lượng kia căn bản là không có cách tiếp nhận, thân hình liên tục lắc lư, cuối cùng ngực một buồn bực, bất đắc dĩ hướng ra phía ngoài phiêu thối ra ngoài. Tề Dạ Lan lúc này cũng vọt lên, đỉnh đầu nàng bên trên chính là vừa trốn hình như hoa cỏ mũi sắc huyền quang, lúc này nhìn chuẩn khe hở, đang muốn chụp xuống rơi, ma đầu kia lại nhìn cũng không nhìn, hoành đoạt quét qua, lập tức tiếng gào phá không, mang theo một trận cuồng phong đánh tới. Tề Dạ Lan rất ít có người với người động thủ, nguyên bản chấn định tâm thần còn có thể tránh thoát, chỉ là gặp đối phương thanh thế cuồng mãnh, lập tức trở nên thất kinh, không biết như thế nào cho phải, cuối cùng miễn cưỡng lệch ra thân thể phanh một tiếng, cán thương đánh vào trên đầu vai của nàng, chính là có huyền quang bảo vệ, cũng là đầu vai vỡ vụn, không khỏi kêu thảm một tiếng hướng ra phía ngoài quẳng đi. Hố Giác đứng ở đằng xa, nàng theo trên cánh tay hầu bao hạ ngân hoàn, hướng muốn ma đầu kia ném đi, ma đầu trường thương trong tay bãi xuống, thương ảnh lắc liên tiếp, đương đương liên thanh bên trong, càng đem ngân hoàn toàn bộ đẩy ra, cuối cùng chộp đánh ra một đạo ngân mang, thẳng đến nàng mặt mà tới. Hố Giác căn bản không nghĩ tới đối phương có chiêu này, không khỏi lên tiếng kinh hô. Trương Diễn đứng tại cách đó không xa, thấy thế mỉm cười một cái, một đạo kiếm mang theo hắn cái chán bay ra, hướng phía kia ngân quang đón đầu đánh rớt, một tiếng tiếng sắt thép va chạm về sau, kia ngân mang liền rớt xuống đất. Tề Dạ Lan ngã trên mặt đất chính nhịn đau xuất ra chữa thương đang ăn dược, lại thình lình một vật rơi vào trước mặt, để mắt xem xét, phát hiện là một mặt linh quang chói mắt ngân bài, biết là vừa rồi ma đầu kia đánh ra pháp khí, nàng không khỏi thầm nghĩ, sư tỷ cầm bộ kia giáp trụ cùng thần binh, ta bây giờ cũng không tiện tay pháp khí, thứ này nhìn qua cũng là kiện hạ phẩm linh khí, lại là ma đầu kia không biết hàng, vừa vặn thuộc về ta. Nàng tìm tòi tay, liền đem mặt này ngân bài cầm vào trong tay. Chương 16, phi kiếm ác chiến. Tề Dạ đem linh cùng hướng giáp đưa vào, lại hô nhỏ một tiếng, cái này ngân bài hóa thành một đạo thân á duy nàng tổ khiếu bên trong vừa chui, nàng không khỏi khẽ giật mình, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, coi là đây là bảo vật tự động nhận chủ, thầm nghĩ, pháp bảo này nên ta phải. Mục Hồng Trần ba phen mấy bận công tiến lên, đều bị ma đầu kia một cây quỷ đầu trường thương bức về đến, đối phương đứng tại ma tàng trước bảo vệ chặt môn hộ, nàng vừa lui liền lại thu thương thế, làm sao cũng không chịu đuổi theo ra tới. Mục Hồng Trần trong lòng không khỏi âm thầm gấp, hộ tâm đèn ở trên không mặc dù quang minh đại phóng, nhưng đó là nàng thôi phát trong đó dầu thắp kết quả, kéo đến thời gian càng dài đối nàng càng là bất lợi. Lúc đầu Trương Diễn cứu được Tề Dạ Lan một lần, nàng đã không muốn lại ghi nợ ân tình, lúc này lại không còn cách nào khác, càng nghĩ về sau, chỉ có thể hô, Trương đạo hữu, có thể hay không giúp ta tỉ muội một chút sức lực. Trương Diễn ở bên lưu ý hồi lâu, phát hiện ma đầu kia ngoại trừ trong tay cái kia thanh trường thường cùng đoàn kia hắc khí lợi hại bên ngoài, cũng không đặc biệt chỗ lợi hại, phàm là Mục Hồng Trần huyền quang giết tới, cũng là lập tức ngăn cản chống đỡ, không dám để cho dính vào người, trong lòng liền nắm chắc, lang âm thanh nói ra, đã là Mục đạo hữu mở miệng, ta đương trợ chi. Hắn đang muốn động thủ, lại nghe trên đỉnh đầu ầm vang một tiếng, dường như lôi đỉnh đánh rớt, một cây màu vàng cự cái cọc không biết từ chỗ nào bay tới, trên không trung xoay chuyển không ngừng, thả ra trận trận sáng rực, trong lúc nhất thời, kim khí nổ bắn ra, kiếm mang liệt không. Trương Diễn nhướng mày, kiếm tiêu cùng một chỗ, chớp mắt liền xông ra quang mang phạm vi, Mục Hồng Trần cũng là lấy làm kinh hãi, may mắn nàng có Trầm Hương che chở thân, mặc dù như thế, cũng là bị kiếm khí đập nện đến liên tiếp lui về phía sau, Hô Giác khoảng cách khá xa, vừa rồi lại ăn cái thua thiệt, một mực tiểu tâm dựng cánh không dám tới gần, là lấy thật không có bị Lan đến đến. Tề Dạ Lan đã là không tránh kịp, đang hãi nhiên, chỉ cảm thấy mi tâm lệnh bài kia nóng lên, toàn thân huyền quang tựa hồ không nghe chỉ huy hướng trên đỉnh đầu xông lên, thế mà mang theo nàng hiểm lại càng hiểm liền xông ra ngoài. Chỉ có kia đứng tại ma tàng trước cửa ma đầu không chịu tránh né, hắn không ngừng vung vẩy trường thương, ý đồ chống đỡ, nhưng chỗ nào ngăn cản được kia vô khổng bất nhập kiếm mang, bị kia như thác nước kim khí xông lên trong chớp mắt liền bị xé cái vỡ nát sau lưng môn hộ lập tức mở rộng. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng mang vô cùng nhanh chóng xông về chỗ kia ma tàng đại môn đến bên trong sau hông, quang mang tản ra, lộ ra một cái nữ tử thân ảnh tới. Mục Hồng Trần mở mắt nhìn lại hoảng sợ nói, Nghe sứ bá. Nghe Thiến Anh một mặt đến sắc đứng ở nơi đó, đùa cợt nói, Mục Hồng Trần, không nghĩ tới a. Người sư đồ hai người nghìn tính vạn tính, chủ tính nhiều năm, nhưng cái này ma tàng cuối cùng vẫn là muốn rơi trong tay ta. Nàng cười đắc ý duỗi ra một tay hướng bia đá kia bên trên nhấn một cái, không kịp chờ đợi liền muốn luyện hóa khối này cấm chế, chỉ là sau một lát, trên mặt nàng lại nổi lên không hiểu ngạc nhiên cùng kinh hãi, miệng thơm hơi há ra, đang muốn lên tiếng, cánh cửa kia ầm ầm một quan, cái này ma tàng thế mà trống rỗng rút lên, hướng nơi xa ném đi, cuối cùng hướng về một cái không biết từ chỗ nào bay tới đỏ ngang. Kia độ trên thuyền ngồi một tên bên trong niên đạo sĩ hắn gặp ma tàng bay tới, cười ha ha, khẽ vươn tay, vật này trên không trung càng đổi càng nhỏ, cuối cùng rơi vào hắn trong tay áo. Mục Hồng Trần trong lòng kinh nghi, đạo sĩ kia là từ đâu tới? Tề Dạ Lan cùng Hô Giác tựa hồ cũng phát hiện không đúng, hai người vội vàng hướng nàng ngang nhiên xông qua, một mặt cảnh giác nhìn qua đạo nhân này. Đạo sĩ kia đến chỗ gần, các nàng mới nhìn rõ đối phương diện mạo, người này một đôi mắt phượng phương diện rộng nạch, trên mặt có chút mang cười trước ngực giữ lại một thanh râu đẹp, rõ ràng tướng mạo đường đường, nhưng là ở đây tam nữ đều cảm thấy người này tà khí vô cùng, không phải người lương thiện. Gặp hắn tới, Mục Hồng Trần khiển trách quát mắng, ngươi đạo sĩ kia, tại sao muốn đoạt đồ đạc của chúng ta? Đạo sĩ nở nụ cười, nói, này ma tàng ta đã được 32 năm, so ngươi sư đồ còn phải sớm hơn, liền không là của ta, cũng không thể nói ngươi chờ chi vận. Mục Hồng Trần nghe vậy giật mình, không khỏi cẩn thận mấy phần, thử dò xét nói, đạo trưởng nhận biết tiên sư. Đạo sĩ cười đến 10 phần thâm trầm, nói, tự nhiên là nhận biết, năm đó ta phải chỗ này ma tàng về sau, lúc đầu vốn nghĩ là làm mồi câu, dù làm mấy người đến đây làm đồ nhi ta, không nghĩ tới lại dẫn xuất ngươi sư phó Hồng Hoa tiên tử con cá lớn này, bần đạo tự giác tiêu thụ không dậy nổi, lại cảm thấy nàng hội xấu bần đạo đại sự, bởi vậy chỉ có hạ ngoan thủ. Mục Hồng Trần nghe được cuối cùng, chỉ cảm thấy bên thai như phương kinh lôi, chấn động đến nàng hai chân bất ổn, chỉ vào đạo nhân kia run giọng nói, ngươi, tiên sư là ngươi làm hại. Đạo sĩ thản nhiên thừa nhận nói, nhưng cũng, ngươi sư Hồng Hoa tiên tử chính là hóa đan tu sĩ, ta như ngưng đan thành công, cũng làm cùng nàng đường đường một trận chiến, tiếc rằng nàng thọ nguyên gần, bần đạo lại công hành chưa thành, không nỡ cùng nàng liều mạng, dùng chút ít thủ đoạn dơ bẩn nàng kim đan, thật sớm điểm đưa nàng lên đường. Mục Hồng Trần quát to một tiếng, trên đầu hồng mang dâng lên mấy trượng chi cao, thả người đánh ra trước, tê thanh nói, yêu đạo, ta hôm nay liền muốn giết người vì sư báo thủ. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói ra, bần đạo có danh tiếng, lục cách là được. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên thuyền, nhìn xem Mục Hồng Trần vọt tới, lại là một chút cũng không có tránh né chống đỡ ý tứ. Mục Hồng Trần mắt thấy là phải đến trước người hắn, đang chờ xuất thủ, đã thấy một bóng người đột nhiên ngăn ở phía trước, nhìn kỹ, lại là Tề Dạ Lan. Dưới sự kinh hãi bận bịu ngừng thân hình, cả giận nói, Tề sư muội, ngươi làm cái gì? Tề Dạ Lan trên mặt cũng là hoảng sợ, nói, sư tỷ, ta cũng không biết, ta không phải cố ý. Lục cách phất trần bãi xuống, nói, đồ nhi, vẫn chưa tới vi sư nơi này tới. Tề Dạ Lan nghe hắn triệu hoán, mi tâm nóng lên, vậy mà thân bất do kỷ hướng chỗ của hắn bay đi, cũng cung cung kính kính tại hắn đứng phía sau, chỉ là trên mặt một mảnh kinh hoàng, hoàn toàn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bộ này thần sắc rơi vào Mục Hồng Trần trong mắt, lập tức minh bạch là bị động tay động chân, nàng cả giận nói, yêu đạo, ngươi đối sư muội ta làm cái gì? Lục cách cười nói, bần đạo cũng không làm cái gì, chỉ là ngươi người sư muội này không giống người tu đạo tâm tính, tham muốn quá nặng, chấp niệm quá sâu, đối với tu hành rất có trở ngại, bất quá bần đạo không chê, nguyện ý thu vào môn hạ, mới hảo hảo điều giáo chỉ điểm mấy năm, truyền cho nàng thượng thừa pháp môn, con đường trường sinh. Mục Hồng Trần lúc này bình tĩnh lại. Nàng biết đạo nhân này pháp lực cao thâm, không phải mình có thể đối kháng, mà lại bây giờ ngay cả Nghe Thiến Anh cùng Tề Dạ Lan cũng bị nắm đi, nếu như chính mình cùng Hô Giác lại chết ở chỗ này, như vậy Trầm Hương giáo cơ nghiệp liền triệt để hủy, bởi vậy lui ra phía sau hai bước, thấp giọng nói, Trương Đạo Hữu, Đại Pháp Sư muội, chúng ta đi. Trương Diễn lại dừng lại bất động, lắc đầu nói, Mục Đạo Hữu, người này đã dám đem giết sư mối thủ nói cùng ngươi nghe, nhất định là có pháp tử không sợ ta chờ chạy thoát. Lục cách hướng Trương Diễn nhìn qua. Cười nói, vẫn là vị đạo hữu này minh bạch, ta tại cái này tầng thứ 6 bên trong sớm đã có 7 khốn long trận một tòa, không được ta khai trận, chính là hiểu được phá trận chi pháp, trong vòng nửa tháng các ngươi cũng quyết định đi ra không được. Mục Hồng Trần thanh âm lạnh lẽo như hàn băng, nói, yêu đạo, ngươi muốn như thế nào? Lục cách híp mắt nói, các ngươi chỉ cần nguyện ý đầu nhập môn hạ của ta tự nguyện tu hành môn hạ của ta công pháp ta cũng không tới tổn thương các ngươi. Nếu là chịu để cho ta trên người các ngươi hạ cấm chế ta cũng có thể thả các ngươi trở về, ta điều kiện này rất là hậu đãi, các ngươi cần phải biết. Mục Hồng Trần cười lạnh liên tục nói, muốn làm sư phụ của ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nàng tự biết khó mà đào thoát, đơn giản không còn cân nhắc cái khác, vọt người lần nữa phóng đi, ỉ vào trên người có trầm hương che trở thể đem toàn thân huyền quang bức tại một chỗ, rót thành một đạo như đào hồng quang, quay đầu hướng Lục Cách chỗ xoát đi. Lục Cách cười đắc ý, ống tay áo vung lên. Một đạo từ sau lưng màu xanh tăng vọt mà ra, chỉ nghe không trung một tiếng nổ vang, trong khoảnh khắc liền đem cái kia đạo rơi xuống hồng mang trừ khử vô hình. Mục Hồng Trần kinh hãi thất sắc, vội vàng vận chuyển trong lồng ngực linh khí, ý đồ lại bước ra một đạo huyền quang đến, chỉ là chỗ nào còn kịp Lục Cách cười ha ha một tiếng, kia màu xanh huyền quang phân ra một đạo, hướng nàng đầu kia đỉnh vừa rơi xuống, lập tức như ngàn cân tối say ép thân, nàng dưới chân chẳng những không thể động đậy, còn không phải trước đây hạ chậm rãi quỳ đi. Lục Cách hướng nàng cười nói, ta cũng không vội mà thu ngươi ngươi lại ở chỗ này hảo hảo suy nghĩ một hồi đi. Trương Diễn gặp đạo nhân này chỉ dùng một đạo phân hóa huyền quang liền đem Mục Hồng Trần ngăn chặn, biết người này chí ít cũng là huyền quang tam trọng cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có thể cao hơn. Đến huyền quang đệ nhị trọng về sau, huyền quang liền có thể chuyển hóa cương nhu âm dương biến hóa tùy tâm chỗ muốn, mà tới được đệ tam trọng linh minh triệt chiếu về sau huyền quang thì tái sinh thuế biến. Đến trình độ này, liền có chỗ vị cô đọng như một, giáp tử không mất danh xưng. Ý tứ nếu như phân ra một đạo huyền quang đặt ở trong hộ, chính là trải qua 60 năm cũng sẽ không tiêu tán, lấy ra về sau, như cũ có thể chiếu khắp minh đường, còn tại bản thân. Năm đó Đỗ Bác bỏ mình lúc, phân ra một đạo huyền quang lôi cuốn Đỗ Du phi tiêu, chính là đạt đến trình độ này, nhưng cùng trước mắt đạo nhân này loại kia tùy tâm chỗ mớn, cử trọng nhược khinh cảm giác so sánh, lại vẫn là kém một bậc. Trương Diễn khẽ vươn tay, ngăn trở đang muốn tiến lên Hô Giác, trầm giọng nói, Hô đạo hữu, nơi này có ta, ngươi đi sư tỷ của ngươi chỗ kia chiếu cố. Hô Giác biết nhà mình không phải kia Lục Cách đối thủ, nghe vậy bận bịu nhẹ gật đầu, hướng Ngục Hồng Trần chạy chỗ đó đi. Trương Diễn tiến lên mấy bước, cười nhạt nói, vị đạo trưởng này muốn làm sư phụ của ta, vậy sẽ phải hỏi ta qua kiếm trong tay của ta. Lục Cách mỉm cười, nói, nguyện ý linh giáo đạo hữu cao chiêu. Trương Diễn tâm niệm vừa động, một mai kiếm hoàn nhảy ra mi tâm, một điểm nhanh như lưu hỏa điểm sáng trong chớp nhoáng chém bay mà tới. Lục Cách trên mặt ý cười không thay đổi, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chỉ bằng một cây phất trần chống đỡ. Kiếm hoàn tại Trương Diễn trong tay đã là tâm tùy ý động. Vây quanh đối phương trên dưới bay múa, nhưng kia Lục Cách ở nơi đó trái cản phải cản, rất là thông dong, thế mà đem kiếm mang đều đón lấy. Đấu sau một lát, Trương Diễn mắt sáng lên, không trung bay múa kiếm hoàn đột nhiên một phân thành hai, nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Ly hợp phân quang. Lần này cực kỳ đột ngột, Lục Cách cũng theo đó một cao su sang sảng một tiếng, tay trái rút một thanh màu son pháp kiếm ra, tay phải vung nhanh phát trận, khó khăn lắm đem hai mai kiếm hoàn ngăn trở. Lúc này hắn mặt lộ mấy phần ngưng trọng vẻ, không còn khinh thường, mà là đứng lên, tại hai đạo kiếm quang vây công hạ tướng hai kiện pháp khí vung vẩy đến kín không kẽ hở, lại chiến không hạ nửa canh giờ, Trương Diễn thanh hát một tiếng, lần này lại là lại phân ra lục mai kiếm hoàn đến, tám đám. Quang ảnh vây quanh Lục Cách trên dưới xoay quanh, ánh sao lấp lánh, ngân tuyến xoay quanh. Mặc dù như thế, Lục Cách vẻ mặt bình tĩnh chấn định, tựa hồ vẫn là thành thạo điêu luyện, chưa từng rơi xuống hạ phòng, nhưng mà hắn càng đánh càng là giật mình. Ngự sử kiếm hoàn cực kỳ hao tổn tâm thần, đặc biệt là phân kiếm chi pháp càng là như vậy, nhưng đấu đến bây giờ, đối phương lại vẫn là khí tức kéo dài, tinh thần thanh minh, chưa từng có nửa điểm suy kiệt chi tướng, ngược lại là cực kỳ khác hắn ngoài dự liệu. Lại đấu một canh giờ, Trương Diễn thấy đối phương cũng là thần hoàn khí túc, không có chút nào lực e sợ dấu hiệu, liền không còn lưu thủ, thét dài một tiếng, tám mai kiếm hoàn đồng nhau run lên, lại riêng phần mình điểm một đạo kiếm ảnh ra. Thoáng chốc ở giữa, dòng dã 16 mai kiếm hoàn bay ở giữa không trung, lại như phong bạo xoay chuyển, vẩy ra vạn điểm huy quang, rót thành một cỗ, chạy đầm địa quét sạch mà xuống. Lấy Lục Cách định lực, cũng không nhịn được là vẻ biến, hắn trong cuộc đời này, từng cùng không hạ 10 tên kiếm tu giao thủ qua, thật sâu biết nếu như không có pháp bảo hộ thân, tuyệt đối không thể tùy ý bọn hắn triển khai bực này kiếm thế này một khi triển khai, cái kia chính là phô thiên cái địa, như trận bão, cản không thể cản. Hắn cũng là quát to một tiếng, trên mặt đột nhiên trồi lên một máu màu đỏ chạch, theo trong bụng viền kia ảm đạm nhỏ bé trong kim đan bức ra một cỗ đan sắc khí, há mồm đi lên phun một cái, trong chốc lát, đất bằng như là thổi lên một trận gió lốc, kia 16 mai kiếm hoàn thế mà bị thổi làm tả hữu lay động, lại sinh sinh bị buộc đi ra mấy chục trượng xa. Cái này một hơi phun ra về sau, Lục Cách cũng là sắc mặt tái đi, tinh thần hể vải mấy phần, âm thầm thở dài, chủ quan, chủ quan. Không ngừng tập diễn lần nữa ngưng tụ kiếm thế, hắn thân thể nhoáng một cái, trên thân lập tức tiêu xạ ra vô số mảnh như tơ sợi huyền quang, vượt lên trước một bước hướng về phía trước đánh tới. Hắn hắc một tiếng, nói, đừng trách bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ, dùng cảnh giới ép ngươi, chỉ là các ngươi bực này kiếm tu quá mức chán ghét, đơn giản không cách khác nhưng chế, không thể không ra chiêu này mà thôi. Chương 17, hai tướng trầm luân pháp. Lục Cách tại nói xong câu đó về sau, màu xanh huyền quang quét ra tầng tầng vũ khí, gào thét mà tới, cái này huyền quang cũng không phải là như bình thường như vậy tụ làm một đoàn, mà lại như vạn hoàng cùng bay, đầy trời đánh tới. Đây rõ ràng là đã xem huyền quang vận dụng đến lớn nhỏ như ý, phân hợp tùy tâm tình trạng, dứt bỏ đối thủ thân phận không nói, chiêu này cũng là làm người ta nhìn mà than thở. Trương Diễn cùng huyền quang cảnh đối thủ từng có không ít giao chiến, nhưng luận huyền quang vận dụng chi diệu, vẫn là lấy tên này tự xưng Lục Cách đạo nhân nhất là tinh thâm, lục 11 tứ đảo bên trên những cái kia chân truyền đệ tử không có một cái nào so ra mà vượt. Lúc này hắn hai tay trống trơn, đã tới không kịp đem kiếm hoàn thu hồi, như là bình thường kiếm tu kiếm hoàn bị cái kia đạo đan sát khí ép ra, lại muốn ứng phó trước mặt bao trùm mà đến huyền quang, phân thần lưỡng dụng phía dưới tất nhiên được cái này mất cái khác, nhưng là hắn cái này kiếm hoàn đã dựng dục ra chân thức, chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ, liền sẽ chính mình vận dụng tự nhiên, căn bản không cần đi làm nhiều để ý tới. Bởi vậy hắn đối mặt cái này thanh thế quần quận huyền quang không sợ chút nào, chỉ đem tinh thần tỉnh lại, trên đỉnh đầu phát ra một mảnh như dung sắt hóa đồng nóng bỏng quang hoa. Cái này một mảnh kim màu đỏ chạch huyền quang triển khai, thoáng chốc trải ra ngoài hơn 30 trượng, lại không đợi thanh quang xâm phạm, mà là chủ động hướng lên vừa tăng, phá không lúc đôm đốp loạn hưởng, thỉnh thoảng bắn ra hỏa tinh kim hoa, những nơi đi qua, cái này tầng thứ 6 vũ khí lúc liệt nhật tuyết tan. Nhao nhao trừ khử. Hai đạo quang hoa va chạm, Kim hỏa liệt mang xoẹt một tiếng xé mở bầu trời tầng này màu xanh màn sân khấu, thoáng chốc lộ ra một cái cự đại khe. Thật là bá đạo huyền quang. Lục Cách gặp cái này kim hỏa huyền quang thanh thế, trong lòng cũng tự giật mình, bất quá hắn ngược lại cũng chẳng qua ở lo lắng, đối phương một chiêu lỡ dịp, kiếm hoàn bị đãng ở một bên, đã bị hắn đoạt lại chủ động, chỉ cần mình không phạm sai lầm, đối phương lại nghĩ lật bàn đã là khó chi lại khó. Hắn trầm thấp cười một tiếng, trong tay pháp quyết lên lúc, đằng trên không trung màu xanh huyền quang hướng ở giữa hợp lại, lại lần nữa đè xuống, lần này được hắn toàn lực thôi động, cái này huyền công lập tức như nước thủy triều như sóng nguyên nguyên bất đoạn vào tới. Trương Diễn bên kia mảy may cũng không yếu thế Thái Ất huyền quang vừa ra, như kim dương chiếu không kịch liệt phấn khởi. Hắn tu luyện Thái Ất kim hỏa huyền quang đến nay, còn chưa tìm được cùng hắn có thể tại huyền quang bên trên một trận chiến nhân vật, bây giờ lại là gặp đối thủ thế là đem lòng dạ thỏa thích bung ra, đấu trí tầng tầng kéo lên, mặc cho màu xanh huyền quang như mưa rào rơi xuống, cũng là nửa bước không lùi, ngập trời chiến ý mà rào rạt mà đến chỉ trong chốc lát, hai đạo quang hoa va chạm nhau làm hao mòn liền không dưới hơn trăm lần, đợi bên này thế cục vừa vững, Trương Diễn rút tay ra ngoài. Tâm niệm thúc dục, đem kiếm văn chuyển động, lần nữa hướng Lục Cách đánh tới. Lục Cách khẽ chau mày, không nghĩ tới Trương Diễn cùng hắn huyền quang đấu pháp lúc còn có thể điều khiển lấy kiếm hoàn, lần này hắn cũng cảm thấy rất là khó giải quyết, biết không phải khác xuất thủ đoạn không thể. Hắn khẽ quát một tiếng phất tay, ba khối màu vàng bài phù vọt tại phía trước, trong chớp mắt liền hóa thành cao khoảng một trượng hạ lớn bia che ở trước người. Cái này lớn bia tại Lục Cách quanh người xoay chuyển vần quanh, cùng kia kiếm hoàn luân phiên va chạm. Chỉ là vật này phẩm chất dù sao không bằng kiếm hoàn, chỉ chốc lát sau chính là linh quang ảm đạm xuống ẩn ẩn có chống đỡ hết nổi chi tướng. Mỗi khi lúc này, hắn liền há mồm phun một luồng linh khí đi lên, thế là lớn bia lại tiếp tục tỉnh lại, cứ việc kiếm hoàn liên tiếp chém xuống nhưng Trương Diễn còn tại bên kia cùng Lục Cách so đấu huyền quang, kiếm hoàn không thể như lúc trước toàn bộ tinh thần điều khiển lấy rất nhiều tinh xảo phức tạp kiếm chiêu không dùng được, bởi vậy từ đầu đến cuối không phá nổi tầng này cất giấu, chỉ có thể làm cái kiềm chế tác dụng. Lục Cách mặc dù tại huyền quang vận dụng phía trên hơn xa Trương Diễn, nhưng dù sao hắn là tán tu thành đạo, huyền quang phẩm chất yếu đi một bậc, cả hai kích đập xuống ngược lại hắn ăn thiệt thòi càng nhiều, mỗi lần hắn nhà mình huyền quang bị kia đỏ như liệt dương như thế hoa quét một cái, liền triệt để từ từ tiêu tán. Cái này huyền quang bị mài đi về sau, cũng không thể chống rông tạo ra, mà cần hắn lần nữa chuyển động trong lồng ngực linh khí mới có thể sinh ra, hắn ngưng kết kim đan thất bại, tuy nói trong lồng ngực chỉ còn lại trước kia một nửa linh khí, bất quá có một hạt nhỏ kim đan vào bụng, chuyển hóa huyền quang nhanh chóng ngược lại là vượt xa khỏi bình thường huyền quang tu sĩ, một đạo bị mài đi, liền lại có một đạo nhanh chóng bổ khuyết đi lên, tựa hồ vĩnh viễn không đoạn tuyệt này. Lục Cách trong lòng cười lạnh, cứ việc tại huyền quang so đấu bên trên nhìn như rằng co, nhưng hắn mấy trăm niên tu đi, căn cơ cỡ nào thâm hậu. Lại sớm đã ngưng kết nhỏ kim đan, há lại chỉ là huyền quang nhất trọng tu sĩ có thể so sánh, hắn tin tưởng một lúc sau về sau. Chính mình chỉ dựa vào kia dày đặc sâu xa huyền quang áp chế liền có thể kéo đổ cái này đối thủ khó dây dưa. Bên kia Mục Hồng Trần cùng Hô Giác đều là nhìn ngây người mắt, hai cái này tu sĩ đấu không nói kinh thiên động địa, cũng là thanh thế cuồn cuộn, đấu đến kịch liệt chỗ trước mắt tinh hỏa chấp loạn, thanh khí cắt mặt, kia Lục Cách chỉ dùng một đạo phân hóa huyền quang liền ép tới nàng không thể động đậy, mà đối mặt Trương Diễn lúc, ngàn vạn thanh mang bỏ ra đều là như đá ném vào biển rộng, miểu không có tung tích. Lúc này mới biết được tại huyền công pháp môn phía trên nhà mình kém đến cùng. Có bao xa? Trương Diễn mặc dù cùng Lục Cách đánh đến kịch liệt, nhưng hai mắt bên trong lại là một mảnh tỉnh táo. Hắn mơ hồ cũng có thể đoán ra đối phương đánh cho là tính toán gì, bất quá hắn trên thân đan dược sung túc, tuyệt không sợ tiêu hao. Cách mỗi một canh giờ, hắn liền lấy ra một viên đan dược căn vào, ở trong khí hải đi qua một vòng, liền đem dược lực tăng ra, trong lồng ngực 81 luồng linh khí chuyển động không ngừng sinh ra kim hỏa huyền quang. Muốn bức bách hắn hao hết linh khí, kia là tuyệt đối không thể. Hai người kia đều là ẩn nhẫn cứng cỏi, rất có kiên nhẫn hạng người, ngươi tới ta đi, như gió hỏa lộn xộn đấu nửa ngày, vẫn là giống nhau trận chiến mở màn thời điểm, không có có người nào lộ ra mỏi mệt lùi bước vẻ. Nhưng mà chiến tử cái này hồi lâu, Trương Diễn lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ là địa phương nào chính mình có chỗ sơ hở, tinh tế suy tư phía dưới, hắn mắt sáng lên, rốt cục bắt được kia một điểm huyền cơ. Nếu là Lục Cách không có trông thấy chính mình nuốt đan dược ngược lại cũng thôi, nhưng rõ ràng nhìn thấy vẫn còn chấn định như vậy thong dong, không nhanh không chậm, hoặc là thủ đoạn ra hết, tập trung tinh thần muốn dùng mài nước công phu đánh thắng chính mình, hoặc là liền là trong lòng có khác tính toán. Lục Cách cùng hắn chiến đến bây giờ, mỗi một bước đều rơi vào điểm mấu chốt bên trên, giống như một cái cao minh kỳ thủ, đem chuẩn bị ở sau cũng đều mưu tính ở bên trong, không có một bước nào là ứng đối thất thố, lộ vẻ không chỉ một lần cùng mình dạng này kiếm tu giao thủ qua. Dạng này một cái đối thủ, hắn không tin đối phương đã lấy chính mình không có biện pháp, mười phần là âm thầm đang bố trí lấy cái gì. Hắn âm thầm lưu ý nhìn kỹ, cái này cẩn thận một quan sát, ngược lại quả nhiên bị hắn nhìn ra mấy phần chỗ không ổn tới. Cứ việc kia màu xanh huyền quang như là phúc thiên lấp mặt đất, mỗi một góc đều đâu đâu cũng có, nhưng bình thường đều là tại xoay tròn lưu động, cũng không tại một chỗ dừng lại quá lâu. Đây là vì tránh cho bị hắn kim hỏa huyền quang đảo qua lúc tổn thất quá lớn, nhưng hôm nay lại mấy chỗ địa phương cứng ngắc, cực không bình thường. Hắn nhíu mày, ngón tay búng một cái, một viên lưu âm trọng thủy bay ra mấy chục trượng về sau, thế mà dường như đụng phải cái gì dày bích, cũng đã không thể tiến lên. Trong lòng hắn không khỏi run lên, lại khu động giọt này trọng thủy hướng mấy cái phương vị liên tục thử một lần liền phát hiện đông, tây, bắc, trên dưới bốn cái phương vị sớm đã là bố trí được như là tường sát. Độc lưu phía nam khe hở không có ngăn cản. Nếu như hắn đoán không sai kia phía nam hẳn là đối phương cố ý lưu lại thông lộ, nếu là thật sự hướng nơi đó đi, chỉ sợ sẽ là chính giữa đối phương ý muốn. Hắn có ít món pháp bảo mang theo muốn phá vỡ này cục cũng là không khó, chỉ là hắn suy tính là, cho dù thành công thoát thân mà ra, cũng vẫn là bị động chi cục, khó được là như thế nào lợi dụng cơ hội này nhất cử lật về chủ động cục diện. Muốn như thế, trừ phi chờ kia lục cách chính mình lộ ra sơ hở. Nhưng lấy bực này cay độc đối thủ, như thế sai lầm cơ hồ là không thể nào phạm. Trương Diễn ánh mắt chớp động, nhìn lướt qua đứng tại lục cách sau lưng Tề Dạ Lan, lại liếc mắt nhìn Mục Hồng Trần, cái này lục cách bắt mấy người kia hẳn là có chỗ dùng khác, tuyệt đối không giống chính hắn sử dụng muốn thu cái đồ đệ đơn giản như vậy, bởi vậy không bỏ được tổn thương các nàng tính mạng. Nghĩ tới đây hắn trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn kia ngọn gác ở trên đầu hộ tâm đèn, lập tức kế thượng tâm đầu, mỉm cười, âm thầm chờ cơ hội. Lục cách năm đó từng ăn đủ một cái thiếu thanh phái đệ tử vị đắng, đơn giản hắn cũng là ngút trời kỳ tài ở đây nhân kiếm hạ trải qua trốn được tính mạng, thế nhưng là một lần cuối cùng là không tiếp tục có thể tránh thoát đi, bị đối phương một kiếm chém bị thương, đoạn mất đạo cơ của hắn về sau mặc hắn cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể ngưng kết ra một viên nhỏ kim đan. Đến tận đây về sau hắn vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm như thế nào đối phó kiếm tu chi pháp. Hắn hiểu được kiếm tu cho dù chiến không thắng đối thủ, cũng có thể phi tiêu mà đi. Bình thường căn bản bắt bọn hắn không có biện pháp, nhưng nếu là tìm được một kiện chuyển lấy truy bắt địch thủ pháp bảo, lại tìm cách khóa lại đào thoát con đường, dù là chỉ trì trệ một lát, nói không chính xác liền có thể thắng lợi đối thủ. Là lấy hắn dùng 3 thời gian 10 năm khổ tâm nghiên cứu một đạo chân quyết, phương pháp này tên là hai tướng trầm luân pháp. Pháp môn này một khi thi triển, có thể ngưng kết ra lục mặt huyền quang phù bài. Cùng kiếm tu tranh đấu lúc, bài phù hư thực ở giữa chuyển đổi tự nhiên, liền như thế khắc kia cửa nam phía trên. Nơi đó đang có một đạo huyền quang bài phù cản đường, chỉ là lại lấy hư hình đối địch, quyết định điều tra không ra, nếu là Trương Diễn từ nơi này xung ra, trong nháy mắt liền có thể chuyển thành thực hình, chỉ cần thân hình hắn bị ngăn trở nhất thời, còn lại 5 mặt bài phù liền sẽ đồng loạt vây lên, tiếp xuống pháp bảo vừa rơi xuống, 10 phần liền có thể đem hắn bắt. Chỉ là phương pháp này lục cách muốn sau khi đi ra cũng là chưa hề dùng qua, ra sức cầu ổn thỏa, chỉ cầu lại làm hao mòn Trương Diễn mấy phần khí lực. Hai người lại chiến nửa canh giờ. Lục cách thình lình nghe đến một tiếng kinh hô, không khỏi để mắt nhìn lại, nguyên lai kia ngọn hộ tâm đèn khó khăn lắm dập tắt. Mục Hồng Trần lúc này bị thanh quang ngăn chặn, hô giác cũng là không giúp được nàng, hai người ngăn cản kia huyền quang đã là không dễ, nơi đó có khí lực lại kháng cự ưu khí nhập thể, đợi đèn này vừa diệt, không ra một khắc, chính là thân tử đạo tiêu chi cục. Lục cách đầu tiên là liếc qua Trương Diễn, gặp hắn giống như chưa tỉnh, thần tình trên mặt không thay đổi, căn bản không có lưu lộ một điểm đưa tay cứu trợ ý tứ. Hắn không khỏi âm thầm lặng lẽ, biết đây là Trương Dương cũng không đem hai nàng này để ở trong lòng. Trong lòng giao nói, bần đạo thật vất vả lừa mấy người xuống tới, vẫn là huyền quang tu sĩ, sau này còn có đại dụng, không thể ở đây mất. Hắn chính là chủ công một phương, tự nhiên tiến thối tự nhiên, tự nghĩ lại triệt để đem Trương Diễn trên dưới bốn phía khóa kín, liền yên tâm rút tay ra ngoài, phân ra hai đạo huyền quang liền đem hai người bảo vệ. Nhưng lại tại hắn xuất thủ một nháy mắt, Trương Diễn động. Hắn thét dài một tiếng. 16 mai kiếm hoàn tật chạm mà xuống, lập tức đem lục cách kia che ở trước người ba khối lớn bia bổ đến tả hữu loạn lắc, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lục cách kinh hãi, nếu như bị cái này kiếm hoàn rơi xuống, hắn nhất định là phân thây chi cục, cuốn quýt phía dưới liên tục phun ra linh khí, gắng đạt tới ổn định. Cùng lúc đó, Trương Diễn trên đỉnh đầu huyền quang vừa tăng, xinh xinh đem trước mặt màu xanh huyền quang xé mở một đạo thông lộ đến, trong tay tế ra một chi vân vân bút son, chỉ hướng trước mặt cái kia đạo huyền quang bài phù quét một cái. Liền đem vật này xoát đến ảm đạm trôi nổi, gần như muốn tiêu tán. Hắn hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kim hỏa hồng mang hướng phía trước phóng đi, thoáng chốc đụng nát mặt này bài phù. Cùng một thời gian, hơi suy nghĩ, đem kia 16 mai kiếm hoàn đều thu hồi trong cơ thể, thân hóa một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang, ngang nhiên hướng lục cách chém tới. Cái này một liên xuyến động tác như tật quang điện thiểm, nhanh chóng vô cùng, lại Lục Cách hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại dám từ đó đường đột phá. Trương Diễn một nháy mắt chém bay đến trước mặt hắn, mắt thấy ở trong một khối lớn bia không có chút nào chắc trở liền bị xuyên thấu, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Tại cái này thời khắc sống còn, hắn cũng không lo được lại làm cái gì cao nhân phong phạm, giơ tay ném ra ngoài một vật, tiếng la, rời. Vật này tương tự địa ném, hướng cái kia đạo chém tới kinh thiên kiếm mang bên trên va chạm, giữa không trung như sấm rền ầm ầm chấn động, vật này liền ngay cả cùng Trương Diễn đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Lục Cách cái bay xóa trên đầu mồ hôi lạnh, hắn cũng là phát hung ác, vung tha món kia còn chưa triệt để luyện hóa pháp bảo, đem Trương Diễn Nazi đi một chỗ hắn sớm đã bố trí tốt trong trận pháp. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn nhắm mắt một nghĩ, suy nghĩ mấy cái phương pháp, tự giác vẫn là không cách nào thu phục Trương Diễn, liền thở dài, thôi được, đã thu phục không được ngươi, liền đơn giản đem ngươi luyện hóa đi. Chương 18, Thất Tuyệt Thôn Âm Trận. Trương Diễn chém xuống một kiếm, chỉ là bổ tới một kiện tương tự pháp bảo sự vật bên trên, bên hai vẹn vẹn tuôn ra một tiếng vang thật lớn, chợt cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, lại rơi vào đến một chỗ khác địa giới bên trong, hắn lập tức kịp phản ứng. Đây cũng là một loại nào đó Nazi hư không thủ đoạn. Vật kia bị hắn nghiêng mang một chạm, cũng không từng tổn hại mảy may, chỉ là méo một chút thân thể, lúc này lại tiếp tục chấn động, dường như liền muốn phá không phi tiêu ra ngoài. Trương Diễn thanh hát một tiếng, nói, chạy đi đâu? Vật này liền là đem chính mình rời đến nơi này kẻ cầm đầu, hắn lại há có thể tha cho nó chạy thoát. Ý niệm thúc giục, một mai ngọc bài theo mi tâm bay ra, thả ra một vệt ánh sáng sáng, thoáng chốc liền đem thứ này định trên không trung. Trương Diễn tiến lên đem nó một phát bắt được, cầm tới trước mắt xem xét, chỉ gặp vật này nửa bóng tối 50, như bàn giống như lăng, chính phản hai bên có hai mắt tương đối, trước nhọn sau cùn, hình như một đôi bàn ngư, bị hắn nắm ở trong tay lúc, vẫn dãy rủa không thôi, tựa hồ linh tính 10 phần, nhưng lại không phát hiện được nửa điểm chân thức ở bên trong, cổ quái như vậy pháp bảo hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bất qua dưới mắt không phải tưởng cứu thời điểm, tiện tay đem nó thu, nhập tay háo trong túi, quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Nơi này mơ màng âm thầm, trên không chạm trời, hạ không tiếp đất, mặc dù vẫn là u khí tràn ngập, nhưng lại quấy nhiều không vào hắn huyền quang bên trong, bằng này phán đoán, hắn hiểu được chính mình có lẽ còn là tại tầng thứ 6 u khí bên trong, cảm thấy không khỏi suy nghĩ, kiện pháp bảo kia chắc hẳn định cũng có cái gì hạn chế ở bên trong, hay là Lục Cách cũng không có thể vận dụng tự nhiên, nếu không có loại thủ đoạn này, đại khái có thể trực tiếp đem ta Nazi đến 3 tầng dưới u khí bên trong. Hắn hướng xung quanh nhìn mấy lần, tiện tay đánh ra lục đạo phù triện, riêng phần mình đi lên hạ bốn phương phi đi dò đường. Phút chốc, trong tâm thần hắn liền có cảm ứng, ngoại trừ phía dưới có một đạo đường ra bên ngoài, còn lại năm mai phù triện bay ra không có bao xa liền đã mất đi liên hệ, thử nữa mấy lần về sau, hắn liền xác định, chính mình là bị vây ở một chỗ lợi dụng địa thế bố trí trong trận pháp. Ngũ phương vây chết, độc lưu một môn Trương Diễn cười lạnh một tiếng, đây rõ ràng lại là kia Lục Cách tên kia thủ đoạn, nếu là hắn chân từ nơi đó xông ra đi, sợ là lập tức liền trúng kế. Bất quá trận pháp này trước mắt lại không thấy động tĩnh, chắc là nơi đây khoảng cách Lục Cách còn có một khoảng cách, trước mắt còn không kịp tới, là lấy chưa từng phát động, nếu như chờ vậy hắn chạy đến, một khi khu động khởi trận tới, chắc hẳn liền sẽ không như vậy an ổn. Đương nhiên, Trương Diễn vẻ mặt giật giật, phát giác được cái kia đạo bay về phía dưới phù triện cùng mình gãy mất liên hệ bản này cũng trong dự liệu, chỉ là tại kia một khắc cuối cùng, hắn lại cảm ứng được tại đạo này sinh môn phía dưới, ngoại trừ kia 3 tầng dưới u khí bên ngoài, lại có một đầu nối thẳng lòng đất minh hà hàng sâu. Hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn tuy bị Nazi chỗ này, nhưng tự tin có tái hỏa khí thuần cháo hộ thân, coi như xem tầng u khí lại thế nào lợi hại, cũng không làm gì được hắn. Chỉ là cái này minh hà chi thủy liền khác biệt, cần biết này nước chính là âm chi tinh kết, chính là pháp bảo tầm thường một khi đụng vào, cũng rất dễ bị nhiễm, tiến tới bị chậm rãi ô uế tự thân thanh linh chi khí, cuối cùng biến thành một kiện phàm vật, nếu là bình thường người tu đạo bị này nước dính vào người, nhẹ thì mài đi đạo hạnh tu vi, nặng thì ném đi tính mạng. Trương Diễn trong lòng thầm nghĩ, Lục Cách từng nói qua, Mục Hồng Trần chi sư Hồng Hoa tiên tử liền là bị hắn dùng minh hà chi thủy dơ bẩn kim đan, lúc này mới vẫn lạc, bây giờ hắn lại cố ý đem ta làm ra lần này trôi, chắc hẳn 10 phần là muốn dẫn động này nước tới giết ta. Hắn chắp tay chống rông hư lập, ngưng thần suy nghĩ phương pháp thoát thân cũng không lâu lắm, lại đột nhiên nhớ tới, Sơn Hà đồng tử tiền sau thị phụng nhiều vị tu sĩ, kiến thức rộng rãi, mình cùng ở chỗ này một người khổ tư, không bằng tìm hắn đến hỏi một chút, thế là quát to một tiếng, nói, đồng tử ở đâu? Theo hắn cái này âm thanh hô, một tên rủ xuống cánh đồng tử đi ra, tiến lên cung kính thi lễ nói, lao ra, Trương Câu ở đây. Trương Diễn chỉ vào phía dưới, nói, này phía dưới có một đạo minh hà chi thủy, ta đến hỏi ngươi, ngươi có biết có gì pháp có thể đối phó kia này nước? Trương Câu nghĩ nghĩ, nói, bẩm lao ra, tiểu nhân ngược lại là biết nhất pháp, lao ra thái ớt huyền quang cực kỳ bá đạo, nếu là minh hà nước không nhiều ngược lại là có thể đem luyện hóa, này nước một khi làm hao mòn, liền sẽ trở về bản nguyên, lại trải qua khách sáo một nhiễm, không bao lâu cũng sẽ hóa thành cựu trọng vũ khí, vậy liền không khó đối phó. Trương Diễn tưởng tượng, trong lòng nói, phương pháp này cũng quá mức bị động, bất quá tạm thời cũng chỉ có thể như thế, đợi ta được chứng kiến kia minh hà chi thủy lại tính toán sau, như thật sự là không cách nào có thể nghĩ, nói không chừng muốn mời ra bà. Xê Minh tiền bối phân thân đến phá vỡ này cục. Bắc Minh đều thiên kiếm phân thân chính là đối mặt nguyên anh tu sĩ cũng có thể một trận chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, tính mạng du quan thời điểm, hắn cũng là tuyệt đối không chịu vận dụng. Ngay lúc này, hắn nghe được kia lục cách thanh âm từ bên ngoài truyền đến, vị đạo hữu này, ta cùng ngươi đấu nửa ngày, đối thủ đoạn của ngươi cũng là bội phục, còn chưa từng thỉnh giáo ngươi cao tính đại danh. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, nói, tại hạ Trương Diễn. Nguyên lai là Trương đạo hữu, ta vừa mới nói nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, nhưng bằng bản lãnh của ngươi xem ra là ta lúc trước miệng ra đại ngôn, nhưng ta cũng không thể thả ngươi chạy thoát, tiết lộ ta nơi đây cơ mật. Lần này liền muốn đưa ngươi mai táng ở chỗ này. Trương Giải lạnh lùng mỉm cười một cái, nói, ngươi ta trong lòng đều sớm đã minh bạch, làm gì tới nói bực này vô vị ngữ điệu. Bên ngoài truyền đến ha ha cười to một tiếng, nói, ngược lại là bần đạo lắm mồm, tốt, vậy thì xin đạo hữu thử một lần ta cái này thất tuyệt nuốt âm trận, đi. Vừa mới nói xong, đứng tại ngoài trận lục cách phất trần bãi xuống, trận này liền ầm vang phát động. Cái này thất tuyệt nuốt âm trận tổng cộng thất môn phong tuyệt, duy chỉ có phía dưới mở một đạo sinh môn, nhưng cửa này không có cách một canh giờ, liền có thể dẫn động 7 tầng phía dưới minh hà ưu khí, nguyên nguyên bất đoạn rót vào trong trận. Nhưng cái này còn không phải lợi hại nhất, nếu là ưu khí không tổn thương được bị nhốt người, trận pháp liền sẽ chủ động đem nó hút đi, ưu khí một trừ, minh hà bên trong liền sẽ có âm gió nổi lên, này gió vừa đến, liền sẽ đem minh hà chi thủy lôi cuốn đi lên, dù là ngươi có bảo vật hộ thân, sớm muộn cũng sẽ bị kia minh hà nước ô thành một kiện phạm vật, đợi pháp bảo diệt hết, treo chống không quá đi lúc, cũng chỉ có thể sinh sinh chết ở trong trận. Giờ phút này trận thế bên trong, phía dưới trong hang sâu truyền đến ù ù tiếng vang, phảng phất dòng lũ lao nhanh, lan lộn kích động. Tầng thứ 7 không thê hận khí dẫn đầu bị trận pháp chi thế dẫn dắt, hướng lên bốc lên, hận này khí ngoại trừ có thể xâm nhập thân người, tiêu cơ hủy cốt bên ngoài, càng có thể dẫn động lòng người chỗ sâu đủ loại bất mãn phẫn hận chi niệm, nhóm lửa chấp niệm hóa thành ma đầu, gây nên nhân đốt người mà chết. Gặp này khí dâng lên, Trương Diễn cười lạnh một tiếng, trên đầu huyền quang hướng xuống vừa rơi xuống, phân khí mở sương ngủ, cái này không thê hận khí mới một lộ đầu, vậy mà liền bị kim hỏa huyền quang soát đến thất linh bát lạc. Bên ngoài lục cách tự cũng không trông cậy vào có thể tầng này ưu khí liền có thể làm sao Trương Diễn, chỉ là một vị thôi động trận pháp, lại đem tầng thứ 8 tán hồn lệ khí dẫn động đi lên. Này khí chính là vô hình chi khí, không liên quan nhục thân, độc tổn thương hồn phách, chỉ cần nhiễm một điểm, người chúng lập tức thần trí mê loạn, năm rộng tháng dài về sau, liền sẽ chuyển thành một đầu chỉ hiệu thôn phệ huyết nục, đạm ăn ưu khí chấn ma. Trương Diễn biết cái này ưu khí đã không phải là huyền quang có khả năng ngăn cản, hắn hét lớn một tiếng, đưa tay đem tái hỏa khí thuần cháo tế ra. Pháp bảo này trên không trung lật một cái, thoáng chốc từng cái hào quang vẩy xuống, đem hắn phủ kín, mặc cho kia tán hồn lệ khí tại quanh thân vần quanh, cũng là không nhúc nhở ịp chút nào. Vậy liền Sơn Hà đồng tử kiến hình, cũng là quát mắng một tiếng, đem Sơn Hà đổ tế ra, một đạo trăm trượng bức họa chậm chậm trên không trung triển khai, buông tay buông chân thu nhiếp cái này tán hồn lệ khí, không ra thời gian đốt một nén hương, lần này phương sông tới tầng thứ 7 ưu khí cũng là bị quét dọn trống không. Nay khí vừa mất, cuối cùng tầng thứ 9 dấu linh tuyệt khí cũng là không cam lòng yếu thế hướng lên nổi lên, so với trước 8 loại ưu khí, này khí càng thêm hung hãn, chỉ cần xa xa coi trọng vài lần, liền có thể dẫn ra thần hồn, một cái cầm giữ không được, liền sẽ rơi vào minh hà, từ đó khốn nhập trong đó, vĩnh viễn không lại vào luân hồi ngày. Chỉ cần không phải minh hà chi thủy đi lên, Sơn Hà đồng tử tự nhiên không sợ, bất quá hắn biết cái này dấu linh tuyệt khí lợi hại, là lấy không chờ cái này tầng thứ 9 ưu khí giết tới. Chủ động đem núi cùng đồ hướng xuống để ép, toàn lực thu nhiếp, đúng là một tia một sợi cũng chưa từng để lọt ra. Ước chừng qua lớn sau nửa canh giờ, cái này tầng thứ 9 dấu linh tuyệt khí cũng đồng dạng đều bị thu. Lục cách bên ngoài hô, Trương đạo hữu, mặc dù không biết ngươi dùng loại thủ đoạn nào, nhưng có thể nhất khí đi 3 tầng dưới ưu khí, ta cũng bội phục, bất quá đợi kia âm gió cùng một chỗ, minh hà nước hiện, ngươi chính là có pháp bảo hộ thân, lại có thể trèo chống mấy ngày đâu. Trương Diễn biết đây là đối phương tại dùng ngôn ngữ dao động chính mình lòng tin, nhàn nhạt mỉm cười một cái, tự không để ý tới. Lúc này phía dưới bỗng nhiên vang lên thê lương kêu khóc, dường như vạn quỷ đủ khóc, phong vân thảm đạm, Sơn Hà đồng tử không cấm trên mặt siết chặt, nói, lao ra cẩn thận, đây là âm gió tới, tiểu nhân đã bất lực. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ gặp một đạo bất tỉnh màu vàng khí lãng theo kia khe đạo bên trong thổi vào, vừa ở vào trong trận liền tả hữu xoay chuyển, trống rỗng mang theo vô tận rên rỉ rít lên thanh âm. Trong lúc nhất thời, ngay cả tái hỏa khí thuần cháo hào quang cũng là liên tục lắc lư, run rẩy không ngừng, tựa hồ muốn bị thổi ra. Trương Diễn biết những này âm gió nhìn như hung lệ, kỳ thật cũng không thể đem chính mình như thế nào, chỉ đem tâm thần chấn định, lưu ý nhìn kỹ phải chăng có minh hà chi thủy bị cuốn mang đi lên. Tế sát một lát, quả nhiên, tại kia âm trong gió, có ít nhỏ hắc thủy vờn quanh bay động, kia u ám màu sắc chỉ nhìn một cái liền cảm giác ngực ngột ngạt gấp rút, choáng đầu hoa mắt, trong lòng không khỏi thầm hô lợi hại, không do dự nữa, lập tức phân ra một đạo thái ớt huyền quang đánh vào cái này hắc thủy bên trong, chỉ là đạo này huyền quang vừa đi lên, lại chỉ đem giọt này minh thủy tiêu ma một tia mà thôi, mà huyền quang lại bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Trương Diễn dường như sớm đã ngờ tới như thế, hít vào một hơi, pháp quyết vừa bấm, liên tục đánh ra trên trăm đạo thái ớt huyền quang về sau, rốt cục đem cái này một tích minh hà chi thủy triệt để mài đi, hóa thành tinh thuần nhất một sợi u khí ở giữa không trung đồng bền. Chỉ là cái này u khí chính là âm chi khí biến thành, am hiểu nhất ố hế cái khác linh khí, Sơn Hà đồng tử cũng không dám tùy ý thu nhiếp, sợ là một khi thu lại, nó đem tự thân thanh linh chi khí dơ bẩn, chỉ có thể đợi bị tạp khí hỗn tạp, hóa thành chín loại u khí một trong, mới dám hút thu hút bên trong. Sau đó Trương Diễn bắt trước làm theo, đem khác mấy tích minh hà chi thủy cũng là cùng một chỗ đánh tan, lần này động tác làm xuống đến, lấy hắn khí tức chi thâm hậu kéo dài, cũng không thể không lấy ra đan dược nuốt, thầm nghĩ trong lòng, chỉ mấy tích minh hà nước liền lợi hại như thế, nếu như chờ âm gió lôi cuốn lấy đại cổ minh hà trên nước đến, ta sợ là không cách nào ngăn cản. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên thân thể run lên, nguyên bản ở vào trong khí hải bình yên bất động ba viên lũ âm trọng thủy không ngừng rung động, có nóng lòng muốn động chi thế, hắn nghĩ lại, trong lòng như có điều ngộ ra. Bận bịu buông ra trói buộc, mặc cho bay ra. Cái này ba viên lũ âm trọng thủy vừa hiện thân, lại như hung thú, trống rông xoay tròn, vậy mà đem kia mấy sợi tinh thuần lũ khí phân mà tranh ăn, đều thu nạp đi vào, lại hướng hắn trong cơ thể vừa rơi xuống, lại tự bất động. Chương 19, cửu khí bay tới tụ u thủy, thượng. Âm gió kéo dài nửa canh giờ mới chậm rãi thối lui, đơn giản cũng không có tiếp tục minh hà chi thủy cuốn vào nơi đây, Trương Diễn hữu kinh vô hiểm mà qua. Lúc này cạnh ngoài lục cách cũng không có âm thanh, chắc là sớm đã rời đi. Trương Diễn lúc này mới có rảnh đi đem tâm thần đầu nhập trong khí hải, đi tế sát vừa mới kia chợt hiện dị trạng ú âm trong thủy, xem xét phía dưới, thần tình trên mặt lại là thoáng có chút kinh ngạc. Cái này ba viên ú âm giờ phút này đã là thoát thai hoán cốt, chẳng những linh quang trong vắt, mà lại ẩn ẩn còn phát ra ngọc châu ấm trao chuốt chạy tới. Hắn không khỏi âm thầm giật mình, ấn Lan Vân mật thư chố ghi chép, cái này ú âm trọng thủy nếu là có thể tiến thêm một bước, liền có thể chuyển hóa làm huyền minh trong thủy, mà xem này nước mặc dù chưa từng thuế biến đến một bước này, nhưng cũng có một phen khác biến hóa, cùng trước kia so ra chỉ là bề ngoài bên trên liền tốt qua không ít. Sơn Hà đồng tử khước là một mặt kinh hỉ, nói, lao ra, nghĩ không ra ngươi vừa mới thả ra cái này ú âm trọng thủy có thể thu nạp vũ khí, nếu như thế, chắc hẳn cũng là không sợ kia minh hà chi thủy hắn lại tiếc hận thở dài đáng tiếc, chỉ có ba giọt mà thôi, nếu có mấy trăm nhỏ. Nói không chính xác có thể dựa vào cái này luyện hóa minh hà, nhất cử phá vỡ trận này, chạy thoát. Trương Diễn nghe vậy bật cười, nói, ta cái này ưu âm trọng thủy vốn là lấy địa mạch chỗ sâu ưu âm chi khí ngưng tụ, cùng minh hà chính là có cùng nguồn gốc, có thể thu nạp vũ khí cũng không kỳ quái, nhưng như lời ngươi nói chỉ trăm giọt liền có thể luyện hóa cái này minh hà lại là miệng ra đại ngôn. Đồng tử giơ hai tay lên đến liên tục bày biện, cuốn quýt giải thích nói, lao ra, ngươi tuyệt đối đừng cho cái này minh hà tên tuổi lửa. Cái này minh hà mặc dù lấy sông quan chi, nhưng theo tiểu đồng nhìn, còn lâu mới có thể cùng chân chính minh hà so sánh, chỗ phát ra cựu trọng ú khí đã hiếm lại mỏng, nhiều nhất cũng bất quá là một vũng hồ nước thôi, nơi này đã không ma huyệt lại không có linh nhãn. Cái này minh hà tuyệt không phải ở chỗ này thiên sinh địa trưởng mà tới. Sợ là vị nào đại năng tu sĩ không biết từ chỗ nào chuyển đến nơi đây. Trương Diễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi nói là nơi đây minh hà là đại năng tu sĩ theo chỗ hắn rời đến. Là lấy cũng không có bao nhiêu. Mười phần như thế. Đồng tử khuôn mặt nhỏ một mảnh chăm chú, rất khẳng định nói nghĩ đến vị tiền bối kia đem cái này minh hà rời chỗ này lúc tuyệt không chỉ cái này rất nhiều, chỉ là đạo này minh hà chính là không có dễ chi nguyên, nhiều năm như vậy tản mát xuống tới, cũng tất nhiên sẽ không còn lại bao nhiêu. Trương Diễn nghe vậy, trong lòng cũng là suy nghĩ ra. Hắn lúc trước cô động cái này ú âm trọng thủy cũng phí hết không ít công phu, chỉ là trở ngại tại không thể thâm nhập dưới đất, cũng không đủ nhiều ú âm chi khí. Là lấy tu luyện đến nay, cũng bất quá là ba giọt mà thôi, lần này ngược lại là cơ duyên khó được. Nhưng muốn luyện ra ú âm trọng thủy, lại cần đủ nhiều minh hà chi thủy. Cứ việc theo Sơn Hà đồng tử nói, kia Minh Hà nước kỳ thật cũng bất quá là một vũng hồ nước, nhưng hắn cũng biết, âm gió nổi lên lúc. Như cái này Minh Hà nước một lần đến trên trăm nhỏ, lấy chính mình trước mắt huyền quang tu vi, cũng chưa chắc ngăn cản được, lại càng không cần phải nói cô động trọng thủy. Trừ phi hắn có thể trước đem tự thân huyền quang tu vi tăng lên. Nếu là đến thái ớt huyền quang đệ nhị trọng, huyền quang tự có thể cương nhu chuyển động, biến hóa tùy tâm, chỉ cần mấy đạo huyền quang thay đổi hình dạng đi lên khẽ quấn, liền có thể đem một tích Minh Hà chi thủy luyện hóa, tốc độ chí ít so lúc trước nhanh lên mấy lần. Chỉ là nơi đây chỉ có ưu khí. Hắn lại như thế nào tăng tiến tu vi? Nghĩ tới đây, Trương Diễn lắc đầu thở dài, Sơn Hà đồ bên trong tuy có đủ nhiều kim hỏa sát khí, thay vào đó bên trong linh khí tối nghĩa hỗn tạp, mảy may cũng không thể dùng để tu luyện, nếu không ta cũng có lòng đang nơi này trước sông lên huyền quang đệ nhị trọng cảnh giới, lại đem cái này u âm trọng thủy đồng loạt luyện. Sơn Hà đồng tử khước hét to một tiếng, hô, lao ra. Ta chỗ này có linh khí. Lao ra hẳn là quên, đang sông kia tứ tướng trạm thần trận thời điểm, lão gia từng dùng thái ớt huyền quang mài đi trong trận sát khí, tiểu nhân thay lão gia thu nhiếp không ít linh khí, đây là kia bốn vị đại năng chân nhân nguyên khí biến thành, tinh thuần nhất bất quá, có thể dùng để thay thế bình thường linh khí. Trương Diễn được Sơn Hà đồng tử nhắc nhở, cũng là đột nhiên nhớ tới, không tệ, cái này nguyên khí vốn là động thiên chân nhân tự thân pháp lực biến thành, chỉ là bị Sơn Hà đồng tử trộm đến mà thôi, nào chỉ là có thể thay thế linh khí, mà là quá mức xa xỉ. Chẳng qua hiện nay chính mình đã muốn đem thái ớt kim hỏa huyền quang tăng lên tới đệ nhị trọng, điểm này linh khí tính được cái gì? Chỉ cần tu vi đi lên, dù là những linh khí này đều tan hết, ngày sau cũng có thể lại được trở về. Trương Diễn đem ống tay áo chấn động, xúc động nói, tốt, thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, bây giờ cơ duyên khó được, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, đến cùng là ta trước luyện hóa cái này Minh Hà, vẫn là cái này Minh Hà trước luyện hóa ta. Chỉ là muốn hành công tu luyện, tất nhiên là hết sức chăm chú. Tự nhiên là không thể đồng thời loay hoay tái hỏa khí thuần cháo cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị trải rộng bốn phía ưu khí xâm thân trên đến, bất quá hắn lại có khác biện pháp, khoát tay, liền đem kia được từ Nguyên Dương phái Trần Xích trùng phía xa phong ra. Hắn lên chân hướng xe kia toa bên trong vừa chui, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi này ngược lại là dị thường rộng rãi, tối thiểu có thể ở lại 5 người. Dưới chân thảm dày trải đất, đối diện có một vân tháp, ngay phía trước bàn bên trên bày có bát ngọc đĩa ngọc, sơn hộp chén trà, ngân ấm kim muôi. Một bên trên vách có treo tình mỹ thư họa, xó xỉnh bên trong còn bày biện một cái đốt hương đồng lô, hắn biết cái này trong lò hơn phân nửa là thả có Ninh Thần Tĩnh khí hương liệu, bởi vậy tiến lên hai bước, đem nó nhóm lửa, thuận tay đặt tới bàn bên trên. Chờ kia mùi thơm dần dần phiêu tán, hắn kinh ngạc phát hiện, thế mà còn là tốt nhất lan lưới hương, vật này cũng không dễ thu hoạch được, hắn biết thương vực thủy quốc bên trong gặp qua một lần. Tại toa xe dạo qua một vòng về sau, hắn tại một chỗ phát hiện hốc tối bên trong lật đến cái này phía xa cấm chế bài phủ. Hắn cũng biết, nếu là dựa vào cái này phía xa cấm chế để ngăn cản cựu trọng vũ khí, mặc dù có Sơn Hà đồng tử ở một bên giúp đỡ, không ra nửa tháng, cũng sẽ triệt để biến thành một khung phạm vật. Nhưng là hắn bây giờ cầu được là tu vi, những này ngoài thân hoàn toàn không để trong lòng. Nếu là có thể dùng linh bối để ngăn cản vũ khí, dù là dốc hết sở hữu, hắn cũng giống vậy không chút do dự, bật cười lớn, nói, đồng tử còn không đem Sơn Hà đồ lấy ra. Đồng tử cũng là tinh thần phân chấn, vào toa xe bên trong, sau đó hắn thanh quát một tiếng, đem Sơn Hà nhất khí vân cấp độ toàn lực triển khai, phát lực thúc dục, đem kia thu nhiếp tới linh khí run lên ra, trong đó thu nhiếp kim hỏa sát khí không đợi chào hỏi, cũng là đồng loạt đập ra. Bây giờ vây ở chỗ này, ngược lại kích khởi Trương Diễn trong lòng đấu trí, không chịu chậm trễ thời gian qua một lát, hướng kia trên giường mây ngồi xuống, đem hết toàn lực luyện hóa sát khí, nuốt linh khí. Tu sĩ một khi bước vào huyền quan cảnh, đến hóa đan cảnh trước đó đều là một đường đường bằng phẳng, nhưng mà có một việc không đẹp, vậy liền cần dùng mài nước công phu đi một chút xíu chống chết, cho đến công hành viên mãn, trong đó chỗ bỏ ra công phu cực kỳ dài lâu, nhưng mà hắn đã quyết định, giờ phút này liền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hoàn toàn không đi nghĩ những này, toàn tâm toàn ý tăng cao tu vi. Như thế sau 7 ngày, Lục Cách thanh âm lại tại bên ngoài vang lên, nói, Trương Đạo Hữu, mấy ngày nay trôi qua được chứ? Hắn biết lấy Trương Diễn bực này tu vi, không có khả năng bằng vào một lần âm gió liền trông cậy vào trừ bỏ, bất quá hắn bây giờ đã xem Trương Diễn vây ở chỗ này, tự nhiên có là kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi, một lần không thể, hai lần không thể liền ba lần, hắn tự tin dù là Trương Diễn mới có thủ đoạn, cuối cùng cũng chỉ có thể chậm rãi hao tổn chết ở chỗ này. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta chỗ này có rượu có mỹ thực, cũng không thấy so huynh đài tới kém bao nhiêu. Lục Cách chỉ cho là hắn mạnh miệng, chỉ là cắp cắp đại cười, cũng không nói thêm lời, lại đem cái kia trận pháp phát động. Cái này 7 ngày đi qua, kia phía dưới khe đạo bên trong ngũ khí lại một lần lấp đầy, cái này thất tuyệt nuốt âm trận phát động về sau, tại như chống trận gióng lên ù ù bên trong, thứ một ba bị dẫn động đi lên vẫn như cũ là kia đệ thất trọng vũ khí không thê hận khí. Trương Diễn 7 ngày trước đối phó qua một lần, dễ như trở bàn tay liền đem nó hóa giải, bây giờ càng là không đáng kể, huyền quang quét dọn ở giữa, liền đem nó toàn bộ phá vỡ. Sau đó tán hồn lệ khí cùng dấu linh tuyệt khí cũng là không có gì mới hoa tươi dạng, bị hắn từng cái hóa giải, không ngoài dự liệu, này ba khí vừa đi, kia âm gió liền lại lần nữa nổi lên, chỉ là lần này dường như càng thêm nóng nảy ngang ngược, bị cuốn tới Minh Hà chi thủy đúng là so 7 ngày trước nhiều gấp mấy lần. Cái này Minh Hà chi thủy tại âm trong gió tả hữu mặc đãng, tứ tán vẩy ra, nhìn một cái, sợ không phải có trên dưới 100 nhỏ nhiều. Trương Diễn cũng là sắc mặt ngưng trọng, đừng nhìn này nước lúc này ở không trung đồng bền dường như không có chút nào nguy hiểm, nhưng chỉ tiêu dính vào thân một dọn, chẳng những có thể đem hắn thân thể như là đầu hũ xuyên thủng, càng có thể thuận tay đem hắn huyền trùng dơ bẩn, từ đó hủy dễ đức cơ, sẽ còn mài đi hơn 10 năm thọ nguyên. Bởi vậy hắn xử hết tinh thần, không dám có một tia nửa điểm chủ quan, lái độn quang trái tránh phải tránh, cũng không đi thăm có thể luyện hóa nhiều ít Minh Hà chi thủy, không ngừng phát ra từng đạo kim hỏa huyền quang, chỉ đem bay đến phủ cận giọt nước từng cái làm hao mòn mà đi. Hơn một canh giờ về sau, trong hang sâu lần nữa bị u khí lấp đầy, lúc này âm gió mới dần dần tối lui, Minh Hà chi thủy nặng trọc vô cùng, mất âm gió nắm thể, lập tức thẳng thật thật chìm xuống dưới rơi mà đi, ngoại trừ vừa mới bị thái ớt huyền quang luyện hóa lô thai, lúc này nhìn qua vẫn còn khoảng chừng mấy chục nhỏ nhiều. Lúc này Trương Diễn mới thở qua một hơi đến, gặp tình hình này, hắn hướng về phía trước thả người nhảy lên, đuổi kịp kia cố Minh Hà chi thủy, lắc một cái bả vai, lại nhất khí hung hăng phát ra trên trăm đạo kim hỏa huyền quang, trong chớp mắt lại mài ra mấy sợi tinh thuần đấu khí, lúc này mới thu tay lại. Hắn cũng không trở về phía xa, mà là tại chỗ ngồi xuống, theo trong thân thể ba giọt thú âm trọng thủy bên trong riêng phần mình rút ra 1/3 tinh khí, lại dựa theo Lan Vân mật thư pháp môn vận chuyển. Hắn bản ý chỉ là muốn khiến cái này trọng thủy có thừa lực lại lần nữa đi nuốt những cái kia ưu khí, nào biết được cái này một động tác, lại chợt cảm thấy ngực chấn động, lại hướng trong khí hải nội thị mà đi lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nơi đó lại tăng thêm một giọt ưu âm trọng thủy. Gặp tình hình này, Trương Diễn trong lòng không khỏi vui mừng, bất quá kia ba giọt ưu âm trọng thủy vốn là quang hoa ẩn ẩn, lúc này bị rút đi một bộ phận tinh khí, lập tức cảm đạm xuống, cũng không tiếp tục phục lúc trước bộ dáng như vậy. Hắn gặp không trung ưu khí phiêu tán, hình như có bị tạp khí lẫn vào dấu hiệu, biết rốt cuộc chần chờ không được, không chút do dự đưa chúng nó tính cả kia mới ngưng kết ra một giọt trọng thủy cùng một chỗ thả ra, đều đánh vào không trung. Quả nhiên, bốn quả ưu âm trọng thủy tựa hồ cũng cảm nhận được giờ phút này lưu lại trên không trung tinh thuần lũ khí, lập tức bay nguyệt chụp mồi, tham lam hút lên những cái kia tinh thuần lũ khí tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cửu khí bay tới tụ ưu thủy, hạ. Bốn giọt trọng thủy giữa trời hư huyền, trong chốc lát liền đem quanh mình ngũ khí cướp đoạt sạch sẽ, không lưu một tia. Đợi trở xuống trong khí hải về sau, Trương Diễn tinh tế nhìn qua, phát hiện chẳng những lúc trước kia ba giọt trọng thủy phục hồi nguyên như cũ, chính là gần đây tạo ra giọt kia trọng thủy cũng là như một hạt huyền châu, trong ngoài óng ánh, ẩn hiện bảo quang. Lại được một giọt ưu âm trọng thủy là niềm vui ngoài ý muốn, Trương Diễn cảm thấy càng khái, ngày xưa hắn cô đọng trọng thủy lúc, ưu âm chi khí theo địa mạch mà ra, đợi tới trên mặt đất lúc, trôi qua trùng điệp trở ngại, sớm đã không biết mở nhạt không ít, là lấy có thể trực tiếp luyện hóa vào bụng, nhưng là cùng chân chính ưu khí so sánh, lại chênh lệch không biết bao nhiêu. Hắn lúc này cũng nhìn ra được, tinh thuần ưu khí đối trọng thủy tới nói là vật đại bổ, nếu như này khí số lượng tồn trữ đầy đủ, luyện hóa một giọt trọng thủy cũng bất quá là chỉ chú ý ở giữa sự tình. Hắn lại suy nghĩ sâu sắc trong chốc lát, bây giờ mỗi nhỏ trọng thủy quá mức tràn đầy lại là không tốt, muốn lúc nào cũng bảo trì có chỗ thua thiệt thiếu, dạng này chẳng những có thể kịp thời nuốt luyện hóa ra ưu khí, san ra tới ưu khí cũng có thể cái khác dùng để ngưng tụ trọng thủy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bấm pháp quyết, theo bốn giọt trọng thủy bên trong riêng phần mình rút một đạo tinh khí ra, rót thành một cỗ, lại theo pháp môn đi hướng trong lồng ngực nhất chuyển, không bao lâu, quả thật như hắn sở liệu, lại kết thành một giọt trọng thủy, bây giờ tổng cộng 5 giọt trọng thủy ở trong khí hải chìm chìm nổi nổi. Bất quá lấy trước mắt hắn huyền quang tu vi đến xem, cũng chỉ có thể làm đến bước này. Chính là Minh Hà chi thủy tới lại nhiều, luyện hóa ra ưu khí cũng chỉ có thể như thế, khó khăn lắm đủ ngưng ra một giọt trọng thủy mà thôi. Minh Hà chi thủy 7 ngày một tới, ấn trình độ này đến xem, một tháng đi qua cũng bất quá chỉ có thể nhiều ngưng ra 4 giọt mà thôi. Muốn đến đạt tới trước kia suy nghĩ mấy trăm số lượng, tiến tới luyện hóa Minh Hà, lấy cái tốc độ này tới nói kia là còn thiếu rất nhiều. Có lần này suy nghĩ, Trương Diễn trong lòng càng là minh bạch. Chỉ có mau chóng đem thái ớt huyền quang luyện đến nhị trọng cảnh giới, lúc này mới có thể vấn đề này giải quyết triệt để. Bởi vậy hắn không dám trì hoãn thời gian, quay người trở về tới phía xa bên trong, nắm chặt thời cơ, lại ngưng thần thổ nạp. Thời gian vội vàng mà qua, nửa tháng về sau, bộ này hoa lệ phía xa cấm chế tại u khí ăn mòn phía dưới linh khí tiêu tán, triệt để mục nát. Trương Diễn không chút nào đau lòng đem nó bỏ, lại từ tay áo trong túi thả ra một khung phi thuyền. Ngày đó hắn theo Vương Bản chỗ chung được 9 điều khiển phi thuyền, về sau bị hủy một cái, bây giờ hắn còn có 8 điều khiển phi thuyền nơi tay. Hắn đem nguyên bản phía xa bên trong vật cũng đồng loạt rời đi lên, mở cấm chế về sau, cũng không đi quản kia u khí như thế nào manh ác, chỉ là một lòng tu luyện. Trong lúc đó Lục Cách Cách mỗi 7 ngày nhất định tới đây phát động đại trận, mặc dù mỗi lần đều dùng ngôn ngữ mỉa mai thăm dò, nhưng là Trương Diễn liền là đi không để ý tới, mặc cho hắn bên ngoài quát mắng. Ngoại trừ Minh Hà Chi Thủy hiện lên lúc đến còn đứng dậy tranh né, còn lại thời gian đều là an tọa ở phi thuyền nội luyện khí thôn linh, để sớm ngày đột phá cảnh giới. Hắn tuy nói là đêm ngày tu hành, mà lại thu nạp đến vẫn là đến từ kia 4 vị động thiên chân nhân pháp lực nguyên khí, nhưng đạo hạnh tinh tiến lại là rất là chậm chạp. Mặc dù như thế, hắn lại không nóng không đổi. Không dễ dàng liều lĩnh, vẫn là làm từng bước, đạo hạnh trong lúc vô tình một chút xíu vững bước tăng tiến. Tại hắn ném đi thứ 6 chiếc phi thuyền về sau, một ngày này, nguyên bản ngồi ngay ngắn bất động hắn đột nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy đôi mắt bên trong có kim hồng hai màu chợt lóe lên. Chợt cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ khí tức đỉnh đi lên, hắn nhịn không được há mồm phun một cái, a một tiếng phun ra một đạo sám ngông ngông trọc khí, này khí trùng đến 9 thước bên ngoài về sau, liền hóa thành một sợi hơi khói dần dần phiêu tán. Này khí vừa đi, Trương Diễn chỉ cảm thấy trên thân phảng phất trống ra một kiện áo bó, thiên môn mở rộng. Linh khí quán đỉnh mà vào, tẩy lượn quanh thân, phủ tạng gân cốt không một chỗ không thông suốt, lỗ chân lông lọn tóc không một chỗ không trôi chảy. Chính cảm giác tâm thần nhẹ nhàng vui vẻ lúc, hắn chợt cảm thấy trong lòng lúc nóng lúc lạnh, bên hai có ào ào thủy triều thanh âm, cổ họng một trống, một điểm tinh khí rơi đi xuống đi, không khỏi thân thể run lên, vang một tiếng, huyền hỏa kim trạch theo hắn toàn thân các nơi khiếu huyệt bên trong tràn đầy mà ra, hóa thành liệt liệt chân diễm, mênh ngông kim phong. Lúc này hắn trên đỉnh đầu cũng là dâng lên một mảnh rộng chừng hơn 60 trượng lóa mắt phù quang, biên giới chỗ lại như chìm chọc cống nước chảy xuôi mà xuống, rơi vào dưới chân lúc, dường như đụng vào một tầng vô hình bích trướng, thoáng chốc dẫn động sóng lớn, kích khởi dạng dạng quang hoa, dẫn tới tinh hỏa tùy tiện huy sái, điểm điểm kim thủy vẩy ra, liếc nhìn lại, cái này trong một vùng hư không, dường như đốt lên ngọn ngọn kim đăng, đem phương này khe danh chiếu lên sáng như ban ngày. Trương Diễn vươn người đứng dậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực quất khí tận quét, không khỏi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thật dài kêu to. Cuối cùng tháng 8, Trương Diễn cuối cùng là bước vào huyền quang đệ nhị trọng diệu dạng như chú chi cảnh. Đến một bước này, trong lồng ngực chỗ tích huyền quang chẳng những so trước đó bạo tăng gấp đôi, mà lại kết hợp cương nhu, chuyển hướng như ý, nhưng bằng tâm ý thúc đẩy. Cùng lúc đó, tại một đầu độ trên thuyền ngồi ngay ngắn Lục Cách cũng nghe đến nơi này động tĩnh, hắn không khỏi sợ hãi cả kinh, sắc mặt âm trầm xuống dưới, ánh mắt chớp động, vuốt râu im lặng không nói. Trước mấy tháng hắn còn có chút chắc chắn cùng Trương Diễn của nhau, bây giờ hơn nửa năm trôi qua, Trương Diễn tuy nói còn bị vây ở trong trận, nhưng lại luôn luôn bất tử, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, luôn cảm giác đối phương có một hồi phá đến trận đến, xấu hắn đại sự, trong lòng suy nghĩ nói, ta muốn luyện bộ này pháp môn uy lực hùng vĩ, hẳn là quả thật hội dẫn tới kiếp số ngăn cản. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng của hắn càng cảm giác bực bội, cuối cùng đống nhiên đứng lên, giọng căm hận nói, ta cũng không tin. Hắn đứng dậy phi độn, giây lát đã tìm đến đại trận bên cạnh, hướng về phía trong trận nghiêm nghị quát, Trương Diễn, ngươi quỷ gào gì? Ngươi đã là chim trong lồng, hẳn là ngươi cho rằng còn có thể trở ra đi không được. Hắn kiên nhẫn sớm đã tại quá khứ tháng 9 bên trong làm hao mòn hầu như không còn, trong lời nói khó tránh khỏi kịch liệt một chút, nhưng cũng chính hiện ra trong lòng của hắn bối rối, sắc lệ bên trong nhẫm. Trương Diễn có chút mỉm cười một cái, bây giờ hắn đã không cần lại cùng đối phương làm trong lời nói tranh chấp. Huyền quang đệ nhị trọng sau khi đột phá, mạnh yếu chi thế nghịch chuyển, tiếp xuống chỉ cần luyện hóa chiếc kia Minh Hà chi thủy, hắn tự nhiên có thể từ phía dưới sinh môn một đường giết ra trận đi, cùng Lục Cách tái đấu một trận. Hắn không mở miệng, Lục Cách mò không rõ hư thực, càng cảm thấy sâu xa khó hiểu, dậm chân nói, lại nhìn ngươi còn có thể ngăn cản đến khi nào. Nói xong, hắn huy động phát trận, lại lần nữa đem pháp trận phát động. Nghe được phía dưới ầm ầm vang động, Trương Diễn cười lạnh một tiếng, đem huyền quang lắc một cái, kim quang liệt hỏa thoáng chốc như mưa mà rơi, đem cái kia vừa mới ló đầu ra u khí không lưu tình chút nào gột rửa ra, lại một tiếng hô, Hoán Sơn Hà đồng tử xuất lai, Sơn Hà đồ cùng huyền quang đồng loạt phát lực, đúng là không đến một khắc, cái này ba tầng u khí liền bị hắn ngoại trừ sạch sẽ. Cái này ba tầng u khí vừa mất, xuống tới chính là âm gió giết tới. Trương Diễn gặp có vài chục tích Minh Hà chi thủy lôi cuốn trong đó, như tại ngày xưa, hắn chỉ có thể tránh lui, bây giờ gặp, lại cười to nói, đến rất đúng lúc. Hắn đem huyền quang đạo đạo phân hóa, tầng tầng bài bố, đợi Minh Hà đổ lặn gần lúc, lập tức xông đi lên khẽ quấn. Đạo ánh sáng này hoa còn chưa chờ bị làm hao mòn sạch sẽ, hậu phương huyền quang lại tự phụ bổ vào, như thế trước sau không ngừng, cho đến triệt để luyện hóa cái này đoàn Minh Hà chi thủy mới thôi. Như vậy huyền quang pháp môn vận dụng, cương nhu cùng tồn tại, mỗi một tia mỗi một hào cũng sẽ không lãng phí, so với lúc trước như thế kịch liệt vừa dũng va chạm cao minh không chỉ một bậc. Đem cái này mấy chục tích Minh Hà chi thủy hóa đi về sau, Trương Diễn đem trải qua mấy ngày nay luyện hóa 40 nhỏ trọng thủy đồng loạt thả ra, mặc cho bọn hắn đi hút u khí trở về, trở xuống trong khí hải sau lại rút ra tinh khí. Vận công chuyển hóa, vừa đi vừa về mấy lần về sau, trong lồng ngực liền lại nhiều 32 nhỏ u âm trọng thủy. Làm xong đây hết thể về sau, âm gió cũng tự lui xuống. Nhưng Trương Diễn dường như vẫn chưa thỏa mãn. Hắn đã không vừa lòng ở chỗ này làm các loại, chân đạp huyền quang đi vào khe đạo trước, mắt nhìn phía dưới, cười lạnh nói, ngươi vây nhốt ta tháng 9, hôm nay ta liền muốn đến cái xuôi theo ba đòi nguyên, chặt đứt căn bản. Trương Câu, theo ta cùng đi. Sơn Hà đồng tử vội vàng nói, vâng, lao ra. Trương Diễn quát to một tiếng, đem tái hỏa khí thuần cháo tế ra, hộ định quanh thân, lại đem huyền quang vừa rơi xuống, giật ra ưu khí. Thả người hướng kia khe đạo bên trong nhảy lên. Hắn cái này một động tác, kéo theo quanh thân linh cơ, lập tức khí diễm bao tác, cuốn lên kim hỏa huyền mang, khí thế hùng hổ hướng phía dưới đánh tới. Đi một canh giờ, hắn cuối cùng đã tới đất này khe dưới đáy, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp từng tia hắc thủy như mạng nhện leo lên tại vách đá kẽ hở bên trong, nhìn đến ảm đạm không rõ, huyền thâm khó dò. Ánh mắt của hắn chớp động, bả vai lắc một cái, đem một đạo huyền quang hướng phía kia minh thủy xoát đi, chỉ là đạo này huyền quang lóe lên về sau, lại như châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi, trong lòng của hắn nói, quả là thế. Phương này dung nạp Minh Hà chi thủy vách đá chính là một mảnh đất âm thạch, cũng hẳn là vậy sẽ Minh Hà nước chuyển đến nơi đây tiền bối tu sĩ gây nên, cả hai kỳ thật có cùng nguồn gốc, tương hô vẫn như cũ, lẫn nhau mới có thể dài giữ lâu tại, nước thạch tụ tại một chỗ lúc, tự nhiên không phải một đạo huyền quang có khả năng làm gì được. Bất quá cái này lại không làm khó được Trương Diễn, trải qua cùng Lục Cách nhiều như vậy thời gian đấu pháp, hắn đã sớm thấy rõ ràng, cái này khe đạo bên trong có vô số không khiếu, một khi nơi này u khí bị quét dọn không còn, âm gió liền sẽ trống rông tự lên, đem một chút Minh Hà chi thủy theo âm trên đá gầy ra tới. Đã như vậy, hắn chỉ cần lập lại chiêu cũ là được rồi, chỗ khác biệt chính là, ngày xưa cái này âm gió dựa vào trận thế phát động, bây giờ hắn lại muốn chủ động dẫn phát, liền nói ra, Trương Câu, cùng ta đem nơi này u khí tất cả đều hút hết, ta không cho ngươi dừng lại liền không cho phép ngừng. Sơn Hà đồng tử vội vàng túi người, nói, cẩn tuân lão gia chi mệnh. Nói xong, hắn đem Sơn Hà đồ quyển buông ra, đối những cái kia u khí thôn tính biển hút. Không ra một khắc, Trương Diễn bên thai nghe được hô hô tiếng vang, biết là âm gió tới, hắn cũng không đi nhìn nhiều, chỉ là ngưng thần lưu ý âm trên vách đá Minh Hà nước, một khi gặp này nước bị âm gió xoáy dưới, lập tức phát động huyền quang đi lên luyện hóa, lại đem trong lồng ngực trọng thủy thả ra, đem đoạt được u khí thôn, trở xuống trong khí hải về sau, rút tinh khí lại vận công nhất chuyển, tu du tiện luyện thành một giọt trọng thủy, lại thả ra thôn phệ u khí, lòng vòng như vậy lập đi. Lặp lại, u âm trọng thủy trở nên càng ngày càng nhiều. Hắn ở chỗ này không dừng ngủ đêm cô đọng trọng thủy, chỉ là càng đi về phía sau cái này Minh Hà chi thủy tranh luận bị âm gió gầy ra, như thế qua sau 3 tháng, hắn chỉ cảm thấy trước người không còn, buồn bực chi khí toàn bộ tiêu tán, nhìn về phía trước lúc, nơi này tất cả Minh Hà chi thủy đã bị hắn triệt để luyện hóa, không có để lại từng giờ từng phút. Hắn tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ gặp hư không bên trên, dòng ra tam bách lục thập ngũ tích rú âm trọng thủy lơ lửng tại thiên. Lan Vân mật thư trên có lời, nay thủy nhược có trăm dọn, thiên quân lích dịch, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không có nói ngoa, chỉ trong đầu nghĩ một hồi, như hoàng trọng thủy phô thiên cái địa mà đến, liền là chính hắn, như không có kiếm hoàn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Hắn chắp tay ở phía sau, trong miệng ngâm nói, cửu khí bay tới tụ hữu thủy, treo ngược giang hà lập thiên uy. Ngâm thôi, tam bách lục thập ngũ tích ru âm trọng thủy thoáng chốc rót thành một đoàn quần cuộn chạy đầm địa, hung hăng hướng trên vách đá đánh tới, cái này va chạm như kinh lôi khai thiên, toàn bộ dưới mặt đất khe rãnh đồng loạt phát ra tiếng vang lớn, băng liệt đá vụn bên trong, một thất sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách cửu khí, chạm phá âm minh, ngang nhiên rẽ ra. Chương 21, một năm cách xa nhau lưỡng trọng thiên, thượng. Trương Diễn nhân kiếm hợp nhất xông lên phía trên ra, thân chu vi tam bách lục thập ngũ tích rú âm trọng thủy xoay quanh bay múa, một đường liệt thạch tóe nham, xuyên vân qua sương mù, thẳng hướng âm khí nồng nặc nhất một chỗ đánh tới. Lục Cách bản tại độ trên thuyền ngồi xuống, chỉ là mấy tháng này đến hắn mặc dù lặn ngồi tinh tu, nhưng lại luôn luôn tâm thần không yên, lúc này bỗng nhiên nghe nói kia âm thanh to lớn vang vọng, da mặt không khỏi run lên, độn quang vút lên phi thân tại không, trợn mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp nơi xa lúc đầu chỉ là một điểm mông lung ánh sáng lóe ra đến, sau một lát, một đạo huy hoàng kiếm khí trong chớp nhoáng chiếu khắp u minh, xuyên qua ngàn trượng trời cao, ngang qua mà tới. Mặc dù đã coi đoán trước, thế nhưng là giờ phút này ở trước mặt nhìn thấy, Lục Cách không khỏi vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ, không được. Tiểu bối này quả thật thoát khốn. Gặp đạo kiếm mang kia bay tới lúc thực sự khí thế ép người, giống như so trước đó còn muốn sắc bén ba phần, hắn mí mắt liên chiến, biết chính diện trọi cứng không được. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, cùng kiếm tu đối chiến thời điểm một khi tâm e sợ tránh lui, đối phương kiếm thế triển khai về sau, tựa như gió táp mưa rào, không lưu nửa điểm thở dốc thời gian. Tại kia dày đặc không ngừng công kích đến, dù là trèo chống được nhất thời, sớm muộn cũng là bại vong cục diện, bởi vậy tuyệt đối không thể tùy ý chiếm cứ chủ động chi vị. Đơn giản hắn kinh nghiệm đối địch phong phú, hơi suy nghĩ ở giữa, liền nghĩ đến ứng đối biện pháp, lên tay vồ một cái, theo tay háo trong túi một khối sắc làm màu vàng đất đất đá, chộp hướng phía trước liền là ném một cái. Khối này đất đá đến giữa không trung, lại dây lát ở giữa dài tới cao hàng trăm trượng, lập tức đem cái khe đạo chính diện phủ kín đến cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Lục Cách minh bạch cử động lần này cản không được Trương Diễn bao lâu, bất quá hắn chỉ cầu ngăn trở nhất thời liền có thể, tốt chống đi tay đến thi triển thủ đoạn khác. Đem phất trần hướng khuỷu tay cong bên trên một dựng, thủ hai ngón tay lên tại chóp mũi trước, trong miệng nói lẩm bẩm. Không bao lâu, một lá cờ cờ đánh lấy xoáy bay ra. Hắn chỉ tay một cái, cờ này chỉ một thoáng biến thành cao 5 trượng dưới, lại một phát bắt được cờ cán, dùng sức nhoáng một cái, xung quanh liền có trên trăm đạo thâm trầm hắc phong không biết từ chỗ nào bay tới, đồng loạt phát ra gào thét không ngớt thanh âm. Chỉ là như vậy hắn tựa hồ vẫn cảm giác không đủ, lại từ tay áo trong túi lấy ra một cái hồ lô, khải nhét khẩu hướng xuống khẽ đảo. Do gì ra vô số nhỏ bé bóng tối cắt vàng đá sỏi, nay cắt bị cuồng phong kia một vùng, thoáng chốc đầy trời bay múa, trong chớp mắt toàn bộ cống ngầm đều là xám ngông ngông một mảnh. Những này cắt đá cũng là hắn tốn sức khổ tâm dùng sông đán nấu luyện ra, tại không có đạt được cái này kiếp trần cờ trước đó chỉ có thể dựa vào nhà mình linh khí thôi động, lúc đối địch tác dụng 10 phần có hạn, nhưng mà bây giờ mượn cơ thế, lại là có thể đem uy lực 10 phần 10 phát huy ra. Tuy nói hắn động tác cực nhanh, nhưng vừa vặn làm xong đây hết thảy, cách đó không xa liền là một tiếng bạo hưởng. Khối kia đất đá ầm vang băng liệt, cùng lúc đó, một vòng vang động núi sông kiếm quang liền vọt ra. Lục Cách giống lớn một tiếng, đem cờ phướn dùng sức lay động. Kia hung ác hắc phong được hiệu lệnh, lập tức bọc lấy đầy trời đi thạch cắt bay hướng đạo kiếm mang kia bay tới. Trương Diện thấy thế, lạnh giọng vừa quát, chỉ tay một cái, trên thân một đạo lưu kim ánh lửa bay ra, đi lên cùng kia hắc phong cắt đá rảo tại một chỗ. Kia chỉ riêng bên trong hỏa mang cùng một chỗ. Đầu tiên là ép ra hắc phong, lại là ảo ảo kim phong một quyển, cắt đá không tự chủ được đi đến một hãm, lập tức mất tình thế, ở trong đó xoáy hai xoáy về sau, mảnh này kim hỏa phù quang hướng ra phía ngoài khe trống, càng đem những này hoàng cắt một hạt không lọt toàn bộ bắn ra. Lục Cách sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhận ra đây là đem huyền quang do vừa trí nhu thủ đoạn, trong lòng hô to không ổn. Hắn lúc trước cùng Trương Diễn giao thủ qua, đối cái sau huyền quang nhận biết còn dừng lại tại loại này cương mãnh có thừa, mềm dẻo không đủ trong ấn tượng. Bởi vậy vốn đang cực kỳ tự tin, cho rằng phương pháp này vừa ra, lấy bóng tối phong thần cắt loại kia vô khổng bất nhập đặc tính, một phen tập kích quấy rối xuống tới, Trương Diễn thế tất ngăn cản không nổi, chỉ có thể thả ra pháp bảo hoặc là quay lại kiếm hoàn hộ thân. Cứ như vậy, cái này kinh thiên nhất kích tình thế liền có thể bị hắn ngăn chặn, tiếp xuống hắn liền có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, đem chiến cuộc chủ động thao trừ đã tay. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới bây giờ Trương Diễn đạo hạnh tiến nhanh, nhảy lên mà trở thành huyền quang nhị trọng tu sĩ, bởi vậy lần này ứng đối lại là ra chỗ sơ suất. Một bước sai, từng bước sai, Lục Cách đằng sau thiết tưởng bố trí còn không có sự xuất liền chết từ trong trứng nước, bay ở không trung thân hình cũng không khỏi cứng cứng đờ. Gặp hắn bỗng nhiên lộ ra sơ hở, Trương Diễn sao lại bỏ lỡ cơ hội này, mắt sáng lên, phi độn tốc độ đột nhiên nhanh 3 phần, trong chớp mắt liền lấn đến trăm trượng bên trong, đạo này nhân kiếm hợp nhất huyên hách kiếm chỉ lấy không thể ngăn cản chi thế chém giết tới. Lục Cách một chiêu ứng đối thất thố, đối mặt Trương Diễn vọt tới lúc kia cố không giữ lại chút nào sát ý, mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có loạn trận cước, giống lên một tiếng, lên tay khẽ vây, cầm trong tay một bộ lệnh bài toàn bộ phong ra. Bộ này lệnh bài tên là gió thuyền khiến chia làm kim, ngân, đồng ba sắc, mỗi sắc cùng chia ba khối, chẳng những đều có diệu dụng, mà lại bất luận cái gì một khối nhận chẳng kích, lẫn nhau ở giữa cũng có thể theo chủ nhân tâm ý phân mà gánh chi, cho nên pháp bảo này phải chăng có thể vận dụng thỏa đáng, đều xem cầm người thủ đoạn. Vật này cũng là Lục Cách đến cái này tự ma tàng bên trong, trước đó bởi vì nhất thời sơ sẩy, từng bị Trương Diễn chạm phá một khối, cái này thời gian một năm bên trong hắn tiêu tốn đi to như vậy tâm lực lại lần nữa luyện hóa trở về. Này bài bay ra về sau, giữa trời cùng nhau chấn động, hóa thành cao mấy trượng hạ cự địa, đứng ở phía trước, chỉ là Lục Cách còn sợ ngăn cản không nổi, lập tức cắn chót lưỡi, lại liên tục mấy ngụm tinh huyết đi lên. Được hắn tinh khí tầm bổ, cái này chín đạo bài phù hào quang tỏa sáng, lại trống rỗng lớn gấp đôi, mặt bài bên trên càng là ẩn hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Lúc này cái kia đạo dường như không thể địch nổi kiếm quang đã giết tới, ầm vang một kích liền chạm tại cái này cự bia phía trên, liên tiếp vỡ vụn thanh âm truyền đến, đạo kiếm mang này liên tiếp chém nát năm đạo cự bia về sau, rốt cục dư thế một tận, bị cản lại. Trương Diện thấy tình thế đầu bị ngăn cản, cũng không nóng nảy, đem đầu vai nhoáng một cái, đến mấy chục trượng bên ngoài, pháp quyết cùng một chỗ, đem 16 mai kiếm hoàn phân ra, lần nữa hướng phía Lục Cách vào đầu chém xuống. Một kiếm kia bị ngăn cản cũng trong dự liệu, Lục Cách trên thân át chủ bài đông đảo, không có khả năng bị hắn dễ dàng như thế chém giết. Bây giờ quyền chủ động còn trong tay hắn, kiếm thế một khi triển khai, chính là liên miên không ngừng, chỉ cần xa xa xa công, đối phương bất là kiếm tu vậy liền bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào pháp bảo đau khổ phòng thủ, như có một chút kẽ hở lộ ra, liền lập tức sẽ bị hắn chạm tại dưới kiếm. Lục Cách lúc này trong tay chỉ còn lại có 4 khối bài phù, nhưng thủ đoạn hắn chưa hết, trong lồng ngực huyền công vận chuyển, lại đem kia luyện thành lục mặt huyền quang bài phù phóng xuất cùng một chỗ đối kháng. Cũng may mà hắn ứng đối kịp thời, lại thủ pháp tinh diệu, toàn lực phòng thủ phía dưới, mặc dù liên tục lùi về phía sau, nhưng cũng chưa từng lập tức lộ ra dấu hiệu thất bại. Bất quá lúc này trên đầu của hắn đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong lòng suy nghĩ đến chỉ là lại như thế nào chạy trốn. Kiếm tu sở dĩ lợi hại, đó chính là tới đối địch người truy cũng không được, trốn cũng không thể, một khi bị cuốn lấy, bại vong chỉ là về thời gian dài ngắn. Bất quá Lục Cách tinh tường, kiếm hoàn chi huy, tại phong tại duệ, tại nhanh tại thật. Nếu là tự thân tu vi cao hơn kiếm tu, liền có thể bằng vào man lực tạm thời trấn khai kiếm hoàn. Giống như lần trước giao thủ, hắn liền là lan truyền đan khí, nhất cử thổi ra Trương Diễn kiếm hoàn. Loại này lấy phương thức mặc dù nhìn như thô kệch, nhưng lại là tốt nhất dùng bất quá, bây giờ hắn vừa chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Chỉ cần muốn bắt cái này một tia khe hở, hắn liền có thể dành thời gian đem ma tàng thả ra, đến lúc đó chỉ cần đi đến vừa trốn, mặc cho Trương Diễn lại thế nào lợi hại cũng không làm gì được hắn. Thầm nghĩ tốt đối sách, mắt thấy kiếm thế kia càng ngày càng nhanh. Lục Cách đã từ từ cảm thấy ngăn cản không nổi, liền không do dự nữa, lúc này thả người vọt tại chỗ cao, hít một hơi thật sâu. A một tiếng, há mồm phun ra nhất khẩu thanh thảm thảm đan sát khí. Cái này nhất khẩu đan khí thoáng chốc nhấc lên sóng to gió lốc, mạnh không thể cản, trong nháy mắt liền đem kiếm hoàn thổi ra đến số bên ngoài hơn 10 trượng. Sau đó cách khắc quyết vừa bấm, vậy còn dư lại 5 khối cự bia cùng 6 khối huyền quang bài phù cùng một chỗ chấn động, tiến lên đem kiếm hoàn bao bọc vây quanh. Đem trên dưới trái phải đường ra cùng một chỗ khóa kín. Lập tức hắn lại đem trên thân huyền quang tung ra, quanh thân thanh mang lưu động, hướng đỉnh đầu tụ lại, lại ngưng tụ thành một khối như núi cự bài hướng Trương Diễn chỗ nghiền ép lên tới. Cùng thời khắc đó, hắn run tay đem kia ma tảng theo trong tay háo thả ra, tại cách đó không xa hóa thành một cánh cửa mở rộng 6 tầng gác cao. Chỉ cần có thể kịp thời tiến vào ma tàng bên trong, mặc cho Trương Diễn thủ đoạn lại nhiều cũng là công sát không ra tầng này cấm chế. Lục Cách phen này động tác trong thủ có công, làm được như nước chảy mây trôi, đem mỗi cái thời cơ đều bắt chuẩn, lại không có một chút kẽ hở có thể tìm ra, có thể nói cay độc đến cực điểm. Trương Diễn ánh mắt chớp động, cảm thấy cười lạnh, hắn sao lại tại một chiêu phía dưới ngay cả đạo hai lần vết xe đổ. Lúc trước hắn không có phát động trọng thủy, chờ nhân tiện là giờ khắc này. Giờ phút này chỉ tay một cái, tam bách lục thập ngũ tích rú âm trọng thủy xoáy thành một đạo như thác nước ngược dòng, toàn vẹn không sợ hướng lên nên đón. Đang lúc Lục Cách nhấc chân liền muốn hướng ma tàng bên trong bước vào thời điểm, lại nghe ầm vang một tiếng bạo hưởng, thanh mang loạn báo tố, chạy đầm địa kích động, cái này huyền quang biến thành cự bài mà ngay cả một lát ngăn cản cũng không từng làm đến, liền bị tại chỗ chấn vỡ. Lúc này Lục Cách khoảng cách chỗ kia ma tàng chỉ là cách xa một bước, nhưng mà một đạo kim hỏa huy mang lại bỗng nhiên bay tới, ngạnh sinh sinh ngăn tại hắn đi trên đường. Lục Cách sắc mặt trắng bệnh, mắt thấy kia u âm trọng thủy cùng huyền quang phân trước sau đánh tới, biết mình lần nữa tính sai một chiêu, trốn ma tàng cơ hội đã mất. Nếu như còn ở nơi này dây dưa, chỉ cần kéo lên một lát, một khi Trương Diễn kiếm hoàn phá vỡ bài phù trở về, hắn liền không còn có chạy thoát cơ hội. Trong lòng thật dài thở dài, ném ma tàng xoay người bỏ chạy, trong lòng chỉ mong Trương Diễn có thể bị ma tàng hấp dẫn, không đến truy sát chính mình. Không có nhân điều khiển những cái kia bài phù, Trương Diễn khu động kiếm hoàn, không có mấy lần liền đem nó triệt để chém vỡ, lại hướng thân thể vừa rơi xuống, hét lớn một tiếng, thân hóa một đạo trường hồng, hướng Lục Cách đảo tẩu địa phương đuổi theo. Hắn đối kia lơ lửng giữa không trung ma tàng lại là nhìn cũng không nhìn tới một chút, nơi này không còn ai khác, chỉ cần chém giết Lục Cách, chẳng lẽ còn sợ vật này chạy hay sao? Lục Cách mặc dù quen biết cái này dưới đất đường đi, mà lại đi trước một bước, nhưng là Trương Diễn kiếm độn tốc độ xa xa nhanh hơn hắn, không bao lâu liền đuổi theo. Cảm giác kia sau lưng sát ý ngút trời, Lục Cách dọa đến vong hồn đều bước lên, theo tay háo trong túi bỏ xuống một cái linh đang xa xa ném ra, vật này nhìn qua cũng là một kiện pháp bảo, hắn biết lấy ra đánh Trương Diễn lại là vô dụng, chỉ mong chờ có thể dẫn tới hắn đi tìm. Nào biết Trương Diễn chỉ lướt qua, độn quang lại không ngừng chút nào. Chỉ là Lục Cách còn không hết hy vọng, không ngừng theo trên thân xuất ra đan dược, pháp khí loại hình ném ra ngoài, chỉ mong có thể gây nên Trương Diễn một chút xíu hứng thú. Chỉ là vô luận hắn ném hạ vật gì, Trương Diễn đều là hờ hững, một mực hướng về phía trước đuổi theo. Lục Cách lại phi độn ra ngoài hơn 10 dặm về sau, trên người hắn đã là lại không nửa điểm phòng thân chi vật, liền ngay cả phất trần cũng cùng nhau ném đi. Mắt thấy sau lưng đạo kiếm mang kia càng đuổi càng gần, biết mình là tuyệt đối chạy không thoát, bây giờ thủ đoạn hắn dùng hết, chỉ là trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, khàn giọng hô lớn, Trương đạo hữu, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta có một việc bí sự nói cùng ngươi nghe a. Chương 22, một năm cách xa nhau lưỡng trọng thiên, hạ. Lục Cách cứ việc miệng nói có đại bí mật nơi tay, thế nhưng là mặc cho hắn làm sao gào thét, Trương Diễn liền là không mở miệng nói chuyện. Bực này y mắng bức bách, so cái uy hiếp gì đều lợi hại hơn, Lục Cách trong mắt ý sợ hãi càng ngày càng thịnh, hắn lúc trước vọng dùng đan sắc khí, đã có chút khí hư kiệt lực, bây giờ một đường hướng lên chạy trốn, đi được chính là một đầu thông hướng mặt đất đường mòn, mặc dù liền chạy trốn tới tầng thứ 5 vũ khí bên trên, có thể theo như hắn tính ra, nhiều nhất đang chạy trốn tới tầng thứ 3 vũ khí bên trên lúc, hắn liền sẽ bị Trương Diễn đuổi kịp, liền cắn răng một cái, quyết định trước ném ra. Ngoài một cái mồi nhử ra. Hắn hô, Trương đạo hữu, ngươi có biết bần đạo là hạ yếu trốn ở nơi đây a? Hắn không đợi Trương Diễn hồi âm, liền phối hợp nói tiếp, bần đạo lúc trước bị Thiếu Thanh phái một tên đệ tử làm hại, đả thương căn cơ, chỉ ngưng tụ thành một viên nhỏ kim đan ra, chính là văn kiện Diệp Tuyên chân thảo cũng cứu không được ta, vốn cho rằng đời này đã là thành đạo vô vọng, nhưng ta thỉnh thoảng nghe nói một việc bí văn, tại cái này ma tàng bên trong, lại có khắc thành đan chi pháp. Gặp Trương Diễn vẫn là bất vi sở động, hắn vừa vội gấp nói ra, bần đạo biết, Trương đạo hữu nhất định là đại phái xuất thân, có thượng thừa huyền công pháp môn, nhất định có thể nhất cử ngưng đan, nhưng này ma tàng bên trong cất giấu ngưng đan chi pháp chính là lực đạo thành đan, lại tu luyện tiến cảnh nhanh chóng vô cùng, nếu là có thể tu luyện thành công, còn có rất nhiều diệu dụng, đạo hữu xác nhận luyện được khí đạo, như lúc lấy cỡ này pháp môn phụ trợ, ngày sau ngưng đan thời điểm, đan thành tứ phẩm phía trên cũng không phải là không được. Trương Diễn trên mặt vẫn là lãnh đạm như cũ, không có chút nào biểu lộ, nhưng Lục Cách gặp hắn phi độn tốc độ không còn gia tăng, trong lòng vui mừng, bận bịu lại nói ra, thể luyện phương pháp này vẫn có rất nhiều hạn chế, vì tu luyện pháp môn này công pháp, bần đạo đã chuẩn bị 30 năm lâu, bây giờ chỉ kém còn chưa tu hành mà thôi, những này chuẩn bị tốt sự vật ta đều có thể hai tay dâng lên. Chỉ cầu đạo hữu thả ta một con đường sống. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, chiếu ngươi lời nói, ngươi thành toàn ta, chính ngươi chẳng phải là thành đan vô vọng. Lục Cách gặp Trương Diễn trong giọng nói hình như có buông lòng chi ý, trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói, thành đan chi pháp có thể thay. Nhưng tính mạng cũng chỉ có một đầu, ta còn có 100 năm thọ nguyên, chưa hẳn không có cơ hội, chính là không thành, cũng có thể sống chui nhủi ở thế gian, tổng thắng qua trước mắt liền chết. Trương Diễn không khỏi lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ. Lục Cách nhìn hắn vẻ mặt, lại tăng thêm một mùi lửa đi lên, nói, nếu là đạo hữu không muốn, bất quá liều cho cá chết lưới rách mà thôi, đạo hữu cũng đừng hỏng tại chém giết ta về sau khảo vấn nguyên linh. Nơi đây u khí tràn ngập, ta như vừa chết, nguyên linh khoảnh khắc liền tán, khi đó ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hai người một đuổi một chạy, lúc này đã đến u khí tầng thứ 2 phía trên, Trương Diễn ngẩng đầu nhìn, buồn bã nói, qua như thế hồi lâu, chắc hẳn đạo hữu khí lực cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. Chính nhưng tiễn ngươi lên đường. Lục Cách nghe vậy kinh hãi thất sắc, không nghĩ tới nói nhiều như vậy, Trương Diễn vậy mà không chút nào tâm động, cuối cùng vẫn là muốn lấy hắn tính mạng, hắn giọng căm hận nói, được. Ngươi như thế bức bách, ta cũng sẽ không để ngươi như ý. Hắn lúc này hướng một chỗ nham thạch bên trên bay đi, đứng nghiêm quay người, nhìn hầm hầm Trương Diễn, sau đó lật tay một trưởng vỗ tại trên nó mình, lập tức máu tươi bắn ra, ngã xuống đất liền chết, chỉ trong chốc lát sau. Có một đầu nguyên linh phiêu khởi, bị tứ phía ưu khí kẹp lấy, còn chưa triệt để hiển lộ, liền như vậy tiêu tán. Trương Diễn lắc đầu, thở dài, đều là người tu đạo, ta cũng không đành lòng gặp ngươi phơi thây ở đây, liền giúp ngươi vùi lấp đi. Hắn đưa tay khẽ cơ một cái, đem thi thể cầm lên, nhưng vào lúc này, hắn trong mắt quang mang lóe lên, một đạo kiếm mang bay ra, liền đem cái này thi thể đầu lâu chém xuống. Sau đó hắn cười to nói, như thế tài mọn, há có thể gạt ta. Chỉ cần du ở giữa. Lại là một đầu nguyên linh theo kia thi thể bên trên bay ra, chính là Lục Cách bộ dáng, chỉ là giờ phút này hắn khuôn mặt vặn mẹo, điên cuồng hô, ta tự nhận kế này thiên ý vô phùng, ngươi như thế nào biết được ta là giả chết. Trương Diễn mỉm cười nói, ngươi nơi khác bất tử, hết lần này tới lần khác muốn tới cái này tầng 2 ưu khí bên trên mới chết, lại trước khi chết còn muốn tìm được một nơi đứng vững, rõ ràng là sợ nhục thân rơi xuống tổn hại, là bằng vào ta liền lại chém lên một kiếm thử một chút. Lục Cách lại là bình tĩnh lại, khàn giọng nói, ta vốn cũng là cược đến vật khí, vốn định ngươi xác nhận danh môn xuất thân, sẽ không tổn hại ta nhục thân, nào biết đụng tới ngươi bực này lòng nghi ngờ sâu nặng người, chỉ đổ thừa ta thời vận không đủ. Trương Diễn cười lắc đầu, nói, ngươi cái này sơ hở cũng không chỉ một chỗ. Lục Cách không phục, cả giận nói, ta chết cũng đã chết, ngươi đừng đến vũ nhục ta, bất quá hồn bay phách tán thôi, ta lại sợ được ngươi sao là. Trương Diễn lạnh lùng mỉm cười một cái, nói, ngươi cái này nguyên linh tiêu tán cũng là y theo răng dấp. Chỉ là có một việc không đẹp, kia thần hồn có chút ngốc trệ, không giống chủ hồn, giống như là một đầu phân hồn. Lại ta trùng hợp biết, nếu là hiểu được ma môn tâm pháp, luyện thành kia phân hóa thần hồn chi pháp, có thể đem phân hồn tụ tập chỗ hắn, ta lớn mật phỏng đoán, ngươi vừa mới ném không ít pháp khí, nói không chừng liền có phần hồn sống nhờ ở bên trong, chỉ đợi ta vừa đi ra, phân hồn liền có thể lên kia pháp khí đánh giết mấy cái ma đầu nuốt, đến lúc đó lại hướng chủ hồn bên trên tụ lại, liền có thể đem tổn chết bù đắp lại. Lại kiếm một chỗ tiềm tu mấy năm, nói không chừng liền có thể phục nguyên trạng. Lục Cách tuy là nguyên linh, nhưng bị nhân nhất khẩu đạo liền phá trong lòng mình tính toán, cũng là ngốc tại nơi đó, nửa ngày làm không được âm thanh. Trương Diễn lại quét mắt nhìn hắn một cái, nói, lại ngươi lúc trước tính dai 10 phần, thà rằng đưa ra ma tảng cũng không muốn từ bỏ cầu sinh cơ hội, ngươi tu vi còn ở trên ta, giờ phút này bị buộc lên tuyệt lộ, như trước khi chết lựa chọn cùng ta liều mạng một trận, ta cũng không hề thấy quái lạ. Nhưng ngươi cư nhiên như thế tùy tiện liền tự đánh chết dưới lòng bàn tay, sao gọi ta không khả nghi tâm. Lục Cách mắt thấy chính mình bố trí đều tại Trương Diễn trong mắt trăm ngàn chỗ hở, lòng tự tin bị đả kích lớn, chính là nguyên linh thân thể cũng không nhịn được lung lay hai cái, ngửa mặt lên trời thở dài, thôi, thôi, Trương đạo hữu tâm trí đạo hạnh đều tại trên ta, đây là mệnh số, xem ra này ma tàng cũng không phải là ta có khả năng chiếm cứ, ta nguyện đem hết thể đều cáo chi ngươi, chỉ cầu đạo hữu có thể đưa ta ra ngoài chuyển sinh. Ngươi xem, coi thế nào? Trương Diễn cười một tiếng, nói, ta lúc này lại không thể đồng ý ngươi, ngươi nguyện nói liền nói, không muốn nói cũng có thể không nói. Lục Cách gặp Trương Diễn bắt đầu chung bất chịu mình sắc đáp ứng buông tha mình, cũng là bất đắc dĩ, nhưng ôm có thể kéo một khắc là một khắc ý nghĩ, liền mở miệng nói, Trương đạo hữu không cần thiết động thủ, ta truyền đạo bạn một câu khẩu quyết, có thể đem kia ma tàng hoán đi lên, đạo hữu nhìn qua, liền biết ta nói không giả. Sau đó miệng hắn môi mấp máy, nói một câu pháp quyết ra. Trương Diễn suy nghĩ một chút, sau đó kháp khởi pháp quyết, không ra thời gian một nén nhang, tòa kia phi các ma tàng liền từ hạ phương phi ra, tung bay ở trước mắt. Lục Cách đi đầu dẫn đường đi vào, hắn đã là nguyên linh chi thân. Chính là có thể cách vận dụng, chỉ có thể dựa vào phân hồn thúc đẩy pháp khí, là lấy Trương Diễn cũng không sợ hắn dở trò, cũng là đi đến bước vào. Cái này ma tàng bên trong, tứ phía đều là cổ xưa giá sách, bên trên đưa chúc thư ngọc giản. Kim khí cụ bằng đồng mãnh. Chẳng qua là khi bên trong có một khối cấm chế bia đá, ngày đó Nghe Thiến Anh liền là ở chỗ này chúng tính toán, bị giam nhập ma nút bên trong, chắc là bị Lục Cách thu. Trương Diễn lại nhìn chung quanh một vòng, cũng không có lên tới lầu các thượng tầng, mà là hỏi, không biết Lục Đạo Hưu đem Mục Đạo Hưu cả đám như thế nào. Lục Cách trên mặt đúng là hiện lên vài tia nhe răng cười đến, nói, ta vốn cho rằng Đạo Hưu không sẽ hỏi lên, hắc, kia mang hồng trần bởi vì không phục bần đạo quảng giáo. 7, 8 tháng trước đó liền ta giết. Mặt khác tam nữ, ta thả một người trở về phần hai người khác. Hắn quỷ dị cười một tiếng, ngón tay hướng đông mặt một chỗ giá sách, nói, đạo hưu đem kia thư ngọc giản cầm xuống xem xét, liền có thể biết được các nàng đi hướng nơi nào. Trương Diễn nhìn hắn một cái, dạo chơi đi đến kia giá sách bên cạnh. Đưa tay đem kia thư ngọc giản cầm xuống tới, triển khai thoảng qua vừa xem, sau một lát, hắn khe khẽ thở dài, nói, thì ra là thế. Lục Cách gắt gao nhìn chằm chằm mặt mũi của hắn. Gặp hắn nhìn nhập thần. Đột nhiên hô to một tiếng, tay hướng bên hông một chỉ, nói, ngươi lại nhìn tấm bia đá này bên trên tự. Trương Diễn thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, phát hiện chính là chỗ kia cấm chế bia đá, lúc trước đứng tại chính diện lúc ngoại trừ mấy đạo phù lục bên ngoài không ra thứ gì đến, nhưng mà hắn giờ phút này đứng ở mặt sau, phía trên lại viết mấy chữ, tu đạo này người. Trên trời rơi xuống kiếp số, thần chi, thần chi. Mấy chữ này dùng máu màu đỏ sơn son viết, liếc nhìn lại, tựa hồ máu me đồng địa. Cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, Trương Diễn nhìn mấy lần. Lại bật cười lớn, lộ vẻ hào không để trong lòng. Lục Cách thấy thế cả giận nói, ngươi cười cái gì? Trương Diễn lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta đạo Lục đạo hưu vì sao sảng khoái như vậy, đem biết hết thể nói thẳng ra. Nguyên lai là duyên cớ này. Ngươi lại biết cái gì rồi? Lục Cách nghiêm nghị nói, chỉ là trong tiếng nói mang theo vẻ kinh hoàng. Trương Diễn thở dài, đạo hưu nguyên bản muốn tu đạo này. Lại bị ta chém giết, là lấy trong lòng nhận định, ta như tu luyện đạo này, cũng nhất định không có kết cục tốt, cho nên đơn giản đem đây hết thể thản nhiên báo cho. Nhưng ngươi lại không yên lòng, là lấy cố ý để cho ta tới nhìn ngọc giản này, đợi ta mê muội trong đó thời điểm, lại hô to một tiếng, bóc cái này khuyên bảo bia đá ra, tốt trong lòng ta gieo xuống tâm ma, thế nhưng là như thế. Lục Cách lần nữa bị Trương Diễn nói trúng tâm sự, nguyên bản liền phiêu hốt thân thể một trận lắc lư, dường như liền muốn phiêu tán, lộ vẻ kinh sợ đến cực điểm, hét lớn, phải thì như thế nào? Ngươi bây giờ nhìn môn công pháp này, ngươi há có thể chống đỡ ở cái này dụ hoặc? Ta không tin ngươi hội không luyện. Trương Diễn chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, phương pháp này đối ta giúp ích quá lớn, vẫn là thượng cổ bí truyền, tuy nói là ma môn tâm pháp, nhưng lại tà mà không uế, ta cho là hội luyện. Lục Cách lập tức yên lòng, cười hắc hắc, nói, vậy ta chính là hồn bay phách tán cũng yên tâm, ngươi sớm muộn cũng có thiên kiếp tới người một ngày, cùng ta hạ tràng, ha ha. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. Trương Diễn cười nhạt nói, chỉ là đạo hưu có một chuyện lại đoán sai. Lục Cách ngẩn ngơ, nói, chuyện gì? Đạo hưu giảo quyệt chống chất, nhiều thủ đoạn, nhưng các ngươi tự vấn lòng, nếu là ngươi biết luyện pháp môn này sẽ có kiếp số hạ xuống, sao lại tại cái này trên tấm bia khắc lên cảnh cáo nhắc nhở hậu nhân? Lục Cách thuận miệng nói, ta cho là ta sẽ không viết. Nói xong câu đó về sau, hắn đột nhiên ngơ ngẩn. Trương Diễn chỉ vào tấm bia đá này cười nói ra, cái gọi là trên trời rơi xuống kiếp số, ngươi thế nào biết lại là ứng tại tu giả trên thân? Nói không chừng kia tu giả mới là cái này chân chính nhập thế kiếp số cũng chưa biết chừng. Hắn biết sự thật chưa hẳn như hắn nói, ai biết thượng cổ ma môn những tu sĩ này là nghĩ như thế nào. Bất quá hắn lại không sợ, hắn tu hành đến nay, một đường long đong mà đến, chẳng lẽ gặp phải nguy hiểm coi như thiếu a? Cái gì kiếp số tai nạn, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng Lục Cách bị thốt ra lời này, lại là tin, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chỗ chủ tính hết thảy đều là trò cười, nhất thời chỉ cảm thấy giận phát như điên. Điên trong lúc cười cũng không để ý chính mình là nguyên linh chi thân, kêu to hướng về Trương Diễn lao đến. Trương Diễn lắc đầu, nâng tay háo vung lên, một đạo huyền quang vẩy ra, kim hỏa hai màu hướng về phía trước một quyển, trong chớp mắt liền đem cái này điên dại nguyên linh quét sạch sẽ. Chương 23, Minh đạo tham thần khế. Trương Diễn tuy là giết Lục Cách, nhưng hắn từ trước đến nay chú ý cẩn thận, không chịu có một tia sơ hở, chẳng những tự mình tại Lục Cách thi thể bên trên siêu kiểm một lần, còn lại đi hướng các nơi xem xét bị Lục Cách bỏ xuống pháp khí. Bằng hắn ký ức tự nhiên không có chút nào bỏ sót đem những này đồ vật từng cái tìm tới, cho đến xác định người này lại không thể có thể tồn tại trên đời, lúc này mới dừng tay. Chỉ là trở lại ma tàng về sau, trong lòng của hắn vẫn còn tồn tại có một cái nghi vấn, dạo bước vòng quanh cái này ma tàng tầng thứ nhất này đi một vòng, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn lên. Chỉ gặp đỉnh đầu tấm tầng chính giữa có một khối lớn chừng bàn tay ngọc bích, trên đó có khắc lít nha lít nhít văn tự, thông thiên đều là thực văn viết liền. Ngưng thần nhìn mấy lần về sau, phát hiện khối này ngọc bích bên trên nội dung lại cùng ngọc giản kia bên trên ghi lại không khác nhau chút nào. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang bay đi lên một chạm, chỉ nghe đương một tiếng, ngọc bích bên trên bóng loáng vẫn như cũ, mà ngay cả nửa điểm vết tích cũng chưa từng lưu lại. Trên mặt hắn lộ ra hiểu rõ vẻ, gật đầu nói, thì ra là thế. Hắn nguyên bản trong lòng còn muốn, chiếu vào Lục Cách bực này tâm tư người, được pháp quyết này nơi tay, chờ ghi lại về sau, chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế hủy đi. Nào có lưu tại nơi đây đạo lý. Hiện tại xem ra, nguyên lai là pháp môn này bản chính liền bị khắc vào nơi này, căn bản hủy chi không đi, là lấy lại nhiều làm một phen tay chân cũng là hưởng phí công phu. Cái này ma tàng bản thân làm vật truyền thừa, có lần này bố trí cũng là hợp tình hợp lý. Trương Diễn chậm rãi thu hồi ánh mắt, tâm tư nhẹ nhõm, như thế, môn pháp quyết này ngược lại là có thể yên tâm tu luyện. Môn công pháp này chân chính căn nguyên không biết xuất từ nơi nào. Vô luận là kia bản chính vẫn là ngọc giản bên trên đều là nói không tỉ mỉ, giải rác mấy bút liền dẫn tới, chỉ lấy minh đạo tham thần khế xưng hô, chính là một môn lực đạo thành tựu chi pháp. Phương pháp này một thành. Toàn thân kiên càng kim thiết, thần binh khó thương. Chỉ là trước mắt công pháp bên trong, chỉ dính đến tiền tam trọng pháp môn, phân biệt đối ứng minh khí, huyền quang, hóa đan tam trọng cảnh giới. Muốn luyện phương pháp này, trước muốn luyện hóa dấu ở nơi đây một viên chín nhiếp phục ma giản. Đem pháp bảo này biến thành của mình về sau, lúc đối địch. Nếu như đối thủ mất sức chống cự, chỉ cần đi lên khẽ hấp, liền có thể đem nó một thân tinh khí thần hồn đều hút đi. Đến tận đây về sau, mỗi giết một người, cái này mai ma giản liền sẽ phun ra một chút tinh khí trả lại chủ nhân, lấy cái này sợi tinh thuần tinh khí tại trong cơ thể vận chuyển, mới có thể tiếp tục tu tập môn pháp quyết này. Chém giết tu sĩ số lượng càng nhiều, cái này mai ma giản uy lực càng cao, thôn thổ ra tinh khí cũng sẽ càng thêm tăng nhiều. Trương Diễn trong lòng cảm khái, môn pháp quyết này giết người chi khí cực nặng. Không hổ xuất từ ma môn bí truyền, bia đá kia tốt nhất cảnh cáo trên trời rơi xuống kiếp số cũng không phải là hết cách. Bất quá phương pháp này mặc dù hung lệ, hắn nhưng cũng có không thể không luyện lý do. Lấy khí thành đạo chi sĩ ngưng đan lúc, bên trên ba trong dược có một vị thuốc tên là không hở. Này do tới lui vô ảnh. Chính là ngưng đan thời điểm theo trong nội đan tự sinh, tu sĩ nếu là dấu chi không ở, thành đan phẩm giai liền sẽ sinh sinh rơi xuống một tầng. Nhưng mà khí đạo tu sĩ thân không kiên, thể không cố, khiếu không bế, này gió vừa ra. Hơn phân nửa là muốn theo khiếu huyệt trong lỗ chân lông dò dỉ ra, coi như ngươi huyền công pháp môn lại thế nào cao minh, tư chất cho dù tốt, cũng là vô kế khả thi, chỉ có ngẫu nhiên được đại cơ duyên tu sĩ mới có thể đem khóa lại. Trương Diễn không nguyện ý đem hy vọng ký thác vào bực này hư vô mở mịt cơ duyên bên trên, bởi vậy âm thầm suy nghĩ, chỉ cần mình luyện cái này minh đạo đến thần khế. Chỉ cần đến nhị trọng cảnh giới, toàn thân trên dưới liền rèn như một khối, mười phần liền có thể bảo vệ này gió không lọt. Chỉ cái này một việc chỗ tốt, hắn liền không khả năng bỏ môn pháp quyết này. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, vừa mới tại lục cách trên thân chưa từng phát hiện viên kia chín nhiếp phục ma giản chắc hẳn là còn ở lại chỗ này ma tàng bên trong, tầng thứ nhất này bên trong không có, vậy cũng chỉ có thể đi lên tìm. Dưới chân hắn dâng lên một tia mây khói, chậm rãi nâng hắn theo bậc thang đầu đường bên trong phiêu đến trong tầng thứ hai. Nơi này tứ phía có treo kỳ phiên, minh châu khảm bích, che lưu ly, nhìn lại sáng rực diễm diễm, như gương phản chiếu, chính giữa bày một cái một người cao ba thu ôm đan lô, nắp lọ vứt bỏ ở một bên, từng tia u khí theo trong lọ dâng lên, hư hơi nâng lấy một viên do hắc sát chi khí quay quanh, dài một thước ngắn ma giản. Trương Diễn trong lòng nghĩ ngợi nói, chắc hẳn đây chính là viên kia chín nhiếp phục ma giản. Hắn đưa tay một chỉ, đi đến đưa vào một đạo linh khí, ngọc giản này run lên. Lúc này liền truyền đến một cô ý niệm. Hắn làm sơ phân biệt, liền phát hiện đây là lục cách lưu lại ở bên trong một tia chấp niệm tinh phách, chỉ tiếp xúc, hắn liền thấy lục cách luyện hóa ngày xưa cái này mai ma giản lúc đăm chiêu suy nghĩ. Cái này mai ma giản trong đó vốn có 33 đạo cấm chế, lục cách luyện 32 năm, mỗi ngày lấy minh hà trung hạ 3 tầng u khí đổ vào, còn kém tầng cuối cùng cấm chế chưa giải khai. Nhưng không biết vì cái gì, hắn cố gắng hồi lâu, tuy nói đã có thể thô thiện sử dụng, lại bắt đầu trung bất có thể theo cái này lô đỉnh bên trên gỡ xuống, coi là vẫn là nhà mình cơ duyên chưa đến, thế nhưng là giờ phút này hắn sớm đã chờ không nổi tu hành môn công pháp này, là lấy trong lòng chỉ có thể khác làm hắn muốn. Theo trong ngọc giản lời nói, minh đạo tham thần khế dùng để đánh cắp ma môn tu sĩ tinh khí nhất là càng hay. Nơi này tuy nói không có ma môn tu sĩ, nhưng lại có một cái trầm hưng giáo, cho nên lục cách không tiếc đem ma tàng bên trong một chút thô thiện pháp môn lưu truyền ra đi, muốn lừa gạt mấy cái trầm hưng giáo đệ tử tiến đến. Tốt thu làm hắn người loại. Mới đầu trầm hương giáo có hóa đan tu sĩ tòa chấn, hắn còn làm được tiểu tâm dự cánh, chính là không người đến đây hắn cũng không dám vọng động. Về sau đời trước trưởng giáo Hồng Hoa tiên tử bị hắn thiết kế an toán, sau khi trở về liền tòa hóa. Lúc này hắn liền lá gan lớn lên, hữu tâm làm trầm hương giáo cả nhà tu luyện ma môn công pháp, đợi những người này công hành viên mãn, hắn đưa các nàng đồng loạt lấy ra nơi đây, dùng chín nhiếp phục ma giản từng cái đem tinh khí thần hồn hút đến, trợ hắn tu luyện phương pháp này. Những này ý niệm tại Trương Diễn trong đầu từng cái hiện lên, hắn lại lắc đầu, cái này lục cách cũng không tránh khỏi quá mức không phóng khoáng, mặc dù không biết trong ngọc giản đến cùng có thể trả lại nhiều ít tinh khí ra, nhưng tất nhiên sẽ không quá nhiều, nếu không một tầng bên trong trên tấm bia đá cũng sẽ không lấy kiếp số đến xưng hô. Thiên hạ ma đạo tu sĩ sao mà nhiều quá thay, thế mà không dám đi ra ngoài tìm kiếm, chỉ đem ánh mắt chăm chú vào cái này khu khu mấy trăm người trầm hương giáo bên trên, lại sánh được cái gì đại dụng. Chắc hẳn năm đó thiếu thanh phái đệ tử một kiếm kia chẳng những chặt đứt đạo cơ của hắn, cũng gây đoạn mất trong lòng của hắn nhuệ khí. Trương Diễn hướng kia ma giản nhìn mấy lần, hai mắt bên trong tinh mang chớp động, đã cái này ma tàng rơi vào trong tay mình, lại há có thể câu thúc tại cái này một góc nhỏ. Muốn đến nơi này, hắn nhàn nhạt mỉm cười một cái, tiện tay thúc giục, liền đem kia tia lục cách tàn lưu lại tinh phách hóa đi. Lập tức đưa tay một điểm. Một đạo sắc bén linh quang liền dẫn ý niệm của hắn vào kia ma giản bên trong. Dường như cảm nhận được hắn suy nghĩ trong lòng, cái này ma giản đột nhiên ong ong một trận chấn động, phía dưới trong lò u khí cũng là phun trào bốc lên, nhao nhao hướng kia giản bên trong hội tụ mà đi. Cũng không lâu lắm, cái này trong lò u khí liền bị hút nhiếp sạch sẽ, chỉ là cái này ma giản tựa hồ còn ngại không đủ, trên không trung không ngừng rung động, lại từ ma tàng bên ngoài đem u khí nguyên nguyên bất đoạn rút tới. Chỉ là Minh Hà chi thủy sớm đã bị Trương Diễn luyện hóa. Này nước tản ra, cái này u khí cũng dần dần bắt đầu tiêu tán, bây giờ liền là còn sót lại một điểm, lại sao trải qua được như vậy thôn phệ. Trương Diễn gặp, cười nói, thôi được, hôm nay liền giúp ngươi một tay, Trương Câu ra. Sơn Hà đồng tử ứng thanh mà ra, Trương Diễn chỉ một ngón tay, nói, đưa ngươi thu u khí đều cho nó đi, không cần tiếc rẻ. Sơn Hà đồng tử lúc này lên tiếng, đem tia sơn hà đồ bên trong dòng dã hút một năm u khí không nhanh không chậm đổ ra. Đột nhiên được cỗ này u khí bổ dưỡng, cái này ma giản dường như cực kỳ phấn khởi, phát ra một tiếng kỳ dị khiếu minh, cũng không câu nệ kia u khí đến bao nhiêu. Tự thân phảng phất hóa thành một cái vô tận vực sâu, đem nó đều hút tiến đến. Ước chừng qua nửa canh giờ, một trận êm thai thiên âm rung động, cái này ma giản một thân hắc khí tân tán, hiện diện mục thật sự, chỉ gặp trên đó ngọc nhuận quang trạch. Dính như bạch son, tiên khí lượn lờ, trên dưới hai đầu có vàng bạc hai màu tô điểm, không những một tia ma khí cũng không, nhìn qua ngược lại bề ngoài cực dai, cho dù ai gặp, cũng sẽ tán một tiếng đây là một kiện tiên nhà bảo vật. Trương Diễn nhấc tay một chiêu. Cái này ma giản cũng không kháng cự, liền hướng trong lòng bàn tay hắn bên trong vừa rơi xuống. Hắn tâm thần đi đến tìm tòi, lại cảm giác cái này ma giản trong ngoài có hoàn toàn tương phản, giản bên trong chỗ sâu truyền ra một cỗ sát ý ngút trời, không ngừng hướng trong đầu của hắn chui vào, tựa hồ liền muốn thúc đẩy hắn phát đại sát tâm, lên đại sát nghiệm, diệt sát thiên hạ tu đạo có thành tiểu chi sĩ. Trương Diễn cười một tiếng, ý niệm thúc dục, liền đem cái này thị sát chi ý chấn áp xuống dưới, hắn đến tột cùng tu luyện thế nào môn công pháp này, lại tại khi nào tu luyện, trong lòng tự có quyết đoán, lại há có thể bị quản chế tại một cái ngọc giản. Môn công pháp này tuy nói lấy cướp đoạt giết chóc, nếu là chỉ hiểu một vị làm ẩu, chỉ sợ còn không đợi hắn luyện thành, liền sẽ huyên náo người người oán trách, bị nhân quần công. Huống chi bây giờ pháp môn này chỉ có tiền tam trọng, cao thâm hơn công pháp sợ là còn muốn đến cái này mà tàng hơn mấy tầng đi tìm đến, còn xa xa không đến chân chính không chút kiêng kỵ thời điểm. Hắn thuận tay đem cái này chín nhiếp phục ma giản thu nhập tay áo túi, phi thân hướng tầng thứ 3 mà đi. Cái này tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 lại có chỗ khác biệt, cao nến hồng hương, lót gạch xanh địa, trong khe có cống dòng nước trôi, tứ phía có lơ lửng một viên lệnh bài, chính giữa ngoại trừ một cái bệ đá bên ngoài không có vật khác. Trương Diễn đến gần xem xét, phát hiện này đài tương tự tế đàn, trên mặt có một bản trạng lõm hình, bộ dáng kia giống như đã từng quen biết. Hắn nhíu mày nhìn qua về sau, giống như là nhớ ra cái gì đó, theo trong tay háo xuất ra món kia na gì chính mình đi thất tuyệt nuốt âm trận pháp bảo ra, đặt ở trước mắt so sánh một chút, phát hiện vật này quả nhiên là theo phía trên này lấy xuống. Trong lòng của hắn không khỏi khẽ động, nghĩ ngợi nói, vật này hẳn là không phải lấy ra rời nhân, mà là dùng để na gì cái này ma tặng. Chỉ là lục cách vì sao không đem luyện hóa rồi. Hắn cũng không biết, lục cách vì nhập cái này ma tàng, cũng tiêu tốn đi to như vậy tâm tư, hắn năm đó trọng thương tới đây, chỉ là vì tiến vào tầng thứ 2, liền dùng đi thời gian 18 năm, về sau công lực có chỗ khôi phục, nhưng cũng dùng đi thời gian 14 năm đến cái này tầng thứ 3. Trương Diễn cùng Mục Hồng Trần bọn người xuống đến nơi này lúc, hắn mới con cá này bàn bất quá mấy ngày mà thôi, nơi đó có thời gian đi luyện hóa vật này. Đã cái này ma tàng có lẽ có dịch chuyển tức thời trong hư không diệu dụng, Trương Diễn cũng không khách khí. Lúc này tọa hạ tế luyện. Vật này tương tự huyền khí, nhưng lại cũng không chân thức ở bên trong, tế luyện không tốn sức chút nào, hắn cũng làm một lần là xong. Sau một tháng, hắn hai mắt vừa mở, đem vật này cầm lên hướng kia chỗ lom xuống khẽ chụp, chỉ gặp từng tia linh khí đi đến tràn vào, hóa thành nhất khẩu thanh tịnh bích suối, dây lát ở giữa, trên bàn mắt cá phảng phất có sinh mệnh linh sống lại, trên thân càng là hiện ra lân giáp mảnh cần, ở nơi đó lắc đầu vẫy đuôi, có chút thần dị. Trương Diễn quát to một tiếng, đem pháp quyết thôi động, chỉ nghe một tiếng ầm vang, liền đem cái này ma tàng na di đến ngàn trượng bên ngoài, hắn không khỏi đại hỉ, lại là phát lực thúc dục, liên tục mấy cái lắc lư, không bao lâu, gặp trước mắt sắc trời sáng lên. Dưới đất khe danh bên trong vây lại một năm về sau, hắn lại lần nữa về tới trên mặt đất. Chương 24, lại đến Trầm Hương Điện. Xa cách một năm, lại thấy ánh mặt trời, Trương Diễn nhất thời cũng thấy ngực ước thư giãn, thẳng muốn bên trên đến Vân Tiêu tung hoành vây vùng một phen. Chỉ là bên người cái này cao 10 trượng hạ phi các thực sự quá mức dễ thấy, bởi vậy hắn niệm động pháp quyết, đem nó thu nhập trong tay áo. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm kiếm hoàn đột nhiên có chút nhảy lên, sau đó một trận cảm giác khác thường ở trong lòng nổi lên. Hắn nhướng mày, phát giác được cái này tựa hồ giống như là có người nào trốn ở phụ cận thăm dò chính mình, chỉ là cảm giác kia cũng chớp mắt là qua. Ánh mắt hướng xung quanh quét qua, ngoại trừ vài tòa chuỗi lùi đỉnh núi bên ngoài, chính là một mảnh nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Cũng không có cái gì phát hiện. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn liền đoán ra, cái này nhất định là có nhân mượn dùng pháp bảo ở phía xa hướng nơi này nhìn trộm. Cái này phương viên số thiên lý chi bên trong, cũng chỉ có Trầm Hương giáo cái này một nhà môn phái tu đạo, mà cố ý hướng cái này Minh Hà cửa vào điều tra, cũng chỉ có chỗ này. Một năm trước, Trầm Hương giáo Trung Hòa Trương Diễn cùng một chỗ tiến về Minh Hà tổng cộng có 3 người, chỉ là về sau nghe Thiến Anh âm thầm theo dõi mà đến, Ngưu Toan vượt lên trước một bước cướp đoạt ma tảng, cuối cùng lại bị Lục Cách thu đi rồi. Mà bây giờ Mục Hồng Trần đã bị Lục Cách giết chết, có 2 tên nữ tử tinh khí thì là bị chín nhiếp phục ma giản hút đi, chỉ sợ sớm đã là hài cốt không còn. Nhưng Lục Cách chính miệng thừa nhận, từng thả một nữ trở về, cũng không biết nàng này là ai, bất quá định được Lục Cách thụ ý, trở về khống chế toàn bộ Trầm Hương giáo, sau đó toàn phái chuyển tu ma môn pháp quyết, ngày sau dùng tốt đến hút nhiếp tinh khí thần hồn. Trương Diễn cơ hồ có thể kết luận, vừa mới nhìn trộm chính mình, nhất định là nàng này. Hắn lập tức nghĩ đến, nàng này giữ lại không được. Trầm Hương giáo như thế nào kỳ thật hắn vốn không muốn quản nhiều, dù nói thế nào cũng là các nàng trong giáo việc tư, cùng hắn có liên can gì. Mà lại lấy hắn đại phái đệ tử thân phận, liền là được một chỗ ma tàng cũng không có gì không ổn. Không có nhân sẽ đến nói hắn. Ngược lại sẽ tán hắn phúc duyên thâm hậu. Nhưng hắn nhìn Minh Đạo tham thần khế về sau, biết phương pháp này thực sự không thể coi thường. Nàng này gặp qua cái này ma tàng, nếu là trùng hợp có nhân bằng vào bộ dáng suy đoán ra lai lịch, chắc chắn rước lấy vô tận mầm thai vạn, là lấy hắn nhất định phải đem cái này dấu vết xử lý sạch sẽ. Cùng lúc đó, tại Trầm Hương điện bên trong ngồi ngay ngắn nghe Thiến Anh bỗng nhiên cầm trong tay gương đồng ném dưới, nhưng trong lòng thì chấn kinh dị thường. Một tháng trước đó, nàng chợt cảm thấy đến trong thân thể bị Lục Cách bày cấm chế chi thuật tiêu tán. Lúc ấy vừa mừng vừa sợ, ở nơi đó suy đoán lung tung, nhưng nàng không được triệu hoán nhưng lại không dám chủ động tiến đến xem xét đến tột cùng, trái lo phải nghĩ, không biết như thế nào cho phải. Đơn giản Lục Cách đưa nàng ra lúc từng cho một mặt Bách Lý Yên bụi kính, vật này cầm trong tay, liền có thể nhìn trộm đến bên ngoài mấy chục dặm cảnh vật, là lấy nàng mỗi ngày liếc nhìn Minh Hà cửa ra vào, trông cậy vào có thể phát hiện một chút manh mối, chẳng ngờ hôm nay lại bị nàng trông thấy một màn này. Nàng vốn cho rằng Trương Diễn sớm đã chết tại Minh Hà bên trong. Không nghĩ tới thế mà còn sống ra, mà lại ngay cả Lục Cách chỗ kia ma tảng cũng rơi vào trong tay của hắn. Nàng âm thầm phỏng đoán, Lục Cách không phải chết chính là bỏ chạy, nếu không làm sao có thể tùy ý Trương Diễn mang theo ma tảng còn sống ra. Thế nhưng là nghĩ tới đây, nàng chợt cảm thấy không ổn, thầm nghĩ, không tốt, vừa mới ta nhìn trộm Trương Diễn lúc tựa hồ bị phát hiện, hắn sẽ không lên môn giết ta diệt khẩu a. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm hối hận, lúc này lại nghe ngoại nhân có nhân cấp báo. Nói, trưởng môn, có nhân xâm nhập đại điện. Nghe Thiến Anh sợ hãi cả kinh, nàng đã xa xa gặp Trương Diễn thân ảnh, không khỏi sắc mặt tái đi, biết việc lớn không tốt, nàng đầu óc cũng xoay chuyển cực nhanh, khẽ cắn miệng môi. Đứng lên đối đứng tại điện hạ hơn 10 người nữ đệ tử quát, chính là người này giết mục sư điệt, chúng đệ tử cùng ta đem hắn cản lại. Một câu nói kia nói chuyện về sau, nàng run tay ném đi một cái vòng vàng ra, trực tiếp hướng Trương Diễn trên mặt đánh tới, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Trương Diễn hừ lạnh một tiếng, chỉ tay một cái, một đạo kiếm quang bay đi, trực tiếp đem cái này vòng vàng chém xuống bụi bặm, đạo kiếm mang này lại kỳ thế không ngừng tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, tại Nghe Thiến Anh phía sau một chạm, nhưng vào lúc này, một đạo hồng mang hiện lên đưa nàng bảo vệ, chỉ đem nàng đánh một cái lảo đảo, cũng không có té ngã, chỉ gặp nàng hướng sau tấm bình phong vừa chui, liền hóa thành một đạo độn quang đi nội điện. Bên hai quát mắng liên thành, Trương Diễn tả hữu quét qua, gặp hơn 10 người thị nữ mặt phấn hàm sát giơ lên rất nhiều pháp khí hướng mình đánh tới, hắn cũng lười mở miệng giải thích, tiện tay mấy kiếm bay ra, đưa các nàng chém giết tại chỗ, cũng là độn quang cùng một chỗ, về sau điện đuổi theo. Nghe Thiến Anh mặc dù lẫn mất vội vàng, nhưng lại cũng không bối rối, làm việc cũng rất có chứng pháp, đến nội điện về sau, nàng đầu tiên là khải nơi đây cấm chế, lại cầm một cái kim linh ra, dùng sức lay động, hô lớn, các đồ nhi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mau mau theo ta phát động loạn tinh đại trận, đem giết chết mục sư điệt hung tặc cầm xuống. Kim linh nhoáng một cái, đinh đương thanh âm thoáng chốc vang vọng cả tòa cung khuyết, chúng đệ tử nghe tiếng, lập tức biết có cường địch tới cửa, nhao nhao theo bốn phương tám hướng chạy đến, tại mỗi loại sử trận dưới chân vị bên trên đứng vững. Cái này loạn tinh đại trận vốn là Trầm Hương giáo trong giáo truyền lại, nguyên bản chỉ có 36 người bày trận, Lục Cách được Nghe Thiến Anh đầu nhập vào về sau, còn trông cậy vào nàng thay mình làm việc, cũng lo lắng Trầm Hương giáo thế tiểu lực cô, sợ bị cái nào tu vi cao thâm ma đạo tu sĩ đi ngang qua lúc thuận tay diệt, cho nên đem bộ này trận pháp một lần nữa sửa đổi, trở nên Trầm Hương giáo bên trong mỗi một tên đệ tử đều có thể ở trong trận xuất thủ, chuyên lấy dùng để chống cự cường địch. Trận này phát động lúc, vào trận người chỉ có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tinh quang bay vụt, hôn tạp một mảnh, căn bản không phân rõ ai mạnh ai yếu, cái gì, mà sát chiêu chân chính lại là ẩn tàng trong đó, trừ cái đó ra, trận này còn có thể tụ lực tề công, chính là tu vi cao thâm tu sĩ, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị thiệt lớn. Trương Diễn lúc này cũng vào nội điện, độn quang tại cấm chế trước vừa rơi xuống, dương mắt nhìn lại, phát hiện nơi này đầy đất kỳ hoa, hoa mai trận trận, hun người muốn say, ẩn ẩn có vô số dáng người nổi bật nữ tử thân ảnh chân đạp ký bước, xuyên thẳng qua muôn hồng nghìn tía trong bụi hoa, như hồ điệp nhẹ nhàng, màu lá tung bay, nhìn thấy người hoa mắt. Nghe Thiến Anh đứng tại trên đài cao, gặp hắn tiến đến, quát một tiếng, vung lên ống tay áo, một trận cuồng phong tạo nên, đem mảnh này biển hoa quái, lập tức có vô số vỡ vụn cánh hoa bay lên trời, hướng hắn nơi này phiêu tán tới. Trương Diễn mỉm cười, tâm niệm cùng một chỗ, trên đỉnh hiện ra một đoàn hơn 60 trượng kim hỏa huyền quang, mặc cho những này rực rỡ chói mắt cánh hoa rơi đến, chỉ cùng kia liệt liệt hỏa mang tiếp xúc, liền lập tức trừ khử vô tung, không thấy mảy may vết tàn lưu lại. Nghe Thiến Anh thấy thế, sắc mặt biến đổi, miệng thơm khẽ mở, trầm thấp niệm động vài câu pháp quyết, liền có hơn 10 mai ngân hoàn bay ở không trung, như từng vòng trăng sáng, hướng phía Trương Diễn đổ ập xuống đánh tới. Trương Diễn gặp vật này, không khỏi song mi trao lên, hắn nhận ra cái này vốn là Trầm Hương giáo đệ tử hô giác pháp khí, không nghĩ tới lại rơi vào Nghe Thiến Anh trong tay, tâm ý của hắn thúc dục, trong mi tâm bay ra một đạo chói mắt kiếm mang, hóa thành một đạo vốn cong nhưng có khí thế phi hồng, cùng kia ngân hoàn đấu tại một chỗ. Chỉ nghe liên tiếp va chạm thanh âm mật như mưa rào vang lên, chỉ trong chốc lát, những này ngân hoàn đều bị chém thành hai đoạn, một cái cũng chưa từng bỏ qua. Chỉ là Nghe Thiến Anh lúc này trên mặt ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng, nàng vừa mới cử động không cầu đả thương địch thủ, chỉ câu kéo dài, bây giờ được cái này một tia khe hở, chúng đệ tử đã tất cả đều chạy đến, riêng phần mình đứng vững phương vị, nàng bận bịu hét lớn một tiếng, bố tại Trầm Hương hậu điện đại trận này lập tức phát động. Trương Diễn chợt cảm thấy đến trước mặt cảnh vật biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp quần tinh treo không, trăng sáng treo cao, vạn đạo sán lạn tinh quang như mưa huy sái, đồng loạt hướng về thân thể hắn rơi tới. Trương Diễn khẽ nhíu mày, mặc dù trận này chưa hẳn tổn thương được hắn, nhưng trận pháp một khi triển khai về sau, nếu là làm từng bước phá trận, liền không phải một thời ba khắc có khả năng định ra thắng bại. Hắn không muốn ở chỗ này làm nhiều dây dưa, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hôm nay ta liền muốn học kia lục cách một lần, lấy man lực phá trận. Hắn quát to một tiếng, đem tái hỏa khí thuần cháo phóng ra tế giữa không trung, từng cái hào quang vừa rơi xuống, phủ kín quanh thân, mặc cho trăm ngàn trên ánh sao thân cũng là không hề hay biết, sau đó vừa bấm pháp quyết, 3160 năm mai ú âm trọng thủy bay ở đỉnh đầu xoay quanh bay múa. Hắn hướng phía trước chỉ tay một cái, những này trọng thủy lập tức rót thành một cỗ màu đen trường hà sông chạy mà đi, cái này trọng thủy mỗi một giọt đều có thiên quân chi lực, tu sĩ tầm thường chúng vào một kích đã là chịu đựng không nổi, bây giờ mấy trăm nhỏ tụ tại một chỗ. Những nơi đi qua càng lạ như là hoành tạo thiên quân, không gì có thể cản, trận thế này bên trong lập tức huyết nhục vang tung tóe, đều thảm liên thanh. Nghe Thiến Anh mắt thấy trong chốc lát bảy trận đệ tử liền thiếu một nửa, dưới sự kinh hãi vội vàng đem trận hình chuyển động, chính mình túc hạ đạp mấy phương vị, hướng trận pháp xó xỉnh bên trong tránh đi. Chỉ là Trương Diễn thuần túy là lấy lực phá xảo, căn bản không để ý tới cái gì phương vị môn hộ, kia trọng thủy dọc theo chu vi quét ngang vài vòng về sau, chẳng những đại trận này bị đánh cái thất linh bát lạc, chính là nơi đây cung khuyết cũng như bị hồng thủy cọ rửa tứ ngược qua, điện cắt sụp đổ, phòng ngược lại phòng sập, một bẻ hoa tàn. Nghe Thiến Anh mặc dù gặp tình hình không đối lẫn mất cực nhanh, nhưng vọt ở một bên lúc, vẫn là bị kia u âm trọng thủy trà sát bay sượn, chính là Trầm Hương che đậy cũng là bảo vệ không ở, đỏ môi một trường, nhịn không được phun ra mấy ngụm máu tươi. Chỉ là nàng lại lộ ra ngoan độc ý cười, tuy là chính mình bản thân bị trọng thương, cũng hy sinh không ít đệ tử, nhưng nàng lại mượn trận pháp yểm hộ, thành công lấn đến Trương Diễn gần bên cạnh trong 20 trượng, ở chỗ này, nàng chỉ cần sử xuất món kia mượn tự thiếu thanh phái thất tuyệt cái cọc, nhất định có thể đem hắn cách đánh chết tại chỗ. Mắt thấy trận thế dần dần tán, Trương Diễn không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy chính mình thân ảnh, nàng không thể kìm được, lệ khiếu một tiếng, tố thủ vung lên, một cây cự cái cọc bay ra, hướng phía Trương Diễn vào đầu rơi xuống. Cái này cự cái cọc vừa đến không trung, liền thả ra đạo đạo sáng rực, ngàn vạn đạo kiếm khí kích bắn. Tựa hồ trong chớp mắt là có thể đem hắn xé rách. Chỉ là nhưng vào lúc này, đột nhiên theo Trương Diễn trong mi tâm bay ra một điểm thanh quang, chỉ là hướng kia cự cái cọc bên trên một phụ, liền đem nó định trên không trung, chẳng những nhất thời không rơi xuống nổi, mà ngay cả kia quanh thân kiếm khí cũng là bị ép trở về. Trương Diễn khoát tay, tam bách lục thập ngũ tích lưu âm trọng thủy cùng nhau hướng kia cự cái cọc bên trên va chạm, lập tức đem nó đánh rơi trên mặt đất, biến thành một cây dài khoảng nửa thước tiểu trụ. Hắn khẽ cơ một cái, sắp nổi cầm lấy thu nhập trong tay áo, điểm này thanh quang cũng là hướng phía dưới vừa rơi xuống, nặng lại bay vào trán của hắn. Nghe Thiến Anh nhìn trợn mắt hốt mồm, đống nhiên ở giữa, nàng toàn thân khí lực đống nhiên mất, dưới chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, mắt thấy Trương Diễn từng bước một hướng mình đi tới, trong nội tâm nàng kinh hãi muốn tuyệt, khàn giọng hô lớn,

30 tuổi niên kỷ, minh khí nhị trọng cảnh giới, gặp Trương Diễn đã là huyền quang tu sĩ, tu vi hơn mình xa, bởi vậy trong lời nói ngược lại là đối với hắn rất là khách khí. Đạo hưu muốn hải chu, lại là cần thiết, ta chỗ này ngược lại là có mấy phần hình vẽ, nhưng cầm đi xem, nếu có thích, ta lập tức hạ liệu chế tạo. Trương Diễn tiếp đến nhìn một chút, gặp cái này hình vẽ đều là tô lại ảnh thành hình, một cầm vào tay, chỉ cần cầm linh khí thúc dục, liền sinh ra một cái thuyền biển hư ảnh đến, liên tiếp nhìn mấy chiếc về sau, hắn ngạc nhiên nói, vì sao những này hải chu đều là như vậy không đáng chú ý. Ân trị thủ cười ha ha, nói, đạo hưu cái này lại không biết, ngoại hải kỳ thú trải rộng, yêu tu nhiều như sao trời, cái này phi thuyền chỉ tại kiên cố dùng bền, không dễ để người chú ý liền có thể. Hào thuyền khoát thuyền là những cái kia yêu vương chỉ hạ buôn bán trên biển mới sẽ sử dụng, thường thường xuất hành lúc đều là ngàn buồm cạnh biển, kết thành đại đội thuyền bè, là lấy không sợ những cái kia yêu thú chi lưu. Trương Diễn nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, nhưng không biết tạo một chiếc hải chu cần dùng lúc bao lâu. Ân trị thủ chậm rãi nói ra, không dài, nhiều thì nửa năm, ít thì ba tháng. Người tu đạo thọ nguyên lâu dài, những thời giờ này ngược lại là chờ được, bất quá Trương Diễn lại không kiên nhẫn chờ lấy lâu như vậy. Nghe nghiêm trưởng lao khẩu khí, lần này đi đường xá cũng là có chút xa xôi, bây giờ đã là một năm qua đi, hắn không muốn lại không duyên cớ lãng phí mấy tháng thời gian, như là bởi vì cái này nguyên nhân bỏ lỡ giáp tứ hậu thủy, kia là hối hận cũng không kịp, nhân tiện nói, xin hỏi phụ thượng, nhưng có sắn hải chu. Ân trị thủ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ngược lại là có một chiếc, chỉ là đạo hưu coi là thật hoặc là. Chương 26, Trung Quốc dơ cao chế phá sóng đại uy hải chu. Trương Diễn nghe ân trị thủ trong lời nói dường như có chút cổ quái, liền nghi vấn hỏi, này thuyền hẳn là có gì không ổn chỗ. Ân trị thủ lắc đầu, cười khổ nói, đợi ta sai người đi đem hình vẽ mang tới, đạo hữu xem xét liền biết. Hắn đối bên cạnh một cái gã sai vật thấp giọng phân phó vài câu, gã sai vật lĩnh mệnh đi, bất quá thời gian một chén trà công phu, liền nắm một quyển đồ thư đi lên cùng một cái bóng tối hộp tới. Ân trị thủ đưa tay tiếp nhận, trước đem kia bóng tối hộp cẩn thận bày trên bàn trà. Sau đó lại đem kia đồ quyển tại Trương Diễn trước mặt chậm chậm triển khai, hắn thua một đạo linh khí đi vào, nói, đạo hữu mời xem, biển này thuyền thức cách lớn nhỏ, dùng di liệu chỗ tạo, thậm chí cấm chế số lượng, trên dưới tầng lầu bao nhiêu, này đồ bên trong đều có chỉ rõ. Cái này tô lại ảnh đồ quyển bị hắn linh khí thôi phát, lập tức hiện ra một đạo quang ảnh tới. Quang ảnh bên trong, có một chiếc cao tới 9 tầng đại hải thuyền, rất là uy vũ bất phàm, ở bên trái còn phiêu khởi một nhóm văn tự. Thượng thư Trung Quốc dơ cao chế phá sóng đại uy hải chu. Trương Diễn nhìn mấy lần về sau, lại đi xem kia đồ quyển phía dưới ghi lại, càng xem càng là kinh ngạc. Nay thuyền lại dài đến 1200 trượng, hoành rộng cũng có 900 trượng, phải biết, bình thường hải chu cái nhỏ 2-30 trượng, cái lớn cũng bất quá 100 trượng, so sánh cùng, chiếc này Trung Quốc hải chu thật sự là quá khổng lồ. Hắn cảm thán nói, ân gia có thể chế tạo như thế hải chu, quả nhiên là quỷ phụ thần công, không gì hơn cái này chi lớn. Chỉ sợ là không tốt khống chế. Ân trị thủ nghe hắn có từ chối chi ý, vội vàng vừa chỉ con kia ba thước lớn nhỏ bóng tối hộp, vội la lên, đạo hữu, lại nhìn vật này. Trương Diễn nhìn qua vài lần, đống nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nói, à, cái này hẳn là đây là thuyền thai. Ân trị thủ kinh ngạc nhìn hắn một cái, khen, đạo hữu hảo nhãn lực. Không tệ, vật này chính là chiếc này Trung Quốc hải chu thuyền thai. Nghe lời này, Trương Diễn ngược lại là hứng thú, hải chu nếu là có thuyền thai chi hình. Đã nói lên chế tạo lúc là theo pháp khí đến luyện chế, tựa như hắn ngồi phi thuyền. Có thể lớn nhỏ tùy tâm, mà lại pháp khí thế nhưng là có cơ duyên tế luyện trở thành pháp bảo. Bất quá chế tạo ra dạng này lớn hải chu lại là chưa từng nghe thấy, pháp khí muốn khiến cho lớn nhỏ như ý, mỗi một khối gia vị đều cần đánh vào hàng trăm hàng ngàn đạo cấm chế pháp quyết, còn muốn tại cùng một chỗ lô đỉnh bên trong luyện chế. Vượt qua trăm trượng pháp khí, lô đỉnh đã giả chi không hạ, chỉ có thể tuyển định tại một chỗ thiên địa hỏa lò nội luyện chế. Dựa theo cái này hải chu lớn nhỏ, cái này ân thị nhất tộc luyện chế tạo vật này lúc, chí ít vận dụng một tòa lỗi nặng ngàn trượng đi thiên địa hỏa lò. Theo hắn biết, dạng này lớn hỏa lò, minh thương phái bên trong cũng bất quá chỉ có một chỗ thôi. Ân trị thủ sát ngôn nhìn sắc, gặp Trương Diễn dường như có vẻ siêu lòng, liền bận bịu lại nói ra, đạo hữu, này thuyền cùng chia 3 tầng khí cấm, mỗi bung ra một tầng, thể lượng liền lớn hơn một phần, đạo hữu nếu là mua xuống vật này, cũng không cần bung ra đến cực hạn. Chỉ cần tế luyện tầng thứ nhất khí cấm liền có thể, vậy liền chỉ có 400 trượng thật to nhỏ. Trương Diễn không khỏi bật cười, chỉ có 400 trượng. Cũng thua thiệt hắn nói ra được, cái này lớn nhỏ đã đủ bằng được nguyên anh chân nhân cưới lớn Ngụy Vân Khuyết. Bất quá lục địa phi thuyền không cần ngăn cản sóng lớn của phong, cũng không thể vượt biển bơi sông. Lấy liệu bên trên đầu tiên là kém hơn một bậc, bởi vậy coi như lớn nhỏ giống nhau, cũng là không sánh bằng hải chu. Trương Diễn cười cười, nói, ta xem này thuyền, cũng coi là một kiện bảo vật, đạo hưu vì sao chịu nhượng lại. Ân trị thủ cũng là thừa nhận, thở dài, không dối gạt đạo hưu, lúc đầu vật này là dùng làm phi thuyền tiên thị bên trên chủ thuyền. Là chế tạo vật này, tại hạ tổ phụ lúc ấy hạ không ít tốt liệu, còn thiếu không ít tấn nghĩa, chỉ là về sau kia tiên thuyền chủ nhân ngoại ý muốn chết, lúc này mới lưu tại ta ân thị trong tộc, bây giờ đã có hơn 50 năm vậy. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, người hưu tâm thêm chút nghe ngóng liền có thể biết. Bởi vậy hắn cũng khinh thường tại giấu giếm. Nay thuyền chủ nhân trước chết về sau, ân gia nguyện ý thâm hụt tiền xuất thủ, tiếc rằng chế tạo tiền vốn quá cao, chính là bán đổ bán tháo cũng thấp không đi nơi nào. Mà có thực lực mua người lại bởi vì có này thuyền từng chết qua một nhiệm kỳ chủ nhân, là lấy có chỗ kiên kỵ. Tình nguyện chế tạo lần nữa một chiếc cũng không muốn mua lại. Trương Diễn lại không ngại, đã thuyền thai ở đây. Đủ để chứng minh cũng không từng bị nhân từng tế luyện, liền hỏi, không biết định giá bao nhiêu. Ân trị thủ nghe vậy không khỏi đại hỉ, gấp vội vàng nói, nếu là Trương đạo hữu nhìn chúng, vạn linh bối liền có thể cầm lấy đi, ta có thể làm chủ cho ngươi thêm hai chiếc tiểu hải thuyền, mặc dù không kịp đại chu trải qua dùng, cũng không thể đi xa, bình thường sóng gió cũng là đủ để chống cự. Hai vạn linh bối vốn là lúc trước chế tạo chiếc này hao phí chi phí, thậm chí còn dựng vào rất nhiều ân thị trong tộc chân quý gia vị, nhưng là này thuyền để ở chỗ này cũng hoàn toàn chính xác vô dụng, còn không bằng sớm một chút tìm tới người bán xuất thủ. Ân trị thủ sợ giá cao dọa đi Trương Diễn, bởi vậy vừa ngoan tâm hàng 1/2. Chỉ là hắn lại quá lo lắng, Trương Diễn ở trong lòng tính toán một phen, liền quyết định mua tốt, ta muốn, chỉ là này thuyền thực sự quá khổng lồ, tế luyện có chút phiền phức, không biết đạo hưu nhưng có diệu pháp. Phổ thông hải chu bất quá mấy ngày liền có thể tế luyện hoàn tất, chiếc này hải chu thể lượng là tại khổng lồ, chính là luyện hóa đệ nhất trọng khí cấm cũng muốn hơn tháng thời gian, có thể không trì hoãn hắn đương nhiên là tận lực không trì hoãn. Ân trị thủ gặp Trương Diễn đáp ứng mua xuống vật này, cũng là mừng rỡ, nghe hắn cảm khái, liền ngưng thần nghĩ nghĩ, trong lòng hơi động, nói, Trương đạo hữu, kỳ thật ta cũng có cái chủ ý, tạm thời nói cùng ngươi nghe, nguyện cùng không muốn, toàn bằng đạo hữu tự mình làm chủ. Trương Diễn mỉm cười nói, đạo. Ân trị thủ lộ ra một tia hiền lành ý cười, nói, đại hải chu tại gần biển chỗ lại là không cần đến, nếu muốn ra đến ngoại hải, thì chí ít cũng cần lớn nửa tháng thời gian, mà gần đây trong biển, lớn nhỏ thế lực rắc rối khó gỡ, càng có yêu ma trộm cướp cướp giết qua đường tu sĩ, nếu là không có bài phù cờ hiệu tùy tiện phi độn, chắc chắn dẫn tới không ít phiền phức. Ta ân thị danh nghĩa cũng có mấy chiếc gần biển thuyền đi lại, nhưng an bài một chiếc năm cưới đạo hưu lên đường, một là không chậm trễ đạo hưu hành trình, thứ hai cũng có thời gian tế luyện hải chu, chờ thuyền đến ngoại hải chỗ tự nhiên trời cao biển rộng, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Trương Diễn nghe xong cũng là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy kiến nghị này không tệ, hớn hở nói, vậy liền phiền phức ân đạo hữu, bất quá ta lại không bền các loại. Ân trị thủ trầm giọng nói, hôm nay ta liền an bài xong xuôi, trong vòng 3 ngày đạo hữu nhất định có thể khởi hành. Được ân trị thủ xác thực trả lời chắc chắn, Trương Diễn cũng đã làm giòn, lúc này theo tay áo túi lấy ra đủ chán linh bối. Bởi vì hắn trong tay linh bối phẩm chất thượng đẳng, bất quá trở ra 5000 số lượng liền đã đầy đủ, gặp mọi việc thương lượng đã xong, hắn liền đứng dậy cáo từ rời đi. Ân trị thủ gặp Trương Diễn lấy ra vạn mai thượng đẳng linh bối lúc, ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút, mặc dù hắn là đại tộc xuất thân, trong lòng cũng là âm thầm sợ hai thán phục. Đợi đưa tiễn Trương Diễn về sau, hắn tại phòng bên trong trầm ngâm trong chốc lát, nói, người tới, đi đem nhị lang gọi. Tôi tớ lĩnh mệnh đi. Một canh giờ sau, một cái mặt mày ngả ngớn người trẻ tuổi đi đến, người này là ân trị thủ nhị đệ ân trị quân, chỉ là gặp vị này huynh trưởng hắn tựa hồ có chút sợ hãi, tiểu tâm rực cánh đi lên chào, nói, đại huynh, ngươi tìm ta. Ân trị thủ sụ mặt nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nhị đệ, ta đến hỏi ngươi, kia chiếc phân ba kinh cá mập thuyền còn tại hay không? Ân trị quân trong lòng trùng điệp nhảy một cái, vội vàng nói, ở, làm sao lại không ở đây? Ân trị thủ cũng không có chú ý tới hắn trong nháy mắt đó bối rối thần sắc, chỉ là khẽ gật đầu, nói, à, vậy thì tốt, ngươi xuống dưới an bài một chút, ngày mai phủ lên ta ân thị kỳ phiên, đưa một vị đạo hữu tiến về kỳ phong đảo. Hắn sau khi nói xong lời này, gặp ân trị quân ngốc tại đó nửa ngày bất động, dường như có chút mất hồn nghèo túng, không khỏi cho mày, quát lớn, đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau đi làm. Ân trị quân giật mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, đúng. Chờ hắn theo sảnh đi một chút ra, lại là đầy mặt vẻ u sầu, về đến trong nhà về sau, càng là đứng ngồi không yên, cuối cùng đối bên người tôi tớ nói ra, đi, đem Khâu quản sự mời đến, liền nói ta có việc gấp tìm hắn. Không ra một khắc, tôi tớ tìm tới một tên giữ lại tròm dâu dê rừng, nhìn lại rất là tinh minh lão giả tóc trắng, gặp Ân Trị Quân, hắn đi lên hành lễ, nói, gặp qua nhị lang. Ân Trị Quân thượng trước một phát bắt được kia tay của lão giả, vội vàng nói, Khâu bá, ngươi nhưng có biết hôm nay tới bái phỏng đại huynh chính là người nào? Khâu quản sự mặt có kinh ngạc vẻ, hắn nghĩ nghĩ, nói, hồi nhị lang, giống như là tiên thị thuyền chủ người bên kia tỉnh, lao ra cũng ra lộ một mặt. A nha, đúng là người ở đó tỉnh, người này giờ cũng có mấy phần bối cảnh, đắc tội không được, nguy rồi nguy rồi. Ân Trị Quân thở phào than thở, đầu đầy đều là mồ hôi, tại phòng bên trong không ngừng xoay quanh. Khâu quản sự cũng rất là tỉnh táo, ho một tiếng, nói, đại lang an bài, ta cũng có mấy phần nghe thấy, không biết nhị lang có gì khó xử, có thể hay không cùng tiểu lão nhân nói một chút. Ân Trị Quân nhìn hắn một cái, mặt có xấu hổ vẻ, thấp giọng nói, không dối gạt Khâu bá, vài ngày trước tại phủ ở giữa hội hoa xuân bên trên, đan nương tử nói muốn đi trước trên biển rửa quế cung thăm bạn, ta liền nói khoác ta có một chiếc hải chu, nàng lại nói cùng muốn mượn, ta Ân Thị mặt mũi quan trọng, lại sao tốt từ chối, ngày mai nàng liền muốn tới đây, mượn kia hải chu ra biển, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này đại huynh lại áp xuống tới việc này, gọi ta như thế nào cho phải. Khâu quản sự cũng không kỳ quái, vị này Ân Thị nhị thiếu gia yêu thích mỹ sắc, đối đầu Đồng Viễn phái ra tên hay Diễm Đan nương tử, có biểu hiện như thế cũng là trạng thái bình thường. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, thử dò xét nói, có thể hay không đem Đan nương tử nơi đó trở về. Lời này vừa nói ra, vừa mới thần sắc hoảng sợ Ân Trị Quân lại nhảy dựng lên, reo lên, nói bậy, Đan nương tử thiên tiên hóa nhân, lần này ta thật vất vả tại có một cơ hội ở trước mặt nàng lộ mặt, lại có thể nào từ lúc mặt mũi để những tên kia chế rêu tại ta. Khâu quản sự cười ha ha, nói, nhị lang đừng nội, việc này cũng là không phải không cách nào có thể mớn. Ân Trị Quân như là mò được một cọng cỏ cứu mạng, tiến lên một phát bắt được Khâu quản sự cánh tay, vội la lên, Khâu bá, lấy gì dạy ta? Khâu quản sự ánh mắt yên tĩnh nói, để bọn hắn ngồi chung một thuyền là đủ. Ân Trị thủ liên tục khoát tay, nói, cái này như thế nào khiến cho? Lấy đan nương tử tính tình, còn không đem người này vứt xuống thuyền nuôi cá. Khâu quản sự lại nhặt tròm dâu dê rừng cười cười, nói, chiếc này hải chu ta cũng cưới qua, coi như rộng rãi, hải cương đi xa là không thể rời bỏ ta người nhà họ Ân, đến lúc đó an bài một cái có nhãn lực sức lực quản sự đi, chỉ cần trước đó bố trí thỏa đáng, hai người này cũng chưa chắc có cơ hội đối mặt. Ân Trị thủ nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hai mắt tỏa sáng, xoa tay nói, phương pháp này rất tốt, rất tốt. Lập tức hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, đối Khâu quản sự vừa chắp tay, nói, Khâu bá để điểm tri ân, tiểu chất vĩnh viễn không dám quên. Chương 27, lấy thân làm mồi dụ yêu vương. Hai ngày về sau, Đông Hải Xích Phong Nham. Một chiếc dài ước chừng 30 hơn trượng trượng hải chu bỏ neo trên biển, buồn bên trên dùng tô lại có một cái chính vũ cánh mà bay ba chân thần điểu. Đây là Tam Dương tự Ân Thị nhất tộc hành tẩu trên biển cơ hiệu, Trương Diện đứng ở đầu thuyền, thấy bầu trời trong suốt như tẩy, phía trước sóng biếc cuồn cuộn, cá chuồn vào ba, thỉnh thoảng có hai ba con chim mông kêu to thấp cướp mà qua, không khỏi tâm thư thần thả. Lúc này, phía sau truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, một tên bộ dáng trung hậu trung niên quản sự vội vàng chạy tới, cung kính nói, khách quý gọi tiểu nhân đến nhưng có dặn dò gì? Trương Diễn cũng không quay đầu lại hỏi, vì sao ở đây dừng lại? Quản sự trên mặt chủ trừ một chút, hình như có khó xử vẻ, chắp tay giải thích nói, hồi bẩm khách quý, phủ thượng lao phu nhân có mấy cái bạn cũ bằng hưu cũ hậu nhân cần đi ngoại hải, bọn hắn cũng phải lên đến này thuyền đồng hành, còn xin khách quý lặng chờ nửa ngày. Nói xong sau, hắn cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không sợ. Hắn trước đó được Khâu quản sự dặn dò, chỉ cần kiểu nói này, trở ngại lao phu nhân chiêu bài, coi như đối phương nhìn thấu ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, cũng sẽ không lập tức trở mặt. Nhưng là cử động lần này không thể nghi ngờ đắc tội với người, chỉ là Khâu quản sự cũng không hiểu biết Trương Diễn lai lịch, cũng sẽ không cân nhắc như vậy rất nhiều, nếu là biết hắn là Minh Thương phái chân truyền đệ tử, định bất hội như vậy tùy tiện trộn lẫn hồ tiền đến. Trương Diễn đứng ở nơi đó không hề động, nhưng tên quản sự kia nhưng lại không biết vì cái gì, có một cô không hiểu cảm giác kinh hãi. Cuối cùng hắn chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng nhàn nhạt tiếng nói, chỉ chờ hai canh giờ. Quản sự được lời này, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vội vàng chắp tay, như được đại xá lui xuống, lúc này tựa như hư thoát, sắc mặt tái nhợt, run rẩy móc ra khăn trắng xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn cười khổ một tiếng, lại đứng ở đuôi thuyền, ở nơi đó duỗi dài cổ chờ lấy, trong lòng chờ đợi kia cái gì đan nương tử ngàn vạn phải sớm điểm đến tới. Cuối cùng hắn vận khí không tệ, sau một canh giờ, chân trời xa xa xuất hiện một đóa đỏ rực áng mây, phía trên đứng có 50 dư tên tựa như thần tiên quyến lữ nam nữ trẻ tuổi. Đoàn người này phô trương cực lớn, trước phương phi thiên hương xe mở đường, hai bên trái phải thị nữ tay cầm kính hộp lăng hoa, ở trong vây quanh một cái vân tháp, dù la lụa trắng che trướng,